Dạ Thương bản tôn mỗi ngày buổi chiều đều sẽ đi mất đi Hải Kiều ngốc một thời gian, phân thân tiếp đại khách nhân. Hán phủ đệ thường trụ khách nhân cũng tương đối nhiều, trừ bỏ Nhân Đạo Minh vài vị thường trụ, Thiên Tinh Vương phu thê, Huyết Lân tộc Kỳ Thụy cùng Lân Tiêu phu thê cũng ở tiến vào, Long Dễ Hành cũng ngốc không đi. Cửu Vĩ Hồ tộc, Thanh Bằng tộc, Hắc Long tộc đều đến Dạ Thương nơi này bái phòng quá. Dạ Thương may mắn chính là mấy đại thần thú chủng tộc quan hệ cũng không tệ lắm, không có khởi xung đột. Hôm nay Dạ Thương bản tôn mới từ mất đi Hải Kiều trở về, Tạ Đông liền chạy tới tìm Dạ Thương, Luân Hồi Hải Đảo tương ứng cùng đệ tam thống đánh nhau rồi, vì chính là nơi dừng chân sự. Dạ Thương đám người tới rồi thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, mặt khác cũng có không ít người vây xem, Thiên Thành Hoang Hộ Pháp đội cũng tới rồi. Nam Dũng, Tây Thành cùng Tống Kim Cương, cùng với bọn họ mang theo người bị hộ pháp đội vây quanh, mặt khác một phương càng thêm chật vật, bị đánh mặt mũi bầm dập, tuy rằng không có tử vong, nhưng bị thương đều thực trọng. Tình huống như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Nói với hắn đổi nơi dừng chân, hảo hảo nói không được, hắn cùng chúng ta chơi hoành, kết quả liền đánh nhau rồi. Nam Dũng mở miệng nói. Nơi này Thiên Thành Hoang, ở đàn anh đại hội trong lúc, gây hấn ẩu đả, toàn bộ mang đi. Một cái hộ pháp đội đội trưởng mở miệng nói. Nguyên bản Dạ Thương không hề răng, nhưng theo sau tình huống hắn không muốn, bởi vì hộ pháp đội bắt người, chỉ là chảo Luân Hồi Hải Đảo tương ứng nhân mã, cùng Luân Hồi Hải Đảo khởi xung đột nhân mã liền không chạm vào. Dừng tay. Ngươi là hộ pháp đội đội trưởng. Dạ Thương tới rồi hộ pháp đội đội trưởng trước mặt hỏi. Không tồi, bổn đội trưởng ra cắt hầu, ngươi có chuyện gì sao? Cái này ăn mặc ngân giáp hộ pháp đội trưởng nhìn hỏi, lời nói rất là bất hữu thiện. Có vấn đề xử lý vấn đề, từng có sai liền xử phạt. Tình huống như vậy hạ ta sẽ không nói cái gì, nhưng ngươi không hỏi nguyên nhân, liền trực tiếp bắt ta Luân Hồi Hải Đảo tương ứng, những người đó liền không núp đích. Dạ Thương mở miệng hỏi. Bùn đội trưởng làm chuyện gì đến phiên ngươi hỏi đến? Ngươi sẽ không nói cái gì, ngươi muốn nói cái gì ngươi có tư cách mới tính. Gia Cát Hầu mắt lạnh nhìn Dạ Thương, lời nói rất là sắc bén. Hảo hảo làm việc thật đúng là không được, nếu như vậy, vậy không hảo hảo làm việc, cái này nơi dừng chân chúng ta Luân Hồi Hải Đảo tương ứng muốn. Ai ngờ tới cái này nơi dừng chân bắt người, muốn hỏi một chút ta Dạ Thương đồng ý không đồng ý, động thủ. Đem không thuộc về Luân Hồi Hải Đảo Thiên Hoang quân cùng hộ pháp đội đánh ra đi, một chén trà nhỏ thời gian, ta không nghĩ thấy bọn họ. Dạ Thương duỗi tay một chảo, chảo quá diễn võ trường bên cạnh một phen đại chiếc ghế liền ngồi hạ. Nghe xong Dạ Thương nói, Nam Dũng, Tây Thành cùng Tống Kim Cương mang theo dưới trướng người trực tiếp động thủ, một chút cũng không do dự, đem nguyên bản bị thương đệ tam thống quân sĩ lại lần nữa đánh một đốn. Hộ đều từ nơi dừng chân ném đi ra ngoài, đệ tam thống lĩnh Đổng Chấn Nguyệt cũng bị đánh cho tàn phế. Gia Cát Hầu mang đến hộ pháp đội cũng bị Luân Hồi Hải Đảo tương ứng đánh gà bay chó sủa, là hoàn bại trạng thái rời khỏi nơi dừng chân. Đại thống lĩnh, hoàn thành nhiệm vụ. Kết thúc chiến đấu, Nam Dung ba người đến Dạ Thương trước mặt phục mệnh. Đắc chí. Người nhiều đánh người ít có cái gì nhưng sáng giỏi. Đem đệ nhất lãnh kêu tới, kế tiếp khai chiến, đối phương tới bao nhiêu người, chúng ta bao nhiêu nhân mã nên chiến, hôm nay nơi này chính là chúng ta chiến trường, bị người đánh hạ là ta Dạ Thương không bản lĩnh, chính là các ngươi không bản lĩnh. Dạ Thương tay vừa kéo, Luân Hồi Thiên Kích liền cắm ở bên chân. Thật can đảm tử, dám cùng hộ pháp đội động thủ, các ngươi đều là phản nghịch, cấp bổn đội trưởng chờ. Gia Cát Hầu hô to một tiếng, hắn là thập phần phẫn nộ. Phản nghịch, chúng ta Luân Hồi Hải Đảo tương ứng thời điểm chiến đấu các ngươi ở nơi nào? Dám nói chúng ta là phản nghịch, muốn chết. Dạ Thương đứng dậy, hư không bước thi triển. Tiếp theo Thiên Hoang vắng diệt tay đánh ra đi. Nguyên bản mắng chửi người Gia Cát Hầu không nghĩ tới Dạ Thương đột nhiên ra tay, không có phòng bị, mặt khác thực lực cũng cùng Dạ Thương kém rất nhiều, trực tiếp bị Dạ Thương một trường chụp quỳ dạp trên mặt đất. Thủ đoạn run lên, năng lượng bàn tay to xuất hiện, Dạ Thương đem Gia Cát Hầu bắt được trước người, người vũ nhục ta không có gì, nhưng vũ nhục vì thiên giới bách tộc chiến đấu hăng hái quân sĩ không được, phản nghịch hai chữ không phải ngươi nói. Đại thống lĩnh, không cần giết hắn. Nam Dũng tới rồi Dạ Thương trước người nói. Hắn nhìn ra Dạ Thương nổi lên sát tâm, hắn không hy vọng sự tình diễn biến không thể vãn hồi. Ngươi dám động ta, hộ pháp điện sẽ không tha ngươi. Gia Cát Hầu đôi tay bắt lấy Dạ Thương cánh tay nói. Làm ta sợ. Ta đây Dạ Thương chở, lan. Dạ Thương cánh tay vung, liền đem Gia Cát Hầu từ nơi rừng chân nổi ném đi ra ngoài. Đệ tam thống nhân mã không đi, hộ pháp đội nhân mã cũng không lui, bọn họ đem nơi rừng chân vây quanh. Ha ha. Sự có điểm đại, các huynh đệ sợ sao? Dạ Thương nhìn dưới trướng Thiên Hoang quân cùng tới rồi đệ nhất lãnh cùng với thí thần tiểu đội thành viên hỏi. Không sợ. Nơi dừng chân nội Thiên Hoang quân đều giống lớn một tiếng. Có lẽ chúng ta có không đúng địa phương, xử lý chúng ta cũng không quan trọng, nhưng cần thiết cho chúng ta một cái công bằng. Yên tâm, tưởng động các ngươi, trước đem ta lộng đổ mới được. Dạ Thương mở miệng nói. Tụ tập lại đây nhân mã càng ngày càng nhiều, là Thiên Thành Hoang hộ pháp đội. Liệt trận. Chuẩn bị chiến tranh. Nhìn đến lại có hộ pháp đội xuất hiện, Long Kim mở miệng giống lên một tiếng. Dạ Thương ngươi muốn làm gì, tạo phản sao? Một cái thanh ý lão giả xuất hiện, Gia Cát Hầu đi theo này phía sau. Lại tới một cái ném chụp mũ, ta có phải hay không tạo phản, ngươi nói được không tính. Dạ Thương đứng dậy, tay phải nắm lên trước người luân hồi thiên kích, bởi vì hắn biết trước mắt lão giả là cao thủ, hắn một chút sâu cạn đều nhìn không ra tới, nhưng hắn dám chiến. Chương 2012, một cái ngốc hóa. Gia Cát Càn ngươi bản lĩnh rất lớn à, luân hồi hải đảo là bổn vương che chở, ngươi động bọn họ, chính là cùng ta Long Bá Thiên không qua được. Một cái kỷ nguyên trước, ngươi cùng bổn vương đệ đệ chiến quá một lần, lần này bổn vương thử xem ngươi nhường ưu. Đúng rồi, ngươi cái này không biết xấu hổ, lần trước liều mạng bị thương nặng, thu bổn vương đệ đệ tinh huyết, chúng ta đều tính toán sổ sách. Kim Long Vương xuất hiện, trên mặt tràn đầy không tốt. Đại bá, ngài vừa rồi nói chính là thật sự. Long Kim Hải Lan đao lấy ở trong tay. Ân, đối trăm tộc liên minh những người khác, ngươi muốn tôn trọng, nhưng cái này cái gì chó má đại hộ pháp không cần. Hắn liền một lừa đời lấy tiếng hạng người. Hắn cùng phụ thân ngươi chiến quá một lần, thiếu chút nữa bị phụ thân ngươi làm thịt, kết quả liều mạng trọng thương, thu phụ thân ngươi bị thương máu sau chạy trốn, sau đó dõng dạc nói là lưỡng bại câu thương. Kim Long Vương mở miệng nói, đây là Thiên Thành Hoang hộ pháp đội sự tình, còn không tới phiên ngươi Long Bá Thiên tới còn đi. Gia Cát Càn sắc mặt rất khó xem, Kim Long Vương lời nói là vả mặt, là hung hăng vả mặt. Hộ pháp đội sự, vậy ngươi động động thử xem. Kim Long Vương trên mặt xuất hiện sát khí. Gia Cát Càn, sự tình hôm nay ngươi xử lý không được, luân hồi hải đảo thiên hoang quân sự ngươi tưởng quản, kia đi trước tông lão hội hỏi một chút. Phổ La mở miệng nói. Gia Cát Càn nhìn Phổ La liếc mắt một cái, lại lần nữa nhìn về phía Kim Long Vương, trong mắt tràn đầy lửa giận. Kim Long Vương, ngươi nhất định phải can thiệp hộ pháp đội sự. Đây là cùng trăm tộc tông lão hội đối nghịch. Hảo, chuyện này bổn tọa sẽ xử lý, hộ pháp đội đều lui. Đại tông lão xuất hiện. Ta mặc kệ ngươi là ai, là cái gì thân phận, về sau tưởng đối chúng ta luân hồi hải đảo tương ứng động thủ, thỉnh đại tông lão, thỉnh bảy tông lão tới, ngươi không đủ tư cách. Dạ Thương đối với đại tông lão gật gật đầu, theo sau nhìn về phía Gia Cát Càn. Gia Cát Càn hừ lạnh một tiếng mang theo hộ pháp đội người đi rồi, đại tông lão mệnh lệnh hắn cần thiết chấp hành, mặt khác sự tình đã ra hắn có thể khống chế phạm vi, thậm chí nói đại tông lão xuất hiện cho hắn một cái bậc thang. Ngươi cho ta nhớ kỹ, ta nhất định cho ngươi lấy máu. Long Kim Huy Hải Lan đao đối với Gia Cát Càn giống lên một tiếng. Nghe xong Kim Long Vương nói, hắn trong lòng thập phần sinh khí, bởi vì Gia Cát Càn đã từng dùng phụ thân hắn thanh danh mua danh chủ tiếng. Xoay người nhìn Long Kim liếc mắt một cái, Gia Cát cười gượng một chút, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Làm được còn tính không tồi, nhớ kỹ, chúng ta luân hồi hải đảo tương ứng không e ngại bất luận cái gì chiến tranh, ai cùng chúng ta đều chiến đấu rốt cuộc. Dạ Thương vẫy vây tay, làm luân hồi hải đảo thiên hoang quân giải tán đi nghỉ ngơi. Dạ Thương rốt cuộc sao lại thế này? Đại tông lão nhìn Dạ Thương hỏi. Nguyên bản là bởi vì nơi dừng chân, ta làm luân hồi hải đảo thiên hoang quân mấy cái thống lĩnh, cùng đệ nhất lãnh phụ cận thiên hoang quân giao thiệp đổi một chút nơi dừng chân, bởi vì giao thiệp không phải thực thành công liền nổi lên xung đột. Dạ Thương đối với đại tông lão nói. Đoạt nơi dừng chân cũng thực bình thường, như thế nào cùng hộ pháp đội dính dáng đến? Đại tông lão có chút không rõ, ở thiên thành hoang thiên hoang quân đoạt nơi dừng chân sự tình thường xuyên có. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, ta sinh khí là bởi vì hộ pháp đội muốn bắt người, chỉ chào luân hồi hải đảo tương ứng. Ta hỏi một chút sau, bọn họ liền rất không khách khí, sau lại liền đánh nhau rồi. Dạ Thương mở miệng nói. Đại tông lão, Nam Dũng có chuyện nói. Nam Dũng đứng dậy. Đại tông lão gật gật đầu, ý bảo Nam Dũng nói chuyện. Nam Dũng liền nói Đổng Trấn Nguyệt cùng Gia Cát Hầu cùng Gia Cát Càn thân thích quan hệ. Được rồi. Chuyện này bổn tọa xử lý, hiện tại là đàn anh đại hội trong lúc. Tận lực thiếu khởi xung đột. Đại tông lão mở miệng nói. Sự tình bình ổn, sau gia nhập Dạ Thương dưới trướng tam thống thiên hoàng quân đều có tân nơi dừng chân, đều là dựa gần đệ nhất lãnh nơi dừng chân quanh thân. Dạ Thương luôn mãi công đạo, có người tìm việc liền đánh trở về, nhưng muốn trước tiên thông chi hắn. Thực tức giận, bị hộ pháp đội làm khó dễ Dạ Thương thân sinh khí. Bất quá không dài thời gian, liền có người tới Dạ Thương phủ đệ, là giới luật tông lão Lục Thất, còn có chấp pháp tông lão Tần Thiên Kết. Bọn họ chính là bởi vì hộ pháp đội sự tới. Hai người không có kiêng dè cái gì, cùng Dạ Thương nói một ít việc, hộ pháp đội cùng chấp pháp đội ở Thiên Thành Hoang là bất đồng quản lý hệ thống, hộ pháp đội xuất từ thần ma thành bảo, Gia Cát Càn là thần ma thành bảo đại hộ pháp. Dạ Thương, chuyện này, chúng ta đã thông chi đi xuống, hộ pháp đội về sau sẽ không theo luân hồi hải đảo có xung đột. Thần Thiên Kết mở miệng nói, Tại đây sự kiện thượng, ta phản cảm là bởi vì bọn họ thân là hộ pháp đội cao tầng, nội tâm tư dục quá mãnh liệt. Dạ Thương thở dài một hơi nói. Kim Long Vương lắc đầu, hóa giải cũng là thế lực cùng thế lực chi gian xung đột, cá nhân chi gian xung đột là vô pháp hóa giải. Vậy không hóa giải, hắn dám đến tìm việc, liền trực tiếp giết chết tính. Long Dễ Hành mở miệng, hắn là nhớ kỹ Kim Long Vương một câu, Dạ Thương xem ai không vừa mắt, hắn liền xem ai không vừa mắt, Dạ Thương muốn lộng ai, hắn liền phải giết ai. Chuyện này trước không nói, bọn họ xem thường ta Luân Hồi Hải Đảo tương ứng, xem thường ta Dạ Thương, ta cũng xem thường bọn họ tưởng đấu, ta đây liền cùng bọn họ đấu rốt cuộc. Dạ Thương thật không để ý chuyện này, Đồng Chấn Nguyệt cùng Gia Cắt Hầu ở trong mắt hắn không phải cái gì nhân vật, mặc dù là Gia Cắt càng cường, hắn cũng không sợ. Tiến đi Lục Thất cùng Tần Thiên Kết sau, Dạ Thương đi đệ nhất lãnh nơi dừng chân thấy Long Kim, hắn biết Long Kim nỗi lòng thực không yên, bởi vì kia không biết xấu hổ Gia Cắt Càn đã từng cùng Long Kim phụ thân có liên quan. Cái này hạt hóa, ở trăm tộc liên minh còn có cùng chúng ta không qua được sao? Tạ Đông mở miệng mắng một câu. Vừa rồi Tần Tông Lao nói, Gia Cắt Càn là biết được đàn anh đại hội sự tình sau trở về, trước kia vẫn luôn ở Gia Cắt gia tộc biên giới nội bế quan, chúng ta Luân Hồi Hải Đảo sự tình hắn không biết. Dạ Thương mở miệng nói, đây là Tần Thiên Kết nói với hắn. Đội trưởng, ta có ký ức sau, không cùng phụ thân đã gặp mặt, nhưng ai bất kính ta phụ thân, sự tình liền không để yên. Long Kim mở miệng nói, ta minh bạch, chuyện này chúng ta tối nay nói, hiện tại là đàn anh đại hội trong lúc, chúng ta nháo sự không thích hợp. Mặt khác ta nhìn không ra thứ này sâu cạn, chúng ta tìm người lộng hắn, lại không thú vị, vãn chút thời điểm chúng ta huynh đệ thu thập hắn. Dạ Thương mở miệng nói, hắn chính là vì chuyện này tới, muốn cùng Long Kim chào hỏi một cái. Chính bản lo đầu ho, phát y. Ta vẫn luôn cho rằng, chúng ta hôn đến bây giờ này trình độ, không ai cùng chúng ta la lên hét xuống, còn không có nghĩ đến thực sự có. Thiên Vũ mở miệng nói. Cùng đại gia nói một chút, đừng làm cho chuyện này ảnh hưởng lớn ra cảm xúc, muốn toàn lực chuẩn bị chiến tranh đàn anh đại hội sau, Dạ Thương về tới phủ đệ. Dạ Thương, ngươi là gan cũng là rất lớn, kia Gia Cắt Càn là tam hoàng kiếp tu luyện giả, ngươi tính toán cùng hắn chống chọi. Nhìn đến Dạ Thương trở về, Thiên Tinh Vương mở miệng nói. Ha ha, sự tình đến trên đầu. Không được cũng đến chiến A. Dạ Thương cười nói. Lúc ấy chúng ta ở Thiên Hoàng Quân nơi dừng chân bên ngoài, bổn tọa xem ngươi là thật muốn chiến, hoàn toàn không phải ứng phó. Hoàng Linh mở miệng nói. Đây là các ngươi không hiểu biết, Dạ Thương cùng Ma Ngự Thiên đều chiến đấu quá, sẽ sợ cái kia ra cắt cản. Kim Long Vương mở miệng nói. Over. Chương 2013, tỷ lệ liên thủ. Kim Long Vương đại nhân nói đùa, cùng nhân ra là chạm vào một chút, nhưng thiếu chút nữa làm người giết chết. Dạ Thương cười nói. Hiện tại ngươi cùng lúc trước không phải cũng không giống nhau, có không ít tăng lên, đối mặt Ma Ngự Thiên ngươi vẫn là không được, nhưng là kia Gia Cắt Càn có thể cùng Ma Ngự Thiên so sao. Hắn tu vi là không tồi, nhưng cách kia trình tự còn kém rất xa. Kim Long Vương mở miệng nói, không nói chuyện này, uống rượu không? Dạ Thương nhìn ở đây vài vị thần thú tộc khôi thủ nói, hắn là hòa tan chuyện này. Sự tình bình ổn, nhưng Dạ Thương biết, chỉ là tạm thời, Gia Cắt Càn đi thời điểm trong ánh mắt sát ý thực đủng. Rõ ràng liền không hảo hóa giải. Theo trăm tộc liên minh các tộc nhân mã đã đến, đàn anh đại hội tổ chức thời gian cũng tới rồi, hội trường chính là Thiên Hoang Tháp phía trước quảng trường. Dạ Thương cũng đình chỉ ở mất đi hải kiểu thượng tu luyện, trong khoảng thời gian này tu luyện làm linh hồn của hắn chi lực có rõ ràng gia tăng. Thiên Thành Hoang Diễn võ trường quanh thân là các tộc cùng các thế lực ghế, làm Thiên Hoang Quân các thống hâm mộ chính là Luân Hồi Hải Đảo có ghế, là mặt khác Thiên Hoang Quân vô pháp so sánh với. Mặt khác nhân đạo minh dưới trướng mấy thế lực lớn đã không có từng người ghế, đều gom tới rồi cùng nhau. Dạ Thương không biết ngồi nơi nào thích hợp, hắn là nhân đạo minh minh chủ, còn là Luân Hồi Hải Đảo đại thống lĩnh. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương đem nhân đạo minh trung gian ghế dựa đẩy cho Phổ La, chính mình đem Luân Hồi Hải Đảo phía trước ghế dựa dịch tới rồi nhân đạo minh cùng Luân Hồi Hải Đảo trung gian. Lúc này Kim Long Vương tới rồi Luân Hồi Hải Đảo khu vực, từ nhận chữ vật nội lấy ra một phen kim sắc ghế dựa, "Dạ Thương, bổn vương liền ngồi nơi này." "Hảo a." Dạ Thương cười gật gật đầu. Rất nhiều người đều quay đầu nhìn qua, bởi vì Kim Long Vương đây là một cái thái độ. Thiên Hoang Thành chủ Trần Hoàng cùng Đại Tông Lão xuất hiện, hai người tới rồi chủ vị. Kim Long Vương ngươi ngồi nơi đó làm gì, nơi này không phải có ngươi vị trí. Tới rồi chủ vị Đại Tông Lão cùng Kim Long Vương chào hỏi, bởi vì các đại thánh thần thú nhất tộc khôi thủ ở ghế trọng tài đều có tòa vị. Ha ha, không cần, bổn vương cùng này đàn tiểu gia hỏa ở bên nhau tự tại. Kim Long cười lắc đầu. Một khốc, thợ, vong chính bản giờ đầu phát. Thiên Hoang Thành chủ không ngồi xuống, nhìn chung quanh một vòng sau mở miệng, dị vãng chỉ có nhân tộc có thần ma bảng, bổn tọa sáng tác thần ma bảng là vì khích lệ hậu nhân tích cực hướng về phía trước, lần này bổn tọa nghe xong tông lão hội tông lão ý kiến, quyết định mở ra quân vương bảng cùng đế cảnh thiên địa người tam bảng, tranh thủ thượng bảng không phải vì tranh cường hào thắng, mà là chứng minh chính mình nỗ lực, chứng minh chính mình quá khứ nỗ lực không có uổng phí. Nói xong lần này đàn anh đại hội cùng bảng đơn tồn tại mục đích sau, Thiên Hoang thành chủ liền ngồi hạ, tiếp theo đại tông lão đứng dậy giảng thuật quy tắc, không cho phép sử dụng phân thân, không cho phép đối thủ nhận thua sau còn hạ sát thủ. Chủ trì đàn anh đại hội chính là Đường Tông, Thiên Hoang thành chủ, đại tông lão cùng các thần thú nhất tộc khôi thủ là trọng tài. Đầu tiên là quân vương bảng tranh đoạt, Đường Tông làm báo danh tham gia lần này quân vương bảng tranh đoạt tu luyện giả trình diễn võ trường. Báo danh tham gia tu luyện giả quá nhiều, nếu đều lên đài tỉ thí, kia yêu cầu rất dài thời gian, cho nên muốn trước loại bỏ một ít. Đường Tông mở miệng nói, có 4-500 người thượng diễn võ trường, bọn họ là bát giai tu luyện giả, ngày thường đều không có cơ hội ở thiên thành hoang trong nghề đi. Lần này là thiên thành hoang cấp trăm tộc hạ thông chi, cho nên trăm tộc ở thiên thành hoang cao tầng đem trong tộc nhân tài mới xuất hiện mang theo lại đây. Kiên trì đi. Đương giảm bớt đến nhất định nhân số sau, đại trận sẽ đình chỉ. Đường Tông nói xong liền đối với diễn võ trưởng quanh thân đánh ra một ít thánh linh thạch. Trận pháp. Diễn võ trưởng chung quanh năng lượng kích động quay cuồng, tiếp theo chiều diễn võ trưởng thượng tham gia quân vương bảng tu luyện giả áp đi. Dạ Thương quay đầu nhìn về phía thí thần tiểu đội nội Dương Lôi, bởi vì dựa theo kế hoạch Dạ gia tham gia quân vương bảng tranh đoạt chỉ có Dạ Linh Tịch, nhưng Dạ Thiếu Lôi cũng xuất hiện ở trên lôi đài. Dương Lôi đối với Dạ Thương lắc đầu, nàng cũng không biết Dạ Thiếu Lôi sẽ trộm báo danh trực tiếp đi lên. Làm ra chỉ làm Dạ Linh Tịch tham gia lần này quân vương bảng tranh đoạt, Dạ Thương là có cân nhắc, Dạ Thanh Nhan cùng Dạ Thiếu Lôi là thực ưu tú, nhưng không tới có thể quét ngang mặt khác tu luyện giả trình độ. Dạ Thương, đi lên chơi chơi cũng không có gì. Mặc dù là thất bại cũng là một loại trưởng thành trải qua, an toàn của nàng bổn vương bảo. Kim Long Vương nhìn Dạ Thương nói. Dạ Thương gật gật đầu, đi lên liền lên rồi, ta là lo lắng nàng, nhưng các nàng cũng có con đường của mình. Diễn võ trưởng thượng năng lượng quay cuồng ép xuống, một ít quân vương đã bị áp chế khiêng không được, rời khỏi diễn võ trưởng. Loại này khảo nghiệm hạ năng lượng cuồng bạo, có thể đứng vững chính là có thể đứng vững, đỉnh không được làm không được nửa phần giả. Không ngừng có người dự thi bị năng lượng cuốn biểu diễn võ trưởng. Diễn võ trưởng nhân viên càng ngày càng ít. Dạ Linh Tịch thực nhẹ nhàng, thân mình trên người năng lượng quay cuồng, giúp đỡ đứng ở hắn bên người không xa Dạ Thiếu Lôi ngăn cản một ít áp lực. Ta đi, đây là gian lận A. Duệ Tư mở miệng nói thầm một câu. Ngươi câm miệng, nói bậy cái gì đâu. Vũ khí, phòng cụ là mềm thực lực, nhân tế quan hệ liền không phải mềm thực lực một loại. Nói nữa nàng cũng không phải khiêng không được, là Linh Tịch đau lòng tỉ tỉ. Vũ Trúc trừng mắt nhìn Duệ Tư liếc mắt một cái. Bởi vì nàng thích Dạ Thiếu Lôi, mà Duệ Tư nói là đối Dạ Thiếu Lôi phủ định. Ta Duệ Tư bị Vũ Trúc nói được sửng sốt, bởi vì hắn chính là thuận miệng vừa nói. Lúc này diễn võ trưởng thượng nổi lên xung đột, có một ít khiêng không được người dự thi động thủ, tính toán đem mặt khác người dự thi đánh ra đi một bộ phận, tranh thủ tiến vào tranh đoạt tái tư cách. Ghế trọng tài không có ai ngăn lại, Đường Tông cũng không mở miệng, bởi vì này ở quy tắc trong vòng. Tam tỷ phòng ngự. Dạ Linh Tịch đối với Dạ Thiếu Lôi hô một tiếng giống, trong tay xuất hiện trường thương. Tiếp theo trường thường triển khai đối với công kích bọn họ tỷ đệ hai người mặt khác tu luyện giả tiến hành đánh trả. Dạ Thiếu Lôi là không gian cùng lôi thuộc tính, không gian thuộc tính là Dạ thị gia tộc thiên phú, tu luyện thành tiểu tương đối sung ra, nàng am hiểu chính là không gian trồng lên, am hiểu phòng ngự, trước phòng ngự sau. Tiếp theo là lôi thuộc tính quần thể công kích chiến kỹ, cấp Dạ Linh Tịch làm phía sau phòng ngự, quấy nhiễu mặt khác tu luyện giả đối bọn họ huynh muội công kích. Một cái chủ công, một cái chủ phòng. Hơn nữa Dạ Linh Tịch cùng Dạ Thiếu Lôi đều có không gian nứt cùng diệt hồn chạm trong người, tầm thường quân chủ cùng thiên quân, ở bọn họ trước mặt liền thảo không đến chỗ tốt. Tuy rằng lập với bất bại chi địa, có thể vẫn luôn bị dây dưa, hỏa đại Dạ Linh Tịch bắt đầu ra tay tàn nhẫn, thi triển ra hư không bước, không ngừng có tới gần bọn họ tu luyện giả bị thương nặng. Không gian toàn long sát, thời gian chấn động sóng đều là Dạ Thương xâm dâm nhiều năm tuyệt kỹ, mặc dù là tu vi tương đối thấp Dạ Linh Tịch thi triển ra tới, cũng không phải ai đều ngăn cản. Đường vây công Dạ Linh Tịch hai người tu luyện giả không ngừng có người trọng thương xuống sân khấu sau, chiến đấu trong chóng đo chiều gió liền thay đổi, vây công hai người tu luyện giả lui, sửa hướng công kích những người khác, xương cứng ai cũng không muốn gặm. Dạ Linh Tịch về tới Dạ Thiếu Lôi bên người, trong tay trường thương mở ra, chú ý chiến cuộc, đồng thời ngăn cản đại trận mang đến uy áp. Chương 2014, hai người nhập bảng. Dạ Thương, có thể a? Ngươi nơi này nữ không phải giàn hoa, thực chiến năng lực rất là không tồi. Kim Long Vương mở miệng nói, nhân đạo minh vài vị cũng đều là vỗ tay, bọn họ đều là nhìn Dạ Thương mấy cái hài tử trưởng thành, đều là bá phụ bối, cho nên nhìn thấy Dạ Linh Tịch cùng Dạ Thiếu Lôi ở trên lôi đài chẳng ổn, liền rất cao hứng. Dạ Thương cũng vui mừng gật gật đầu, hắn đối nhi nữ hợp tác năng lực chiến đấu vẫn là thực vừa lòng. Có đại trận không ngừng phóng thích áp lực, lại có đối thủ công kích, cho nên người dự thi bị đào thải đi xuống tốc độ thực mau, không ngừng có người dự thi bị thương, không ngừng có người dự thi bị trận pháp năng lượng áp bách biểu diễn võ trường. Dạ Linh Tịch không chịu cái gì ảnh hưởng, chỉ cần là dựa vào gần bọn họ tỷ đệ trực tiếp sẽ bị đánh ra đi, hắn trước linh hồn công kích, tiếp theo thi triển bạo lực thương pháp, còn không có cái nào tu luyện giả có thể chắn trụ. Mặt khác tới công kích Dạ Linh Tịch tỷ đệ, cũng đều là một ít thực lực không phải thực dựa trước. Tin tức không linh thông người dự thi. Chân chính có hy vọng, nắm chắc tử người dự thi, đều bị trưởng bối báo cho quá, người nào không dễ chọc, mà Dạ Linh Tịch liền tại đây không dễ chọc danh sách chung. Đường diễn võ trưởng thượng chỉ còn lại có hơn 200 người thời điểm, Đường Tông Đình chỉ diễn võ trưởng thượng đại trận vận hành, đồng thời tuyên bố vòng thứ nhất tuyển chọn kết thúc, thông qua tuyển chọn người đem thân phận hào bài phóng tới Đường Tông bên cạnh người một cái dương nội. Dạ Linh Tịch cùng Dạ Thiếu Lôi về tới Luân Hồi Hải đảo khu vực. Phụ thân, thực xin lỗi, ta cũng tưởng khiêng lên một ít trách nhiệm. Dạ Thiếu Lôi đối với Dạ Thương Thiếu không người. Không có gì, vi phụ không tính toán làm ngươi tham gia, là cảm thấy nữ hải tử không nên thừa nhận quá nhiều. Nếu ngươi nói muốn tham gia, vi phụ cũng sẽ không phản đối. Dạ Thương rỗi tay nâng dậy nữ nhi. Cảm ơn phụ thân. Dạ Thiếu Lôi gật gật đầu, nàng trong lòng kiên định không ít, bởi vì nàng sợ Dạ Thương sinh khí. Không cần cưỡng cầu, chính là một hồi rèn luyện mà thôi, tận lực là được, chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Dạ Thương đối với Dạ Thiếu Lôi gật gật đầu. Làm Dạ Thiếu Lôi ngồi xuống sau, Dạ Thương quay đầu nhìn về phía Phổ La, lúc này Phổ La cùng Gia Cắt Càn đối diện. Phổ La vươn tay cánh tay, đối với Gia Cắt Càn dựng lên ngón út, tiếp theo làm một cái ngươi xong rồi khẩu hình. Nhân đạo gạch vàng thật lâu không khai trương, vạn nhất điểm ta muốn khai trương, minh chủ ngươi đừng ngăn đón ta. Lại lần nữa xem thường Gia Cắt Càn liếc mắt một cái sau, Phổ La mở miệng nói. Không ngăn cản, bất quá phải đợi lần này đàn anh đại hội kết thúc, chúng ta thân là Thiên Thành Hoang một phần tử, Thiên Thành Hoang mặt mũi cũng là chúng ta mặt mũi. Dạ Thương mở miệng nói. Vậy làm hắn ngừng nghỉ mấy ngày. Phổ La không có phản bác Dạ Thương ý kiến. Phổ La, ngươi vẫn là tông lão hội chấp pháp tông lão đâu, tính tình này, bổn vương cũng vô pháp nói. Kim Long Vương có chút cảm khái. Chấp pháp tông lão cũng không phải ta phải làm, là bọn họ tuyển, nói nữa làm chấp pháp tông lão phải nén giận. Không đạo lý này, gặp được tìm tra, tự nhiên là muốn đánh trở về. Phổ La mở miệng nói. Ngươi có thể ở trăm tộc tông lão hội thượng vị cũng là dị loại, có lẽ là bởi vì thật tình đi. Kim Long Vương mở miệng nói. Lúc này Đường Tông tuyên bố kế tiếp quân vương bảng tranh đoạt. Quy tắc là rút thăm quyết đấu, thua đào thải, thắng thăng cấp, cuối cùng dư lại 30 người, chính là quân vương bảng thượng 30 người. Dư lại 30 người sau, chính là xếp hạng tranh đoạt chiến, xếp hạng chiến là khiêu chiến hình thức, mỗi người có 3 lần khiêu chiến cơ hội, thất bại 3 lần liền mất đi khiêu chiến tư cách. Dạ Thương cảm thấy cái này hình thức thực hợp lý, cường giả sẽ không thất bại, tự nhiên sẽ xếp hạng cao, kẻ yếu có 3 lần cơ hội, 3 lần sau khi thất bại như vậy là cái gì vị trí, cơ hội cũng liền xác định. Chưa cho người dự thi cái gì thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp chính là rút thăm quyết đấu, ngươi có tiêu hao, đối thủ cũng có tiêu hao, đây cũng là tương đối công bằng. Đến nỗi nói trực tiếp chịu đến cường giả, kia chỉ có thể là thời vận không tốt, vận khí cũng là thực lực một loại. Dạ Thương vẫn luôn quan khán, đồng thời phân tích nhi nữ thực lực tại đây đàn người dự thi chung thực lực. Nay một vòng xuống dưới đánh 100 chẳng nhiều, Dạ Linh Tịch cùng Dạ Thiếu Lôi đều thăng cấp, Dạ Thương nội tâm cũng có thực lực cân nhắc. Dạ Linh Tịch, Dạ Thương không lo lắng. Bởi vì hắn phát hiện, luận thực lực Dạ Linh Tịch ở người dự thi chung tuyệt đối là ở phía trước mấy vị trí, cái này cũng chưa tính Dạ Linh Tịch át chủ bài. Đến nỗi Dạ Thiếu Lôi, Dạ Thương cảm thấy muốn dựa vật khí, Dạ Thiếu Lôi mới vừa vào thiên quân cảnh không lâu, linh hồn chi lực cùng thiên phú đều không tính quá chắc tuyệt, thực tế sức chiến đấu cùng Dạ Linh Tịch có không nhỏ chênh lệch. Chiến đấu từng hồi tiến hành, đợt thứ 2 đi xuống còn dư lại 60 người, đây là kế hoạch, tuyển chọn thời điểm, liền để lại tiến hành tam luân con số. Dạ Thiếu Lôi vận khí không tồi, gặp được đối thủ thực lực, đến nỗi nói Dạ Linh Tịch, đánh bại chính là băng hoàng tộc một vị nữ tử. Tiểu tử này một chút cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Ghế trọng tài thượng Hoàng Linh mở miệng nói thầm một câu. Ha ha. Nhân gia thắng lúc sau, liền tỏ vẻ xin lỗi, rất có quân tử phong. Thiên Tinh Vương mở miệng nói. Chính là a, trên lôi đài khiêm nhượng chính là vũ nhục đối thủ, vũ nhục chính mình, nhân gia tiểu tử làm không sai. Thanh Bằng lão tổ cũng mở miệng. Bùn tọa lại chưa nói nàng sai rồi. Hoàng Linh nhìn Thanh Bằng lão tổ liếc mắt một cái. Vòng thứ 3 Dạ Thiếu Lôi rút thăm lên sân khấu, Dạ Thương cười cười, bởi vì Dạ Thiếu Lôi tiến vào tiền tam 10 có hy vọng, nàng đối thủ có chút nhược, thượng một vòng thắng sau đã bị thương. Mặc dù là đối thủ trạng thái không tốt, trận này Dạ Thiếu Lôi chiến đấu thật sự vất vả, chính mình lấy thương đổi thương mới đưa đối thủ đánh bại. Dạ Thiếu Lôi sau khi trở về, Dạ Thương suy nghĩ một chút mở miệng, Thiếu Lôi, nghe phụ thân lời nói, kế tiếp khiêu chiến liền từ bỏ rớt, ngươi đã làm được đủ hảo. Thiếu Lôi đã biết, cảm ơn phụ thân. Dạ Thiếu Lôi gật gật đầu, nàng mục tiêu đã đạt thành, nàng chính là hy vọng quân vương bảng thượng thêm một cái Dạ gia minh tự. Dạ Linh Tịch đánh bại Thanh Long tộc một vị thành viên cũng tiến vào tiền tam mười, bọn họ một trận chiến, ghế trọng tài vài vị trưởng giả xem đến đều là gật đầu, bởi vì hai người thực chiến năng lực đều rất mạnh, là Dạ Linh Tịch thi triển hư không bước chiếm thượng phong. Vòng thứ 3 chiến đấu xong, quân vương bảng 30 người ra lò, kế tiếp chính là khiêu chiến tái. Ngồi ở ghế trọng tài vài vị thương nghị một chút, đem dư lại 30 người dựa theo bảy ra thực lực, làm một cái đơn giản xếp hạng. Dạ Linh Tịch bị xếp hạng vị thứ 3, đệ nhất vị là nhiều năm không có xuất thế Bạch Hổ tộc thành viên, vị thứ 2 là Hắc Lân tộc, hai vị này bởi vì thiên phú mạnh mẽ cho nên xếp hạng đệ nhất cùng đệ nhị. Dạ Thiếu Lôi bản thân thực lực kém, hơn nữa đã bị thương, liền xếp hạng 30 người cuối cùng. Dạ Thương, ngươi này tiểu nhi tử có thể à, bất quá tiền tam tranh đoạt sẽ thực kịch liệt, ngươi thấy thế nào? Kim Long Vương mở miệng nói. Có áp lực, bất quá ta tin tưởng hắn. Dạ Thương cười cười. Xem ra vẫn là nắm chắc tử, này có đến xem, lần này đàn anh đại hội, xem ra các ngươi Dạ gia muốn trở thành lớn nhất người thắng. Kim Long Vương cười cười, một chút sự tình hắn là biết đến. Over. Chương 2015, làm được đứng đầu bảng. Dạ Thương ở Luân Hồi Hải đảo cường hóa thí thần tiểu đội, cường hóa con cái tu luyện, Kim Long Vương là hiểu biết, hắn cũng biết lần này Dạ gia không chỉ là có người tham gia quân vương bảng, đế vương bảng cũng có người tham gia. Mà nhất mấu chốt, cũng là hàm kim lượng tối cao thiên bảng Dạ Thương là tham gia, Kim Long Vương biết ai ngờ ở Dạ Thương trong tay cướp đi thiên bảng đứng đầu bảng, cơ hội liền không thể nào. Có người làm hàng hiệu, Đường Tông dựa theo ghế trọng tài phán định xếp hạng đem người dự thi tên đều treo đi lên, có người khiêu chiến thành công. Như vậy liền hoạt động thẻ bài, biến động tân xếp hạng. Khiêu chiến cũng có hạn chế, mỗi lần khiêu chiến không thể lướt qua ngũ cấp, thắng có thể tiếp tục, thua, như vậy liền mất đi một lần cơ hội. Từ phía sau bắt đầu, khiêu chiến bắt đầu rồi, từng hồi tiến hành. Mới nhất trương quy thượng in. Tiến vào trước 10 sau chiến đấu liền kịch liệt, bởi vì có nghỉ ngơi thời gian, ai cũng không sợ tiêu hao. Một vòng khiêu chiến qua đi, sẽ từ xếp hạng đuôi bộ tiến hành lần thứ 2 khiêu chiến, mặt khác hiện tại cũng quan hệ đến cuối cùng xếp hạng. Cho nên chiến đấu lên đều là một bước cũng không nhường, bất quá tiền tam không có người khiêu chiến, bởi vì tiền tam thực lực là đại gia công nhận. Đệ tứ danh là băng hoàng tộc, đến nàng lúc sau, nàng từ bỏ khiêu chiến, bởi vì không nắm chắc, mặt khác cũng muốn nhìn một chút tiền tam tranh đoạt, biết người biết ta mới hảo ra tay. Tới rồi đệ tam danh, Đường Tông nhìn về phía Dạ Linh Tịch, còn không có mở miệng dò hỏi thời điểm, Dạ Linh Tịch liền đứng dậy, trực tiếp tới rồi diễn võ trưởng, đong đưa một chút màu bạc trường thương. Hồ Liệt Dương. Chúng ta tới chiến một hồi đi. Dạ Thương nhìn về phía chính là Bạch Hổ tộc Tinh Anh. Đệ nhị danh ngươi không khiêu chiến, liền tới cùng ta chiến. Ha ha. Vậy thử xem đi. An mặc màu bạc chiến y Bạch Hổ tộc Hổ Liệt Dương cũng hạ lôi đài. Mọi người cảm xúc đều nhắc lên, bởi vì này có thể là lần này đàn anh đại hội quân vương bảng kịch liệt nhất chiến đấu. Không phải bất chiến, ta thích người khác khiêu chiến ta. Dạ Linh Tịch nhìn thoáng qua Hắc Lân tộc Kỳ Cương nói. Đường Tông tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Dạ Linh Tịch cùng Hổ Liệt Dương liền chiến đấu lên. Hổ Liệt Dương công kích thập phần bá đạo, trong tay chiến đao huy động, thi triển chính là Bạch Hổ tộc tuyệt kỹ tinh tú chiến pháp. Dạ Linh Tịch thi triển Diệt Hồn Trảm công kích Hổ Liệt Dương sau, không gian nước không ngừng phát ra, ngăn cản Hổ Liệt Dương công kích, đồng thời thời không thuộc tính thương pháp chiến kỹ triển khai, đối với Hổ Liệt Dương bắt đầu rồi oanh tạc. Hổ Liệt Dương đã chịu Dạ Linh Tịch linh hồn công kích sau, phần đầu xuất hiện một cái màu trắng vòng sáng, đem Diệt Hồn Trảm trăng non nhận ngăn trở, tiếp theo bắt đầu đánh trả. Hai người liền ở không trung bắt đầu rồi không ngừng chém giết. Bởi vì Dạ Linh Tịch có không gian nứt cùng Diệt Hồn Trảm phụ trợ, hơn nữa hư không bước, Hổ Liệt Dương công kích toàn bộ thất bại, bất quá Dạ Linh Tịch thương pháp công kích cũng bị Hổ Liệt Dương ngăn trở. Thế lực ngang nhau, là thế lực ngang nhau đương trường mặt. Chiến đấu một chén trà nhỏ thời gian sau, Hổ Liệt Dương thân mình lui về phía sau, tiếp theo phía sau xuất hiện Bạch Hổ hư ảnh, thử xem ta phương Tây Bạch Hổ sát. Theo Hổ Liệt Dương tiếng gầm gừ, Bạch Hổ hư ảnh hóa thành năng lượng sóng hướng tới Dạ Linh Tịch vành đi, đây là Bạch Hổ tộc trấn phái tuyệt kỹ phương Tây Bạch Hổ sát. Lúc này Dạ Linh Tịch thân mình chợt lóe, trở nên hư ảo lên, theo sau biến mất. Hổ Liệt Dương Bạch Hổ giết năng lượng sóng quanh sau khi đi qua, Dạ Linh Tịch thân mình xuất hiện, bất quá cách Hổ Liệt Dương rất gần, trong tay ngân thương đâm thủng không gian, tới rồi Hổ Liệt Dương ngược trước. Mới vừa thi triển xong tuyệt kỹ Hổ Liệt Dương sắc mặt đại biến, huy động chiến đao liền đi đón đỡ. Bất quá Dạ Linh Tịch thi triển chính là thời gian chấn động sóng, theo năng lượng chấn động, Hổ Liệt Dương trong tay chiến đao bị chấn khai, ngực bị Dạ Linh Tịch trường thương đâm ra một cái khẩu tử. Rơi vào hạ phong, Hổ Liệt Dương nhanh chóng lui về phía sau. Lại lần nữa thi triển ra phạm vi công kích phương Tây Bạch Hổ Sát, bất quá đối tu luyện thời không giới Dạ Linh Tịch không có hiệu quả. Chiến đấu một thời gian, thi triển hai lần tuyệt học, không thể đem Dạ Linh Tịch như thế nào Hổ Liệt Dương nhận thua, bởi vì hắn tiêu hao đại, tái chiến đấu đi xuống cũng không ý nghĩa. Nghỉ ngơi một chút, tiếp theo luân ta Hổ Liệt Dương tái chiến ngươi. Nhận thua, Hổ Liệt Dương đối với Dạ Thương nói. Dạ Linh Tịch sắc mặt thực bình tĩnh, chỉ là gật gật đầu. Hổ Liệt Dương cùng Dạ Linh Tịch thứ tự thay đổi, Dạ Linh Tịch tới rồi đứng đầu bảng vị trí. Đường Tông mở miệng do hỏi, tân đệ tam danh Hổ Liệt Dương khiêu chiến không? Hổ Liệt Dương từ bỏ, hắn mới vừa chiến đấu xong, tiêu hao khá lớn, tái chiến kỳ cường cùng Dạ Linh Tịch không có nắm chắc, hắn lại không thể hướng tới xếp hạng thấp người dự thi khiêu chiến. Tới rồi đệ nhị danh, kỳ cương tự hỏi một chút, cũng từ bỏ khiêu chiến, bởi vì hắn rõ ràng, không thể phá giải Dạ Linh Tịch thân pháp trước, là vô pháp đánh bại Dạ Linh Tịch. Tiếp theo bắt đầu rồi đợt thứ 2 khiêu chiến. Mỗi người đều có 3 lần khiêu chiến cơ hội, cũng chính là tam luân khiêu chiến, đến ngươi từ bỏ, kia cơ hội liền ít đi một lần. Đệ tam 10 vị chính là Dạ Thiếu Lôi, nàng không khiêu chiến, cũng liền không có người sẽ khiêu chiến nàng. Lúc này đây là toàn diện phát lực khiêu chiến, bởi vì này một vòng qua đi, vậy chỉ còn lại có một vòng. Tới rồi vị thứ 4, băng hoàng tộc nữ tử Hoàng Nôn lại lần nữa bỏ quyền, tiếp theo là thượng một hồi bị Dạ Linh Tịch đánh bại Hổ Liệt Dương. Hổ Liệt Dương từ bỏ khiêu chiến kỳ cương, trực tiếp khiêu chiến Dạ Linh Tịch, bất quá kết quả vẫn là thua trận. Hổ Liệt Dương cùng Dạ Linh Tịch trình tự không sai biệt lắm, Dạ Linh Tịch không gian giới bá đạo, cái này làm cho Hổ Liệt Dương không có biện pháp, thiên phú tuyệt học phương Tây Bạch Hổ Sát, vô pháp nghề hà Dạ Thương tuyệt học. Hổ Liệt Dương thua, liền đến kỳ cương. Tự hỏi một chút, kỳ cương từ bỏ đối Dạ Thương khiêu chiến, hắn tính toán cuối cùng một vòng phát lực, chỉ cần thắng Dạ Thương, kia hắn chính là quân vương bảng đứng đầu bảng. Tới rồi Dạ Linh Tịch, Dạ Linh Tịch đứng dậy, nhìn về phía kỳ cương, sớm muộn gì muốn chiến một lần, chỉ còn lại có một vòng, ngươi tưởng phát lực khả năng liền chậm, vì không cho ngươi tiếc nuối, ta tới chiến ngươi. Thực băng thẳng, Dạ Linh Tịch nói làm Hổ Liệt Dương cùng Kỳ Thụy cũng thực buồn bực, bởi vì Dạ Linh Tịch đây là chủ động ước chiến. Chiến đấu kết quả là kỳ cương thua, bởi vì Dạ Thương hư không bức cùng không gian giới hắn vô pháp phá giải. Theo sau bắt đầu rồi vòng thứ 3, ngồi ở đứng đầu bảng vị trí Dạ Linh Tịch nhắm mắt lại tự hỏi, hắn biết đây là cuối cùng một vòng, chiến đấu xong liền có kết quả. Tới rồi vị thứ 4, băng hoàng tộc nữ tử Hoàng Nôn ra tay, khiêu chiến chính là Hổ Liệt Dương. Trận này chiến đấu đến cũng thực kịch liệt, băng hoàng tộc nữ tử có đóng băng không gian năng lực, Hổ Liệt Dương phương Tây Bạch Hổ Sát bị khắc chế lợi hại, cho nên Hổ Liệt Dương thua. Tiến vào đệ tam danh vị này băng hoàng tộc nữ tử Hoàng Nôn, lại khiêu chiến kỳ cương tốc độ không có cái này băng hoàng tộc nữ tử mau. Quân vương bảng đệ nhị danh vị trí bị Hoàng Nôn cướp đi, tiếp theo này từ bỏ khiêu chiến, nàng có thể thắng Hổ Liệt Dương cùng kỳ cương, là bọn họ hiện tại trạng thái không tốt, mặt khác nàng cũng không có gì năng lực chiến đấu. Nguyên bản vị thứ 4 Hoàng Nôn tới rồi đệ nhị, liền đến phiên hiện tại đệ tứ danh Hổ Liệt Dương khiêu chiến. Hổ Liệt Dương đối với Hoàng Nôn khiêu chiến, bất quá vẫn là thua. Tiếp theo chính là đệ tam danh, Kỳ Cương. Kỳ Cương bỏ quyền, bởi vì hắn biết chính mình không phải Dạ Linh Tịch cùng Hoàng Nôn đối thủ. Over. Chương 2016, đều có quy củ. Hoàng Nôn, Hổ Liệt Dương cùng Kỳ Cương từ bỏ khiêu chiến, kia thân là đứng đầu bảng Dạ Linh Tịch cũng liền không có lại khiêu chiến lý do cùng tất yếu. Đường Tông dò hỏi qua Dạ Linh Tịch qua đi, tiếp theo liền cùng ghế trọng tài hội báo, quân vương bảng khiêu chiến đã xong. Xem F7 chính. Bản V đốt chương. Thượng cơ S. Trần Hoàng đứng dậy lấy ra một cây màu bạc quyển trụ, tiếp theo vứt đến không trung, theo sau tay phải huy động, ở bên trên viết ra một cái lại một cái tên, là quân vương bảng 30 người tên gọi. Về sau ai khiêu chiến thành công, đến Tông Lão Hội đi hội báo, Tông Lão Hội sẽ an bài bảng đơn biến động. Đối với quân vương bảng 30 người tuyên bố một chút kết quả sau, Trần Hoàng đem bảng đơn giao cho Đại Tông Lão. Đại Tông Lão thu bảng đơn sau, tiếp theo làm đường Tông an bài đế vương người bảng khiêu chiến. Dạ gia tham gia đế vương người bảng chỉ có Dạ Tiểu La. Dạ Vũ Quân mới vừa tiến vào đế cảnh, cùng mặt khác đế vương vẫn là có không nhỏ chênh lệch, là vô pháp tham gia lần này tranh đoạt. Tiểu La cẩn thận một chút, đừng bị thương. Dạ Thanh Nhan có chút lo lắng nói, nàng thấy được quân vương bảng tranh đấu thảm thiết, Dạ Linh Tịch ở thiên quân trình tự như vậy cường, đạt được đứng đầu bảng đều không dễ dàng. Đại tỷ yên tâm, ta là Dạ gia đêm tiểu tứ, ta có thể. Dạ Tiểu La mở miệng nói, tận lực là được. Kỳ thật đây là đối chính mình một cái kiểm nghiệm, nhìn xem chính mình ở cùng đẳng cấp tu luyện giả trung thuộc về cái gì chính tự. Dạ Thương nhìn Dạ Tiểu La mở miệng nói. Dạ Tiểu La gật gật đầu, hắn biết đây là phụ thân không nghĩ hắn có áp lực, cũng vẫn luôn không có cho hắn quá áp lực. tuy rằng để điểm Dạ Tiểu La một câu, nhưng Dạ Thương đối Dạ Tiểu La vẫn là có tin tưởng, hắn mấy cái hài tử chung, Dạ Tiểu La thiên phú tối cao, trời sinh thân hình cường độ cao, khiến cho tốc độ cùng lực lượng đều cao hơn đồng cấp tu luyện giả rất nhiều, đây là kế thừa hắn cùng Mạn Đà La gen ưu thế, không chỉ có tu luyện thời không thuộc tính tuyệt học, còn tu luyện Mạn Đà La tử vong đại phá diệt trảm, thậm chí nói ở tử vong thuộc tính tu luyện thiên phú thượng cường với hắn. Dạ Thương, các ngươi Dạ gia muốn làm gì? Quân vương bảng đứng đầu bảng cầm, thiên bảng ngươi dự định, chẳng lẽ đế vương bảng cũng muốn thử xem? Kim Long Vương nhìn Dạ Thương hỏi. Dạ Thương cười cười không nói chuyện, hắn đối nhi nữ là không yêu cầu, nhưng nhi nữ có chí hướng hắn là thực duy trì. Đế vương người bảng chiến đấu, so quân vương bảng chiến đấu có xem đầu, có thể nói là thập phần kịch liệt. Dạ Tiểu La tu vi chỉ là đế vương cảnh trung tầng, nhưng chiến đấu thực lực làm người lau mắt mà nhìn, một đám tam tinh đế vương bị chiến bại, một đám bị này đánh ra lôi đài. Chiến ý ngẩng cao, rất có ngươi phong phạm, khó lường. Nếu là tam tinh đế vương, kia người này bảng đứng đầu bảng vững vàng nơi tay, mặc dù là nhị tinh đế vương tu vi cũng hấp dẫn. Kim Long Vương đối Dạ Tiểu La là thập phần thưởng thức. Dạ Thương cũng là thực vừa lòng, hắn không thèm để ý nhi tử có thể bắt được cái gì thứ tự, có thể chứng minh chính mình, có thể ở cùng mặt khác người luận bàn chung, kiên định con đường của mình liền cũng đủ. Bất quá nguyên bản thuận lợi chiến đấu ra sai lầm, là Dạ Tiểu La bị một cái kêu ra cắt võ tính kế, cái này ra cắt võ sử dụng ám khí, là một loại che kín hủy diệt năng lượng phi châm, mặc dù Dạ Tiểu La thi triển thời không giới, cũng trúng chiêu, bị cái này kêu thiên la châm ám khí gây thương tích. Ở đường tông muốn ngăn cản thời điểm, đại tông lão lắc đầu, tuy rằng này ra cắt võ thủ đoạn lệnh người khinh thường, nhưng cũng là ở quy tắc bên trong. Bị thương Dạ Tiểu La nổi giận, linh hồn công kích diệt hồn trạm phát ra, tiếp theo là không gian nứt phong chắn ra cắt võ tránh né lộ tuyến. Sau đó tử vong đại phá diệt trạm, không thể đánh chết nhận thua người, kia ra cắt võ không nhận thua, hắn liền có thể sát. Đã chịu Dạ Tiểu La diệt hồn trạm công kích ra cắt võ, ánh mắt mục nạp, tiếp theo liền gặp phải Dạ Tiểu La tử vong đại phá diệt trạm công kích. Ngại danh, ngươi dám. Hộ pháp đội ra cắt hầu thân mình chấp động, liền hướng tới lôi đài phóng đi, đồng thời một đạo kiếm khí hướng tới Dạ Tiểu La bắn ra. Đường Tông ra tay, này thượng trên đài, đem ra cắt võ nắm lên ném tới rồi dưới lôi đài, đồng thời chặn ra cắt hầu kiếm khí công kích lộ tuyến. Lúc này Dạ Thương cũng động, hắn thập phần phẫn nộ, ra cắt võ thi triển ám khí chỉ ở quy tắc trong vòng không giả, nhưng cũng chứng minh rồi này chính là đê tiện tiểu nhân. Này đó liền không nói, hiện tại ra cắt hầu đối Dạ Tiểu La ra tay. Đây là hắn vô pháp chịu đựng. Luân hồi lĩnh vực. Thi triển hư không bước tiếp cận ra cắt hầu sau, Dạ Thương phóng xuất ra luân hồi lĩnh vực đem ra cắt hầu kiếm khí triệt tiêu, tiếp theo đánh ra một cái thiên hoang vắng diệt trưởng. Thiên hoang vắng diệt trưởng mặt trái tình huống, ảnh hưởng ra cắt hầu thời điểm, Dạ Thương lại lần nữa thi triển tuyệt kỹ, thi triển thời không giới, thân mình lại lần nữa xuất hiện thời điểm, xuất hiện ở ra cắt hầu trước người, tiếp theo một đạo chói lọi gạch vàng xuất hiện, theo sau liền vỗ vào ra cắt hầu trên mặt. Giang giác. Vỡ vụn thanh âm truyền ra, da cắt hầu mặt bị Dạ Thương chụp bình, ở da cắt hầu thân mình bị chụp đến ngửa ra sau thời điểm, Dạ Thương tay phải nhân hoàng ấn lại lần nữa hạ tạp, đem da cắt hầu trực tiếp tạp nằm liệt trên mặt đất. Tạp đổ da cắt hầu, Dạ Thương nhìn về phía ở tông lão hội ghế bên cạnh đứng dậy da cắt càn, như thế nào, ngươi da cắt đại hộ pháp cũng muốn lên đài sao? Da cắt càn nhìn Dạ Thương không nói chuyện, hắn biết nếu nháo lên, đối hắn không có gì chỗ tốt, mặt khác hắn nhìn ra Dạ Thương không có sát da cắt hầu ý tứ. Nếu ấn quy củ tới, ta đây không nói cái gì, nhưng hiện tại có quy củ nhưng rằng sao? Dạ Thương đối với Gia Cắt Hầu đầu lại đá một chân. Dạ Thương, không cần quên ngươi là thiên hoang quân thống lĩnh, nơi này không phải ngươi làm càn địa phương. Gia Cắt Càn sắc mặt thập phần khó coi, bởi vì Dạ Thương thực không cho mặt. Ta là thiên hoang quân thống lĩnh, kia hắn không phải sao? Hắn ở bên cạnh ngươi ra tay, ngươi mắt mù, nhìn không thấy. Dạ Thương tay phải duỗi ra, luân hồi thiên kích liền lấy ở trong tay, Gia Cắt Càn muốn chiến. Hắn tuyệt đối phục bồi. Làm càn. Gia Cắt Càn duỗi tay chỉ vào Dạ Thương giống lên một lần. Mọi việc đều có quy củ, ta Dạ gia người nếu kỹ không bằng người thua, ta không có gì nói, các ngươi này tính cái gì? Dạ Thương luân hồi thiên kích chỉ hướng về phía Gia Cắt Càn, hắn chịu đựng Gia Cắt Càn một lần, lần này hắn không nghĩ lại nhẫn, bởi vì mặc kệ ở nhân tộc, ở trăm tộc liên minh là cái gì thân phận địa vị, hắn đầu tiên là mấy cái hải tử phụ thân. Dạ Thương ngươi trước đi xuống, bổn tọa tới xử lý chuyện này. Đại tông lão đứng dậy. Dạ Thương đối với Thiên Hoang thành chủ, đại tông lão ngồi ở ghế trọng tài vị chắp tay, hôm nay ta đứng ở chỗ này là không quá thích hợp, nếu tông lão hội có cái gì xử phạt, ta Dạ Thương tiếp, Gia Cắt Càn, ngươi nhớ kỹ, hôm nay là chúng ta chi gian bắt đầu. Nói xong lời nói Dạ Thương nhìn Gia Cắt Càn liếc mắt một cái, tiếp theo hạ diễn võ trường. Ngươi tới, đem Gia Cắt Hầu nâng đi xuống, chuyện này tông lão hội nhất định sẽ có xử trí, hôm nay người bảng tranh đoạt liền đến nơi này, ngày mai người bảng tiếp tục tranh đoạt, tông lão hội cũng sẽ đối sự tình hôm nay có cái định luận. Đại tông lão tuyên bố hôm nay người bảng tranh đoạt kết thúc. Đại tông lão tuyên bố hôm nay tỷ thí kết thúc, nhưng không có người rút đi, bởi vì khởi xung đột hai phương cũng chưa động. Dạ Thương trở lại luân hồi hải đảo khu vực, ngồi ngay ngắn ở ghế dựa thượng nhắm mắt lại, Gia Cát Cản cũng không có rời đi. Diêu Võ Dương Oai, ngươi Gia Cát Cản chính là chó má. Phổ La đứng dậy. Over. Chương 2017, tự mình cấm túc. Phổ La, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có cái gì tư cách hồ to gọi nhỏ? Gia Cát Cản bị Phổ La điểm danh mắng, tức khắc trên mặt không nhịn được. Không có nhìn, liền mắng ngươi làm sao vậy? Ngươi vẫn là đại hộ pháp, quả thực là mất mặt xấu hổ, ngươi còn có thể thế nào? Mặc kệ ngươi tưởng thế nào, chúng ta nhân đạo minh đều tiếp theo, quân tổng quản triệu tập nhân mã, chờ lần này đàn anh đại hội kết thúc, liền đưa bọn họ ra cắt biên giới săn bằng. Đại ma vương đứng dậy đối với Gia Cát Cản mắng hai câu sau, tiếp theo quay đầu đối với quân huyền cơ công đạo một chút. Hảo! Ba ngày lúc sau, hết thảy đều sẽ chuẩn bị ổn thỏa. Quân huyền cơ mở miệng nói. Ha ha! Nhân đạo minh cũng liền lớn như vậy điểm tiền đồ sao? Hù dọa không người ở, Dạ Thương, ngươi cũng chính là ỷ vào phía sau có điểm người thôi. Gia Cát Cản cười lạnh một tiếng. Nhân đạo minh có hay không tiền đồ không phải ngươi có thể đánh giá, chúng ta cũng không hù dọa người, đàn anh đại hội sau chúng ta lại tính sổ. Hảo, Phổ La chúng ta trở về. Dạ Thương đứng lên liền khai diễn võ trường. Nhìn Dạ Thương rời đi, luân hồi hải đảo tương ứng cùng nhân đạo minh nhân mã đều đi theo Dạ Thương phía sau. Ngươi chờ. Tính cách tương đối N sát duệ tư vươn ra ngón tay đối với Gia Cát Cản điểm điểm. Phổ La, mở mịt các ngươi mấy cái tới trước tông lão hội, sự tình hôm nay đại gia thương nghị xử lý một chút. Đại tông lão kêu trụ Phổ La. Dạ Thương làm nam dũng mang theo thiên hoang quân hồi nơi dừng chân, chính mình cùng nhân đạo minh người cùng với thê tử cùng con cái về tới phủ đệ nội. Cùng thê tử đánh một lời chào hỏi, Dạ Thương mang theo Dạ Tiểu La tiến vào Hạo Thiên Thần Tháp nội, tiếp theo thi triển luân hồi năng lượng tiến vào Dạ Tiểu La trong cơ thể. Đem Thiên La Châm mang theo hủy diệt năng lượng bức ra Dạ Tiểu La thân hình. Không có gì còn sót lại năng lượng ở ngươi trong cơ thể, kế tiếp ngươi liền chậm rãi khôi phục, đem bị hao tổn gân mạch chữa trị một chút. Dạ Thương đối với Dạ Tiểu La gật gật đầu. Lúc này ở Thiên Hoang Tháp nội, Thiên Hoang thành chủ, Đại Tông lão cùng thần thú nhất tộc Khôi Thủ cùng với Liên Can Tông lão đều ở. Nói nói hôm nay sự, các ngươi đều có ý kiến gì không cùng ý kiến? Đại Tông lão nhìn vài vị chấp pháp tông lão cùng một cây tông lão hỏi. Ta rất không vừa lòng. Nhưng ta không phát biểu cái nhìn. Phổ La mở miệng nói. T8. Chúng ta nhân đạo minh không phát biểu cái nhìn. Chú ý tới đại tông lão ánh mắt đại ma vương mở miệng nói. Nhân đạo minh vài vị trong lòng đều có phổ. Vạn nhất điểm liền phải lộng Gia Cát Cản cùng Gia Cát gia tộc. Cho nên nói những cái đó không thú vị. Lục thất, ngươi thấy thế nào chuyện này? Đại tông lão bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn là đã nhìn ra. Nhân đạo minh vài vị là một lòng. Dò hỏi ý kiến là không có gì dùng. Chúng ta trước từ đầu loát một chút, Gia Cát Võ ở đế vương người bảng như vậy luận bản chung sử dụng ám khí, chứng minh hắn làm người không có gì điểm mấu chốt. Tiếp theo Gia Cát Hầu công kích Dạ Tiểu La, này càng là qua, đây là Gia Cát gia tộc vấn đề. Sau đó chúng ta lại nói Dạ Thương, Dạ Thương ra tay không có công kích Gia Cát Võ, này liền không xem như can thiệp lần này đế vương người bảng tranh đoạt, hắn cùng Gia Cát Hầu xung đột, hẳn là xem như tư nhân xung đột, cho nên bổn tọa cảm thấy không nên có cái gì xử phạt. Lục Thất mở miệng nói. Bổn tọa cũng là như vậy cho rằng, hắn hành vi không có gì khuyết điểm, nếu ngạnh muốn nói từng có thất, đó chính là chưa cho tông lão hội thể diện, nhưng nếu hắn thật không cho tông lão hội thể diện, như vậy Gia Cát Hầu đã là thi thể. Đường Tông mở miệng nói, xác thật là như thế này, hắn không có giết Gia Cát Hầu cũng đã để lại đường sống. Phải biết rằng Gia Cát Võ đã đối con của hắn không từ thủ đoạn, Gia Cát Hầu lại ra tay muốn đả thương người, nhân ra làm phụ thân như thế nào có thể nhịn xuống. Hắn nói câu nói kia cũng không sai. Mặc kệ hắn ở Thiên Thành Hoàng, ở trăm tộc liên minh cái gì thân phận cùng địa vị, hắn vẫn là một vị phụ thân. Hắn vẫn luôn nỗ lực tu luyện, theo đuổi chính là cấp nhi nữ một cái an ổn. Thần Thiên Kết mở miệng nói. Các ngươi thái độ bổn tọa minh bạch, vậy nói chuyện này xử phạt, Gia Cát Hầu hôm nay làm được quá mức, lại đảm nhiệm Thiên Hoàng quân thống lĩnh liền không thích hợp, bổn tọa ý tứ trực tiếp miễn trừ hắn ở Thiên Hoàng quân chức vụ, đến nỗi Gia Cát Cản, hắn chỉ là ngôn ngữ thượng cùng Dạ Thương có xung đột, không có xử phạt tất yếu. Đại Tông lão suy nghĩ một chút, làm ra quyết đoán. Về Dạ Thương, làm chính mình xử lý chuyện này. Trần Hoàng đứng dậy nói một câu liền rời đi. Sự tình xử lý xong, Tông lão hội liền tan họp, mấy đại thần thú chủng tộc Khôi Thủ tới rồi Dạ Thương phủ đệ, nhân đạo minh vài vị Tông lão cũng tới rồi. Dạ Thương phao một hồ trà, nhìn mấy người, xử lý xuống dưới. Như thế nào xử phạt ta? Không có đối với ngươi xử phạt. Kim Long Vương mở miệng nói. Không có xử phạt, việc này cũng không thể như vậy qua đi, ngày mai như thế nào cũng đến cho nhân ra một công đạo. Dạ Thương cười cười nói. Cấp công đạo. Không có xử phạt chính là không có việc gì, không cần thiết đi. Hoàng Linh mở miệng nói. Tuy rằng cảm thấy chính mình không sai, nhưng Thiên Thành Hoang quy củ đến tôn trọng, trăm tộc tông lão hội mặt mũi cũng đến giữ gìn. Dạ Thương thở dài nói ra lý do. Nghe xong Dạ Thương nói, Kim Long Vương, Hoàng Linh, Thiên Tinh Vương, Huyết Lân Vương đô gật gật đầu, bọn họ biết đây là cái nhìn đại cục, là thuộc về người hoàng đại khí. Một đêm qua đi, Dạ Tiểu La xuất quan, hắn ở Hạo Thiên Thần Tháp nội tu luyện nửa tháng, thương thế đã phục hồi như cũ, không chậm trễ kế tiếp đế vương người bảng tranh đoạt. Dạ Thương mang theo người, tới rồi Thiên Thành Hoang diễn võ trường. Nhìn nhân viên đều tới rồi, đại tông lão đứng lên, tuyên bố đối ra cắt hầu xử phạt, hủy bỏ ra cắt hầu ở Thiên Thành Hoang sở hữu chức vụ. Mặt khác đại tông lão báo cho ra cắt võ, ở kế tiếp tỷ thí chung, không cho phép lại sử dụng Thiên La Châm, loại này ác độc ám khí những người khác cũng không cho phép sử dụng. Nhìn đại tông lão ngồi xuống sau, Dạ Thương đứng lên. Ngày hôm qua sự tình, ta Dạ Thương cũng cấp ra một công đạo, chờ lần này đàn anh đại hội sau khi kết thúc, ta sẽ tự mình cấm túc luân hồi hải đảo 30 năm. Dạ Thương mở miệng nói. 30 năm. Ngày hôm qua ngươi đánh cho tàn phế chính là Thiên Hoang quân thống lĩnh. Nghe xong Dạ Thương tự mình trừng phạt sau, Gia Cát Càn rất không vừa lòng, hắn thậm chí đối tông lão hội không hài lòng, bởi vì lúc này ánh mắt là nhìn tông lão hội. Vậy ngươi tưởng ta thế nào? Chuyện của ta cùng ngươi lại có cái gì quan hệ, luôn được đến ngươi mở miệng sao? Dạ Thương cười cười, lúc này Gia Cát Càn ở hắn nội tâm hoàn toàn bị hoa tới rồi địch nhân hàng ngũ. Ngươi là cái thứ gì? Vẫn luôn áp chế chính mình nội tâm phẫn nộ Long Kim đứng dậy. Ngươi nãi nãi, thật là quan ngươi, luôn được đến ngươi khoa tay múa chân. Thiên Vũ cũng đứng dậy. Các ngươi hai cái ngồi xuống, chuyện này ta tới xử lý, Gia Cát Càn ngươi nhớ kỹ, ta Dạ Thương sự ngươi quản không được, chúng ta chướng chậm rãi tính. Dạ Thương trên mặt còn tràn đầy ý cười. Được rồi, chuyện này như vậy đình chỉ, Gia Cát Càn ngươi cũng câm miệng, ngươi có cái gì như ngày, ngươi lại có cái gì từ cách ngày. Trần Hoàng mở miệng, nguyên bản bình thản ánh mắt trở nên sắc bén lên. Over. Chương 2018, Thiên Bảng tranh đoạt. Nghe xong Trần Hoàng nói, Gia Cát Càn sắc mặt đổi đổi, bất quá vẫn là lễ tiết tính thiếu không người sau mới ngồi xuống, ở thiên giới, còn không có người có thể nghi ngờ Thiên Hoang thành chủ Trần Hoàng quyền uy, hắn Gia Cát Càn cái này thần ma thành bảo đại hộ pháp còn chưa đủ xem, thậm chí nói Trần Hoàng muốn tru sát hắn đều không cần lý do. Vì cái gì? Bởi vì Trần Hoàng đối thiên giới bách tộc công tích không người có thể cập, đại công vô tư cũng là mỗi người tin phục. Xung đột sự kiện xử lý hạ màn, chuyện này cũng làm tiến đến tham gia đàn anh đại hội minh bạch. Hiện tại tình thế, đế vương người bảng tranh đoạt chiến tiếp tục tiến hành, Dạ Thương ngồi ở chỗ kia quan khán, phát hiện nhi tử không đủ, ở nhi tử hạ lôi đài sau liền sẽ mở miệng chỉ điểm một chút, làm này minh bạch chính mình nhược điểm ở nơi nào. Mạnh mẽ đối thủ rất nhiều, nhưng Dạ Tiểu La bằng vào dung hợp thời không thuộc tính cùng tử vong thuộc tính kiêm tu, hơn nữa nhiều loại tuyệt học trong người một đường quá quan chẳng tướng, ở 30 người nhập vây bảng đơn ra lò sau, hắn trực tiếp xếp hạng đệ nhất vị. Lấy nhị tinh đế vương tu vi xếp hạng liền can tam tinh đế vương phía trước. Là bởi vì Dạ Tiểu La tuyệt học thời không giới quá nghịch thiên, hắn thời không giới cùng Dạ Thương không giống nhau, hắn tu luyện chính là tử vong lĩnh vực thời không giới, hắn thời không giới thi triển phía trước, sẽ có năng lượng tử vong, quy tắc, ý chí cùng thiên địa đại thế bùng nổ, hình thành một cái tử vong lĩnh vực, cái này làm cho thời không giới trở nên càng thêm có uy lực. Hai đợt qua đi không có người khiêu chiến Dạ Tiểu La, trừ bỏ Dạ Tiểu La tự thân sức chiến đấu mạnh mẽ. Thời không giới vô pháp phá giải ngoại, Dạ Tiểu La chiến ý rất mạnh, ai cùng hắn chiến đấu đều rất có áp lực, lúc này ai cũng không nghĩ thất bại, bị phá khí thế. Vòng thứ 3 cũng chính là cuối cùng một vòng, có 2 người khiêu chiến Dạ Tiểu La, bất quá đều bị Dạ Tiểu La đánh bại. Cuối cùng một hồi Dạ Tiểu La thắng được thực gian nan, thậm chí có thể dùng thảm thiết hình dung, bởi vì đệ tam cùng đệ nhị liên tục khiêu chiến, cuối cùng một trận chiến thời điểm Dạ Tiểu La trạng thái không phải tốt nhất, dùng nghị lực, tính dai cùng kiên trì hắn bắt lấy thắng lợi. Ngực chảy xuôi máu tươi cùng không phải hắn giống nhau. Đường Tông được đến xếp hạng đệ nhất Dạ Tiểu La không khiêu chiến hồi đáp sau, liền đem đế vương người bảng danh sách giao cho Trần Hoàng. Trần Hoàng lấy ra một cái giấy mạ vàng màu bạc bảng đơn ném không trung, theo sau khắc họa người bảng 30 người tên gọi. Dạ Tiểu La, thân thể tóc da chịu chi với cha mẹ, về sau chiến đấu khi nhiều một ít biến báo, không cần liều chết. Tồn tại, có đôi khi không phải vì chính mình, là vì quan tâm cùng để ý chính mình người. Trần Hoàng nhìn Dạ Tiểu La nói. Đa tạ thành chủ đại nhân dạy bảo. Dạ Tiểu La thiếu không người. Theo sau trở lại luân hồi hải đảo trận doanh khu vực, Dạ Tiểu La đối với cha mẹ cũng là không người chào hỏi. Thông qua Trần Hoàng nói, hắn minh bạch một đạo lý, hắn biết chính mình làm cha mẹ nhọc lòng. Đi nghỉ ngơi đi. Dạ Thương đối với Dạ Tiểu La gật gật đầu, hắn biết Dạ Tiểu La minh bạch một ít đạo lý. Đế quân địa bảng tranh đoạt, không có Dạ gia người tham gia, bởi vì Dạ gia đế quân chỉ có Mạn Đà La một vị, Dạ Thương không làm Mạn Đà La tham gia. Đế quân địa bảng tranh đoạt tiến hành tương đối chậm, này giai đoạn không có không ai là kẻ yếu, một hồi chiến đấu tiến hành thời gian tương đối trường. Theo chiến đấu tiến hành, tất cả mọi người phát hiện, đế quân bảng tranh đoạt là luân hồi hải đảo đệ nhất lãnh thiên hạ, đệ nhất lãnh thấp nhất tu vi đều là đế quân. Thập Tam ca, ta thực hối hận, hiện tại tu vi, ở đế hoàng cấp không thể ngoi đầu, lại không thể tham gia địa bảng tranh đoạt. Dạ Mị có chút rồi dám nói, nay không có gì, trên mặt đất trên bảng có tên lại như thế nào, cuối cùng còn phải tiến vào đế hoàng cảnh. Dạ Thương cười cười, đế quân địa bảng tranh đoạt chiến đến bài vị chiến thời điểm. Trừ bỏ xếp hạng trước Hỏa Kỳ Lân thiếu chủ, một vị bạch hổ tộc tinh anh, luân hồi hải đảo tương ứng chiếm mười mấy danh ngạch, tiếp cận một nửa, tối cao chính là Bạch Linh Linh, Bạch Linh Linh giết đến đệ tam. Như vậy thành quả Dạ Thương thực vừa lòng, đàn anh đại hội cho tới bây giờ, luân hồi hải đảo là lớn nhất người thắng, hỗn độn giới vực là lớn nhất người thắng. Đế quân địa bảng tranh đoạt chiến qua đi, Dạ Thương tới rồi Thiên Hoang quân nơi dừng chân nội, cho đại gia chúc mừng một chút. Hiện tại sở hữu thiên giới bách tộc thành viên đều biết đệ nhất lãnh là sở dĩ là đệ nhất lãnh, là bởi vì có thực lực này, cũng là danh xứng với thật. Chúc mừng thời điểm, Dạ Thương mấy cái con cái tưởng gia nhập thí thần tiểu đội, bất quá Dạ Thương cự tuyệt, bởi vì hắn không nghĩ cấp thí thần tiểu đội mặt khác thành viên áp lực cùng băn khoăn, hắn nhi nữ gia nhập sau, kia ảnh hưởng là nhất định tồn tại. Đàn anh đại hội quân vương bảng, người bảng cùng địa bảng tranh đoạt xong, dư lại chính là hàm kim lượng tối cao thiên bảng. Nghỉ ngơi một ngày, thiên bảng tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu rồi. Dạ Thương xuyên thượng Dạ Nguyệt Vương giả chiến ý, cũng mặc vào chiến ủng. Tham gia thiên bảng tranh đoạt chiến tu luyện giả tương đối thiếu rất nhiều, chỉ có không đến 100 người tả hữu tham gia, rốt cuộc thiên giới đế hoàng liền nhiều như vậy. Nói nữa, có thể tham gia thiên bảng tranh đoạt chiến đều là tự tin đế hoàng, không phải đỉnh đế hoàng, chính là trung cấp đế hoàng đế. Nhân số thiếu, liền không cần cùng phía trước tam bảng tranh đoạt chiến như vậy, phải dùng trận pháp đào thải, trực tiếp bắt đầu rồi 2-2 đối chiến. Long Kim cùng Thiên Vũ cũng tham gia, được đến đàn anh đại hội tin tức sau hai người về tới tộc địa, tiến hành rồi thời gian gia tốc tu luyện. Tuy rằng tu vi không có thăng cấp, nhưng đều có không nhỏ tăng lên, đều tới rồi sơ cấp đế hoàng đỉnh, vận khí tốt tùy thời liền có thể tiến vào trung cấp đế hoàng. Bọn họ hai người cũng rõ ràng tự thân tu vi không đủ, nhưng tưởng dựa vào hơn người chiến đấu thực lực thử xem. Lân Vân, Nam Dũng, Tây Thành cùng Tống Kim Cương cũng báo danh tham gia thiên bảng tranh đoạt. Tam Luân chiến đấu xuống dưới. Dạ Thương đánh bại ba người liền tiến vào tiền tam 10, một chút khó khăn không có. Tương đối xui xẻo chính là Thiên Vũ, Thiên Vũ cùng Long Kim ở đợt thứ 2 đụng phải, hai người không có ngại méo, thực lực kém một ít Thiên Vũ trực tiếp nhận thua, chiến đấu đi xuống, bày ra chính là Long Kim át chủ bài, hắn không có thắng Long Kim khả năng, cho nên liền không có tất yếu chiến đấu. Mặt khác Tống Kim cương bại cho bạch hổ tộc một vị cao thủ. Tình huống như vậy hạ, tiến vào tiền tam 10 luân hồi hải đảo tương ứng, có Dạ Thương, Nam Dũng, Tây Thành, Lân Vân cùng Long Kim 5 người, so Dạ Thương dự định mục tiêu nhiều một người. 30 người xếp hạng thời điểm, Dạ Thương trực tiếp đã bị xếp hạng đệ nhất vị, không phải bởi vì Dạ Thương bại lộ át chủ bài nhiều, là bởi vì Dạ Thương bại lộ át chủ bài quá ít, tay cầm luân hồi thiên kích, liền lấy tốc độ cùng lực lượng bày ra, hắn liền đánh bại đối thủ. Không có ai đối cái này xếp hạng không hài lòng, cũng không ai nghi ngờ. Nghi ngờ cũng vô dụng, ngươi cảm thấy không thích hợp, vậy ngươi có thể khiêu chiến. Ngồi ở một vị Dạ Thương nhắm hai mắt lại, hắn đối với 30 người có một ít cân nhắc, thực lực mạnh mẽ có vài vị, bạch hổ tộc Lâm Xuyên, băng hoàng tộc Hoàng Tiệp, tiếp theo là thanh long tộc Long Hạo, nhân tộc Đoạn Ngàn Thủy. Này mấy người phân biệt xếp hạng Dạ Thương phía sau, Lân Vân xếp hạng thứ 8. Mặt khác đã chịu Dạ Thương gạch vàng đánh ra ra cắt hầu cũng tại đây 30 người giữa, nhưng xếp hạng tương đối dựa sau, hắn là bị Dạ Thương thu thập, nhưng có không gian pháp bảo gia tốc, mấy ngày thời gian cũng đủ hắn khôi phục. T, đầu phát C8. Thiên bảng tranh đoạt cùng phía trước tam bảng tranh đoạt không giống nhau, khiêu chiến bắt đầu, trực tiếp chính là đánh bừa, vừa mới bắt đầu liền xuất hiện vài lần lưỡng bại câu thương, dám như vậy làm là bởi vì thiên bảng tranh đoạt chiến có thời gian nghỉ ngơi, tông lão hội cũng cung cấp đan dược chữa thương, cho nên không có người lưu thủ. Chương 2019, tuyệt học va chạm. Công đức đế quân, xuất đạo tới nay không có bại tích, bằng cái này tư lịch, liền có tư cách xếp hạng đệ nhất vị, bất quá nên thử xem, vẫn là phải thử một chút. Ngồi ở Dạ Thương bên cạnh người Lâm Xuyên mở miệng nói. Hữu dụng sao? Dạ Tiểu La thời không giới, là đến chi Dạ thống lĩnh, không phá thời không giới biện pháp, liền vô pháp chiến thắng cũng thống lĩnh. Dựa gần Lâm Xuyên, Hoàng Tiệp mở miệng nói, kia tuyệt học là thực bá đạo, nhưng tuyệt học ở bất đồng đối thủ trước mặt hiệu quả không giống nhau, nói nữa, ta chỉ là nói thử xem. Lâm Xuyên nhìn Hoàng Tiệp liếc mắt một cái. Không đi nói cái này xếp hạng, luận bàn có thể làm chúng ta hiểu biết tự thân khuyết điểm, là có chỗ lợi, cho nên ta cũng cho rằng rất cần thiết. Dạ Thương mở miệng nói, Lâm Xuyên, Hoàng Tiệp, Đoạn Ngàn Thủy cùng Long Hạo đều gật gật đầu, bọn họ biết Dạ Thương đến ý tưởng là đúng. Khiêu chiến thực kịch liệt, Nam Dũng bại. Hắn có thể đi vào tiền tam 10 đã khó được, theo sau Tây Thành cũng thua một hồi. Không phải bọn họ nhược, hiện tại là thiên giới bách tộc mạnh nhất 30 đế hoàng chi chiến. Bọn họ có thể đi vào này 30 người đại danh đơn thực không dễ dàng, bất quá Lân Vân cùng Kim Long thắng lợi, hai người đều là đỉnh cấp thần thú dòng chính hậu đại, nội tình thập phần thâm hậu. Long Kim tiến vào trước 20, Lân Vân vọt tới thứ 6. Tới rồi xếp hạng thứ 5 Đoạn Ngàn Thủy, Đoạn Ngàn Thủy đứng lên tới rồi trên lôi đài, khiêu chiến phía trước không thú vị, đêm thống lĩnh, ta liền trước thử xem ngươi nội tình. Có thể vượt cấp khiêu chiến so với chính mình xếp hạng cao hơn ngũ cấp người dự thi, đây là ở quy tắc trong vòng. Dạ Thương không có cự tiếp cùng kháng cự lý do, dẫn theo luân hồi thiên kích, Dạ Thương liền đến trên lôi đài. Đều nói ngươi rất mạnh, bất quá trước mấy chàng chiến đấu, ngươi biểu hiện đến còn chưa đủ, ngươi muốn xuất ra ngồi ở đứng đầu bảng thực lực mới được, đã tội. Đoạn Ngàn Thủy mở miệng nói, không quan trọng, đến đây đi. Dạ Thương gật gật đầu, hắn không bài xích như vậy chiến đấu. Chiến đấu đánh lên tới sau, đại gia phát hiện đỉnh cấp đế hoàng tu luyện giả bất đồng, Đoạn Ngàn Thủy thực lực rất mạnh kính, tốc độ cùng công kích cường độ rất cao. Ở tự thân lĩnh vực bao phủ cùng thêm vào hạ, không ngừng đối Dạ Thương ra tay. Dạ Thương trong tay luân hồi thiên kích vũ động, chiêu số rất đơn giản, nhưng mỗi một lần ra tay đều là gãi đúng chỗ ngứa, đều đem Đoạn Ngàn Thủy công kích che ở ngoài. Gầm nhẹ một tiếng, Đoạn Ngàn Thủy thi triển tuyệt học, Dạ Thương thân mình trùng quanh không gian bắt đầu vặn mèo. Dạ Thương biết, đây là lĩnh vực loại tuyệt kỹ, có chứa cực cường áp chế tính, là rất khó đến khống chế tuyệt học. Đoạn Ngàn Thủy lĩnh vực tuyệt học phóng thích sau, Dạ Thương trên người xuất hiện quang mang. Đó là thuộc về luân hồi năng lượng quang mang, luân hồi năng lượng trực tiếp đem Đoạn Ngàn Thủy lĩnh vực gáp chế chắn bên ngoài. Chặn Đoạn Ngàn Thủy tuyệt học, Dạ Thương thân mình chớp động bắt đầu rồi công kích. Dạ Thương công kích tốc độ tăng lên sau, Đoạn Ngàn Thủy liền từ công kích bị bắt chuyển tới phòng ngự. Nhưng phòng ngự cũng vô dụng, chặn Dạ Thương một cái công kích sau, này thân mình đã bị đánh bay, bị chấn đến huyết khí không xong. Chủ yếu là Dạ Thương công kích quá cuồng bạo, ở hai người vũ khí giao tiếp kia trong nháy mắt, luân hồi năng lượng liền xâm nhập Đoạn Ngàn Thủy thân hình. Biến thành không ngừng thương tổn hắn thân hình dị chủng năng lượng. Bị luân hồi thuộc tính nhập thể áp chế, Đoạn Ngàn Thủy thực lực rõ ràng đến giảm xuống rất nhiều, ngăn cản không được Dạ Thương đệ tam nhớ luân hồi thiên kích tiến công, bị đánh lui ra diễn võ trường. Rơi xuống diễn võ trường ngoại, dựa theo quy tắc liền thua, Đoạn Ngàn Thủy thực quan côn, đối với Đường Tông chắp tay, đang báo trận này tỉ thí thắng thua. Đoạn Ngàn Thủy xong việc qua đi. Tiếp theo chính là Thanh Long tộc Long Hạo. Long Hạo cùng Dạ Thương tương đối quen thuộc, là Long Dễ Hành giới thiệu nhận thức. Long Hạo là Thanh Long tộc tuổi trẻ một thế hệ người mạnh nhất, có tiếp cận đế kiếp tu luyện giả thực lực, hắn thiên địa đại thế lĩnh ngộ đã đủ độ thiên đạo đế kiếp hỏa hậu, chỉ là hắn tính toán chờ cái này tiểu kỷ nguyên kết thúc, chờ thọ mệnh cảm ứng kiếp số tới rồi sau, tiến hành tự nhiên độ kiếp. Long Hạo loại tình huống này thực phổ biến, không phải sở hữu tu luyện giả cùng Dạ Thương giống nhau, có chủ động độ kiếp ý tưởng, rốt cuộc thiên đạo đế kiếp tính nguy hiểm vẫn là rất lớn, dị vãng thực lực cực cường Lâm Phiếu Miểu, đại ma vương cùng Đốt Thiên đều không có lựa chọn độ kiếp. Đều là cho chính mình lưu lại đường sống. Ảng. Long Hạo đối với Dạ Thương chắp tay, đêm thống lĩnh, ngươi trước nghỉ ngơi hạ, chờ ngươi trạng thái khôi phục đến tốt nhất, ta tới cùng ngươi thử xem. Dạ Thương lắc đầu, đến đây đi. Vừa rồi luận bàn, ta cũng không có cái gì tiêu hao. Theo sau hai người đều trên lôi đài, đương Đường Tông tuyên bố chiến đấu bắt đầu, Long Hạo trực tiếp long hóa, dùng mạnh nhất thực lực cùng Dạ Thương chém giết, hắn mới vừa kiến thức tới rồi Dạ Thương cùng Đoạn Ngàn Thủy chiến đấu, đối Dạ Thương thực lực rõ ràng một ít. Hiểu không toàn lực mà chiến, là không có gì cơ hội. Thấy Long Hạo thi triển Long tộc tuyệt học, Long hành thiên hạ. Dạ Thương luân hồi thiên kích hướng tới bên người cắm xuống, liền dùng ra thiên hoang váng diệt trường, đối với Long Hạo thi triển ra tới năng lượng công kích đánh ra đi. Năng lượng va chạm nổ đùng thanh không ngừng truyền ra, Dạ Thương thân mình không chút sức mẻ, Long Hạo vốn lượn xoay quanh thật lớn Long thân, bị chấn động không ngừng quay cuồng. Xuống dưới, gầm nhẹ một tiếng, tay phải bắt lấy luân hồi thiên kích. Dạ Thương thân mình chợt lóe thi triển ra hư không bước, đuổi theo mới vừa bị hắn một trường đẩy lui Thanh Long đứng đầu. Đến gần rồi Thanh Long đứng đầu, Dạ Thương tay trái tìm tòi, mang theo màu đèn quang mang tay trái năm ngón tay liền cắm vào Long Hạo Long giác, tiếp theo khép lại, bắt được Long giác cứng rắn nhất bộ phận, theo sau thân mình hướng tới mặt đất ép xuống. Mượn dùng tay phải luân hồi thiên kích trọng lượng, Dạ Thương đem Long Hạo hóa thành Thanh Long áp đảo mặt đất, theo sau thân mình uốn éo, tay trái mãnh lực vùng, Long Hạo thật lớn thân mình bị dạ thương ném động cùng thật lớn roi giống nhau chịu trên mặt đất. Theo sau mãnh liệt phản kháng Long Hạo bất động, thật lớn long nhãn nội tràn đầy không thể tin tưởng ánh mắt, bởi vì dạ thương luân hồi thiên kích liền đặt tại hắn trên cổ. Thu tay trái, dạ thương lui về phía sau vài bước, này không phải sinh tử chiến đấu thắng liền cũng đủ. Ngươi này lực lượng so với chúng ta Long tộc đều mạnh mẽ, ta thua tâm phục khẩu phục. Long Hạo đối với dạ thương gật gật đầu, theo sau cùng Đường Tông nói nhận thua nói. Dạ thương cùng Long Hạo về tới 30 người bài vị chiến, bọn họ từng người nơi vị trí. Tiếp theo tới rồi đệ tam danh băng hoàng tộc Hoàng Tiệp khiêu chiến. Đêm thống linh thực lực mạnh mẽ, ta hiện tại cũng khiêu chiến không thích hợp, vậy lưu đến tiếp theo luân, Lâm Xuyên, chúng ta trước chiến một hồi. Băng hoàng tộc Hoàng Tiệp đứng lên, đi lên lôi đài. Thiên Tinh, ngươi thấy thế nào Hoàng Tiệp cùng Lâm Xuyên chiến đấu? Hoàng Linh nhìn chính mình phu quân hỏi, nàng nguyên bản là thập phần xem trọng Hoàng Tiệp, bởi vì ở Vũ Linh Phi xuất thế phía trước, Hoàng Tiệp là băng hoàng tộc nhất kiệt xuất tuổi trẻ một thế hệ. Kỳ thật bọn họ chi gian chính là một hồi tuyệt học chi gian chống chọi. Nếu Hoàng Tiệp đóng băng không gian có thể ngăn trở Lâm Xuyên phương Tây Bạch Hổ sát liền thắng, nếu ngăn không được liền thua, đương nhiên đệ nhị cùng đệ tam kỳ thật khác biệt cũng không lớn. Thiên Tinh mở miệng nói, xem ra Thiên Tinh Vương đối thiên bảng xếp hạng có phán đoán. Huyết Lân Vương mở miệng hỏi, dựa theo bày ra ra tới thực lực là cái dạng này. Thiên Tinh Vương gật gật đầu, ha ha, Hoàng Tiệp nhưng không đơn giản như vậy, nàng không chỉ là có đóng băng không gian tuyệt học, lần này thiên bảng đệ nhất, nàng vẫn là có cơ hội tranh một chút. Hoàng Linh cười cười. Chương 2020, lạnh vô cùng thiên địa. Nga, xem ra bổn tọa là đối băng hoàng tộc vị này nhân tài mới xuất hiện, không đủ hiểu biết ta. Nghe xong Hoàng Linh nói, Thiên Tinh Vương sửng sốt một chút. Nàng suy luận, tu luyện ra chúng ta tộc tuyệt học lạnh vô cùng thiên địa, đây là chúng ta tộc trong lịch sử vị thứ ba. Hoàng Linh mở miệng nói, những việc này Thiên Tinh Vương không biết, đảo không phải nàng giấu giếm, nàng không có khả năng giấu giếm trượng phu cái gì. Lạnh vô cùng thiên địa. Kia nàng rất có cơ hội đạt được đứng đầu bảng A. Thiên Tinh Vương cười một chút, lạnh vô cùng thiên địa tu luyện cực kỳ khó được, mặc dù là hắn đều không có nắm giữ, bởi vì thuộc tính không đạt tới tiêu chuẩn. Không có cái này khả năng. Trần Hoàng lắc lắc trong tay chén trà sau, nhẹ nhàng uống một ngụm trà. Thiên Tinh Vương cùng Hoàng Linh cùng với Huyết Lân Vương đôi nhìn về phía Trần Hoàng, bởi vì Trần Hoàng ý tứ thực rõ ràng, chính là nói mặc dù là Hoàng Tiệp tu luyện thành lạnh vô cùng thiên địa cũng vô dụng. Nói rõ liền không thú vị. Kết quả chúng ta rửa mắt mong chờ. Trần Hoàng cười cười, cũng không có đem nói minh bạch. Hoàng Linh cùng Lâm Xuyên chiến đấu đánh nhau rồi, toàn bộ trên lôi đài thay đổi bất ngờ, chiến đấu thập phần kịch liệt, hai người một cái là Bạch Hổ tộc kiệt xuất tinh anh, một cái là Băng Hoàng gia thiên tài, hai người đều là đỉnh cấp thần thú chủng tộc, sức chiến đấu đã xa xa vượt qua bình thường đế hoàng tu luyện giả. Bạch Hổ tộc là chiến đấu chủng tộc, Lâm Xuyên cơ hồ là không để phòng ngự đối với Hoàng Tiệp tiến hành công sát, hắn nói chính là công sát chi đạo. Hoàng Tiệp thân mình chấp động, tránh né Lâm Xuyên công kích, đồng thời không ngừng thi triển đóng băng không gian, khống chế Lâm Xuyên công kích. Lâm Xuyên công kích đã dung nhập phương Tây Bạch Hổ sát, có thể nói chiêu chiêu ẩn chứa phương Tây Bạch Hổ giết tinh túy. Giữa hai bên tiến hành là mâu thuẫn chi chiến, so đấu chính là công kích lợi hại, vẫn là phòng ngự bá đạo. Trên lôi đài đã chịu hai người năng lượng đánh sâu vào, một mặt là lạnh vô cùng chi khí, một bên huyết sắc giết chóc chi khí. Chiến đấu 15 phút sau, Hoàng Tiệp trên người màu trắng váy lụa vũ động. Lâm Xuyên ngươi công kích cũng có một thời gian, vậy thử xem ta lạnh vô cùng thiên địa. Theo Hoàng Tiệp lời nói thanh rơi xuống đất, này trên người xuất hiện màu xanh lá năng lượng, tiếp theo năng lượng khuyết tán dung nhập thiên địa. Đương màu xanh lá năng lượng dung nhập thiên địa sau, trên lôi đài trong thiên địa năng lượng kết cấu liền thay đổi, lạnh vô cùng năng lượng xuất hiện ở toàn bộ diễn võ trường, tiếp theo hội tụ hướng tới Lâm Xuyên áp đi. Lạnh vô cùng chi lực xuất hiện, Lâm Xuyên chung quanh không gian bị hoàn toàn đóng băng, hắn Bạch Hổ sát là có thể phá vỡ. Nhưng tốc độ cùng công kích cường độ bị vô hạn rơi chậm lại. Lúc này tại đây khu vực có thể tự do hành động Hoàng Tiệp, chiến đấu thực lực hoàn toàn siêu việt Lâm Xuyên, công kích liên tục mệnh trung Lâm Xuyên, cuối cùng tương lai Lâm Xuyên đánh bay, đem Lâm Xuyên chấn ra diễn võ trường. Rơi xuống dưới lôi đài Lâm Xuyên, duỗi tay vô vô trên người băng tiết, theo sau cười cười, cái này tuyệt học uy lực sắc thật mạnh mẽ, Đường Tông lão, trận này ta thua. Đối với Đường Tông chắp tay, Lâm Xuyên tới rồi đệ tam ghế ngồi xuống. Hoàng Tiệp, ngươi là tiếp tục khiêu chiến vẫn là đình chỉ? Đường Tông dò hỏi Hoàng Tiệp. Quy Vĩnh Tám Lâu miễn nói, nay một vòng ta từ bỏ. Hoàng Tiệp đối với Đường Tông thiếu không người ngồi xuống đệ nhị ghế. Hoàng Tiệp khiêu chiến kết thúc, Đường Tông liền mở miệng dò hỏi xếp hạng lúc này đệ tam danh Lâm Xuyên. Nay một vòng ta cũng từ bỏ, tiếp theo luân tái chiến. Lâm Xuyên tự hỏi một chút nói, hắn lúc này trạng thái không tốt, muốn chiến dạ thương không hiện thực, đến nỗi nói cùng Hoàng Tiệp tái chiến, hắn còn không có tự hỏi ra phá lệnh vô cùng thiên địa biện pháp, chiến cũng vô dụng. Tới rồi Dạ Thương, nghe xong Đường Tông hỏi chuyện, Dạ Thương lắc đầu. Hắn cũng từ bỏ. Vòng thứ nhất khiêu chiến kết thúc, lớn nhất biến số chính là đệ nhị cùng đệ tam đội chỗ. Tu chỉnh, bởi vì thiên bảng tranh đoạt sự lần này đàn anh đại hội nhất đỉnh quyết đấu, cho nên Tông lão hội cấp ra nghỉ ngơi cùng khôi phục thời gian. Dạ Thương nhắm mắt dưỡng thần, vừa rồi chiến đấu, hắn kiến thức tới rồi Hoàng Tiệp cùng Lâm Xuyên thực lực, nhưng cũng không giật mình. Thần thú nhất tộc Thiên Chi Kiêu Tử có át chủ bài trong người cũng là bình thường, hắn cũng không e ngại, so nội tình hắn cũng không phải không có. Ba cái canh giờ sau, đợt thứ hai khiêu chiến bắt đầu tiến hành, kịch liệt chém giết lại lần nữa ở diễn võ trường thượng xuất hiện, Dạ Thương nghiêm túc quan khán, hắn muốn nhìn người khác đối các thuộc tính sử dụng cùng lý giải. Phải biết rằng này đó tinh anh có được đều là cao cấp thuộc tính, đều là cao cấp thuộc tính phối hợp mặt khác thuộc tính chiến đấu, mỗi người đối thuộc tính lý giải đều bất đồng, hắn có tham khảo chỗ. Này đó ngươi đều có hứng thú. Không suy xét kế tiếp nàng đối với ngươi khiêu chiến. Lâm Xuyên quay đầu nhìn Dạ Thương hỏi. Ta nếu là suy xét nói, có phải hay không cũng muốn trước suy xét, ngươi đối ta khiêu chiến, bởi vì ngươi ở nàng phía trước. Dạ Thương cười cười. Này luôn ta suy xét từ bỏ, làm nàng khiêu chiến ngươi đi. Mặc kệ các ngươi ai xếp hạng đứng đầu bảng, chờ vòng thứ ba tiếp thu ta khiêu chiến đi. Lâm Xuyên mở miệng nói. Ngươi nhưng thật ra thực thông minh. Tưởng từ chúng ta chi gian trong chiến đấu tìm kiếm sơ hở sao. Sau đó một trận chiến đóng đô, lấy đi thiên bảng khôi thủ. Hoàng Tiệp xem thường Lâm Xuyên liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng? Làm như vậy là khả năng bắt được đệ nhất, chỉ là có khả năng mà thôi. Nhưng hôm nay bảng tùy thời có thể khiêu chiến, mặc dù là ở xếp hạng chiến trung thất lợi, cũng có thể tùy thời chiến đấu trở về, cho nên một ít tính kế vô dụng, phí kia tâm tư làm cái gì? Ngươi là tiểu nhân chi tâm, hẳn là nữ nhân chi tâm quá tiểu. Lâm Xuyên lắc đầu. Ta chính là phân tích một chút mà thôi, ngươi liền chuyện bé xé ra to, có ý tứ sao? Hoàng Tiệp bị Lâm Xuyên nói trên mặt không nhịn được. Lâm Xuyên không có khả năng như vậy tưởng, cũng chính là thuận miệng vừa nói. Dạ Thương thế Lâm Xuyên giải thích một câu, điểm này thượng hắn là tin Lâm Xuyên, bởi vì Lâm Xuyên hai mắt tinh mang bức người, ánh mắt không có nửa điểm trốn tránh, liền không phải cái loại này tâm tư tương đối phức tạp tu luyện giả. Các ngươi hai cái mặc chung một cái quần, bất quá không quan trọng, ai ở ta phía trước ta chiến ai? Hoàng Tiệp đem đầu vặn giống một bên. Ghế trọng tài đối tham chiến giả thực lực bình định là thực khách quan, cũng là thực chuẩn, trừ phi là tham chiến giả không có hoàn toàn bày ra ra thực lực. Dưới loại tình huống này, muốn khiêu chiến thành công, khó khăn là cực đại. Đợt thứ hai khiêu chiến bắt đầu, khiêu chiến thắng lợi liền không mấy cái, luân hồi hải đảo tương ứng vài vị hướng về phía trước đánh sâu vào đều thất bại, mặt khác người dự thi cũng là giống nhau, theo sau liền đến xếp hạng thứ 6 vị Lân Vân. Lân Vân đối với xếp hạng vị thứ tư Thanh Long tộc Long Hạo, khởi xướng ra đánh sâu vào, cuối cùng giai đoạn thi triển công đức chi lực, dùng công đức chi lực ảnh hưởng thiên địa năng lượng thêm vào tự thân, áp chế Long Hạo, đem Long Hạo đánh bại, tuôn ra một cái ít được lưu ý, phải biết rằng Long Hạo thực tế thực lực là vượt qua Lân Vân không ít. Một trận chiến này cũng làm tu luyện giả đã biết công đức chi thân bá đạo, công đức chi thân tu luyện giả được đến thiên đạo tán thành, tuy rằng không thể nói là làm ngay trực tiếp đánh bại đối thủ, nhưng ảnh hưởng thiên địa năng lượng, đây là một đại trợ lực. Một cái vô pháp phá giải trợ lực. Chiến thắng Long Hạo sau, Lân Vân từ bỏ khiêu chiến, nàng hiện tại xếp hạng đệ tứ, tiền tam là nàng vô pháp lay động. Tiếp theo tới rồi thứ 6 vị Long Hạo khiêu chiến, tự hỏi một chút hắn từ bỏ. Tới rồi xếp hạng thứ 5 Đoạn Ngàn Thủy, Đoạn Ngàn Thủy cũng là từ bỏ, xem qua mấy chàng chiến đấu, hắn đã biết trước vài tên thực lực, biết rõ không địch lại cũng không có khiêu chiến tất yếu. Tới rồi Lâm Xuyên cũng là từ bỏ này một vòng đánh sâu vào. Hoàng Tiệp đứng dậy, nàng cần thiết muốn chiến, một trận chiến này cũng là quan hệ đến nàng thiên bảng cuối cùng xếp hạng chiến đấu. Chương 2021, không đủ trình tự. Dạ Thương, đến đây đi. Chúng ta chiến một hồi, làm ta kiến thức một chút thực lực của ngươi. Hoàng Tiệp đối với Dạ Thương nói. Dạ Thương gật gật đầu, đứng dậy liền đi tới trên lôi đài. Hắn biết muốn ngồi ổn này đệ nhất vị, cần thiết đến tiếp thu xếp hạng dựa trước vài vị người dự thi khiêu chiến. Đoạn Ngàn Thủy cùng Long Hạo đã chiến quá, dư lại chính là Hoàng Tiệp cùng Lâm Xuyên. Thắng bọn họ hai người, vậy không sai biệt lắm. Thượng lôi đài, Dạ Thương luân hồi thiên kích ngăn, đối với Hoàng Tiệp gật gật đầu. Hoàng Tiệp trong tay trường kiếm mở ra, đóng băng không gian liền thi triển ra tới, đối với Dạ Thương chung quanh không gian bắt đầu khống chế. Đóng băng không gian tuy rằng không bằng lạnh vô cùng thiên địa, nhưng cũng là uy lực cực cường khống chế tính lĩnh vực chiến kỹ, nếu không thể phá giải, như vậy các phương diện năng lực liền sẽ giảm xuống. Thi triển đóng băng không gian sau, Hoàng Tiệp trường kiếm vũ động liền hướng tới Dạ Thương đánh tới. Này nhất kiếm cũng là tuyệt học, là băng hoàng tộc cánh trạm. Dạ Thương trên người xuất hiện hư vô năng lượng, Tiếp theo một cái chấn động sóng năng lượng hướng tới tứ phía đánh sâu vào, Hoàng Tiệp đóng băng không gian trực tiếp bị Dạ Thương tự thân lĩnh vực phát ra năng lượng chấn động đánh sâu vào chấn vỡ. Dạ Thương luân hồi thiên kích huy động, hư vô cực điểm sắt liền phát ra đi, trực tiếp quanh ở đột nhiên không kịp dự phòng Hoàng Tiệp trường kiếm thượng. Theo một tiếng nổ đùng, Hoàng Tiệp thân mình bị Dạ Thương này một kích đánh bay, trực tiếp quanh tới rồi lôi đài bên cạnh. Dạ Thương không có truy kích, nếu là thừa thắng xông lên, như vậy Hoàng Tiệp chỉ sợ cũng muốn trực tiếp bại trận. Đứng ở lôi đài bên cạnh Hoàng Tiệp sắc mặt đổi đổi, nàng biết Dạ Thương rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ cường đến trình độ này, tùy tay nhất chiêu năng lượng oanh nhập nàng thân hình không nói, thật lớn lực lượng cũng làm nàng nhận không nổi. Rất mạnh, vậy thử lại ta lạnh vô cùng thiên địa. Hoàng Tiệp trên người màu xanh lá năng lượng xuất hiện, dung nhập diễn võ trường bốn phía, tiếp theo hướng tới Dạ Thương áp đi. Đóng băng, tứ phía đóng băng hướng tới Dạ Thương áp đi, Hoàng Tiệp muốn đem Dạ Thương cũng đóng băng. Cảm thụ một chút Hoàng Tiệp lạnh vô cùng thiên địa sau, Dạ Thương lĩnh vực làm một cái cắt, biến thành luân hồi lĩnh vực, theo này lĩnh vực phóng thích đánh sâu vào, đóng băng không gian nháy mắt bị tan rã, thật giống như không có đánh sâu vào đến Dạ Thương bên người giống nhau, Dạ Thương chung quanh không gian liền không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Dưới chân chấn động Dạ Thương thi triển tàn ảnh thân, đồng thời sử dụng hư không bước, tiếp cận Hoàng Tiệp, tiếp theo luân hồi thiên kích liền hướng tới Hoàng Tiệp vành qua đi. Lạnh vô cùng thiên địa không có khởi đến tác dụng, Hoàng Tiệp trong lòng là phân hoảng sợ, thân mình chớp động tránh né, đồng thời tiếp tục thi triển lạnh vô cùng thiên địa. Trường hợp biến thành truy đuổi chiến, thân là thần thú băng hoàng nhất tộc thiên tài, Hoàng Tiệp tốc độ cũng là cực kỳ am hiểu. Hai chiêu thất bại, Dạ Thương nguyên bản chỉ là hộ thân luân hồi lĩnh vực một cái nộn nhạo hướng tới tứ phía đánh sâu vào, đem Hoàng Tiệp cũng bao phủ ở bên trong. Đã chịu luân hồi lĩnh vực đánh sâu vào, Hoàng Tiệp thiên địa đại thế không gian, cũng chính là lĩnh vực không gian bị vô hạn áp chế, chỉ có dư lại rất nhỏ một cái hình chứng không gian bao vây lấy nàng. Tình huống như vậy hạ, nàng tốc độ liền vô hạn giảm xuống. Thiên Hoang Vắng Diệt Trưởng. Dạ Thương tay trái đánh ra một cái Thiên Hoang Vắng Diệt Trưởng, hướng tới Hoàng Tiệp đỉnh đầu áp đi, tiếp theo tay phải luân hồi thiên kích thi triển ra Hủy Diệt Chân Long Quyết. Hoàng Tiệp trường kiếm giơ lên, ngăn cản Thiên Hoang Vắng Diệt Trưởng ép xuống, nhưng đã bị Thiên Hoang Vắng Diệt Trưởng sinh ra thời không ảnh hưởng, ngăn trở này thân mình di động, đồng thời thân mình đã chịu Hủy Diệt Chân Long Quyết đánh sâu vào, đương này phản ứng lại đây thời điểm, Dạ Thương luân hồi thiên kích đã đâm thủng nàng hộ thân năng lượng, ngừng ở nàng huyết hầu trước. Nàng thậm chí có thể cảm giác được, chỉ cần nàng di động, nàng né tránh, liền sẽ bị Dạ Thương luân hồi thiên kích. Cắt đứt cổ. Chặt đứt cổ, cố nhiên có thể huyết nhục trọng sinh, nhưng liền khó coi, nàng biết Dạ Thương đây là muốn kết thúc chiến đấu, muốn nàng chính mình nhận thua. Hoàng Tiệp cười cười, duỗi tay điểm điểm Dạ Thương luân hồi thiên kích, tiếp theo lui về phía sau, sau đó đối với Đường Tông chắp tay, tuyên bố chính mình nhận thua. Đường Tông tuyên bố chiến đấu kết quả sau, hai người về tới trên chỗ ngồi. Thất bại. Hoàng Tiệp cũng không có cái gì đặc thù cảm xúc, nàng thua tâm phục, nàng biết Dạ Thương có quá nhiều tuyệt học không có thi triển, nói cách khác nàng liền bức ra Dạ Thương tuyệt học thực lực đều không có, Dạ gia chiêu bài tuyệt học thời không giới, Dạ Thương cũng chưa thi triển. Tới rồi trên chỗ ngồi, Dạ Thương không có ngồi xuống, bởi vì lập tức chính là hắn khiêu chiến. Lâm Xuyên, ngươi khiêu chiến cơ hội chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội, biến số quá lớn, đối với ngươi mà nói khả năng không đủ dùng, lần này ta tới khiêu chiến ngươi. Dạ Thương đối với Lâm Xuyên nói, kia đến đây đi. Lâm Xuyên thân mình chợt lóe, liền đến trên lôi đài. Dạ Thương cũng về tới trên lôi đài. Dạ Thương, trận chiến đấu này ta thua mặt rất lớn, nhưng mặc kệ thắng thua như thế nào, ta Lâm Xuyên đối với ngươi đều rất bội phục. Lâm Xuyên đối với Dạ Thương chắp tay. Xếp hạng nhưng thật ra tiếp theo, chính là vui sướng đầm địa chiến một chút, cảm thụ một chút người khác chiến đấu thực lực. Dạ Thương cười cười. Lâm Xuyên trên người chiến ý phát ra cùng Dạ Thương đối diện. Trận này có đến xem, đuổi kịp mấy chàng không giống nhau, thượng mấy chàng Hoàng Tiệp giỏi về phòng ngự, Lâm Xuyên công kích bị Hoàng Tiệp lạnh vô cùng thiên địa khắc chế, cho nên không thấy điểm, Dạ Thương giỏi về tiến công, hắn cùng Lâm Xuyên hai người so đến là ai công sát chi đạo mãnh liệt. Long Dễ Hành mở miệng nói. Nói một câu lời nói thật, Dạ Thương cùng quá nhiều cao thủ tiếp xúc quá, hắn tầm mắt, tuyệt học cùng thực lực đã không phải đế hoàng cảnh chính tự. Trần Hoàng mở miệng nói. Không tồi, hắn trước kia ở Huyết Lân Sơn kiến thức Long Trạch đám người thủ đoạn. Ma thiên cơ thủ đoạn hắn thu kiến thức quá, ở luân hồi hải đảo lại cùng ma ngự thiên va chạm hai hạng, tu vi là đế hoàng cảnh tu vi, nhưng thực lực đã là hoàng kiếp tu luyện giả thực lực. Đại tông lão mở miệng nói, tuy rằng hắn thắng mặt rất lớn, nhưng bổn tọa vẫn là đối trận này chiến đấu thực chờ mong. Thiên tinh vương mở miệng nói, e đầu ho phát. Dạ Thương, ta Lâm Xuyên là bạch hổ tộc, ta bại, cũng hy vọng bại sáng giỏi, hy vọng ngươi có thể sử dụng mạnh nhất trạng thái ra tay. Lâm Xuyên đối với Dạ Thương nói. Lần này thiên bảng tranh đoạt, ta vẫn luôn áp chế chiến đấu, chủ yếu là không nghĩ đả kích đến người khác tu luyện tin tưởng. Bất quá nói thật, bảo thủ chiến đấu thực không thoải mái, chúng ta liền tận tâm tới một hồi. Dạ Thương hít một hơi, tiếp theo trên người năng lượng bùng nổ, là luân hồi lĩnh vực, tiếp theo kim quang xuất hiện, công đức chi lực thêm vào lĩnh vực, hướng tới tứ phía khuếch tán. Lâm Xuyên sắc mặt thay đổi, hắn phát hiện tự thân phóng thích lĩnh vực bị vô hạn áp chế, mà lúc này Dạ Thương thân mình lăng không, luân hồi thiên kích liền hướng tới hắn trước người đánh tới, không gian đã không xong, Dạ Thương này một kích là mang theo chiến kỹ phát ra, Lâm Xuyên có thể cảm nhận được, mãnh liệt chấn động, dao động cùng xuyên thấu lực. Tránh né, chạy. Lâm Xuyên trực tiếp chính là chạy, hắn biết không có thể đón đỡ Dạ Thương công kích, chỉ cần tiếp, phải bị thương, liền không có chơi đi xuống khả năng. Lâm Xuyên thi triển ra chưa bao giờ thi triển thân pháp tuyệt học, cắt không gian tránh né Dạ Thương công kích. Một màn này cấp tất cả mọi người xem choáng váng, nguyên bản đại gia cho rằng là đối công trường hợp, biến thành một phương công kích một phương chạy, hoàn toàn không thể so sánh. Lâm Xuyên tránh né thời điểm, tự hỏi như thế nào đánh trả, nhưng một lát sau, hắn phát hiện không có phản kích khả năng, hắn cùng Dạ Thương hoàn toàn không phải một cấp bậc. Chương 2022, định ra kế sách. Một cái thân mình xoay chuyển, Lâm Xuyên rơi xuống diễn võ trường ở ngoài, bất quá này phía sau truyền đến một tiếng trầm vang, cứng rắn lôi đài bị Dạ Thương một kích vênh ra một cái hố to. Nhìn dừng ở lôi đài ngoại Lâm Xuyên, Dạ Thương sửng sốt một chút, nói tốt, thống khoái chiến một hồi, ngươi chạy cái gì chạy? Ngươi cho tàng ốc. Lâm Xuyên có chút vô ngữ nhìn Dạ Thương. Quá không kính. Dạ Thương tay phải run lên, luân hồi thiên kích rơi xuống phía sau lưng Thương túi nội. Có lực. Lại có kính, ta còn có được chứ? Lâm Xuyên thở ra một hơi, hắn biết đây là chính mình chạy trốn mau, bằng không thế nào cũng phải làm Dạ Thương làm ra một cái trọng thương hộp máu không thể. Dạ Thương ngồi xuống sau, Đường Tông tuyên bố chiến đấu kết quả. Lâm Xuyên cũng đã trở lại, nay còn yên lặng ở vừa rồi chiến đấu chấn động chung, hắn có chiến bại trong lòng chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới thất bại đến như vậy dứt khoát. Dạ Thương, ngươi thật không phúc hậu, ngươi không thể cho ta chừa chút mặt. Ngồi xuống lúc sau Lâm Xuyên nhìn Dạ Thương nói, nhân ra như thế nào không phúc hậu? Là ngươi mãnh liệt yêu cầu nhân ra dùng mạnh nhất trạng thái một trận chiến, kết quả ngươi hèn nhát, chính mình chạy đến dưới lôi đài mặt, còn nói cái gì nói? Hoàng Tiệp xem thường Lâm Xuyên liếc mắt một cái. Ta nói Hoàng Tiệp có ý tứ gì? Tình huống như thế nào ngươi nhìn không ra tới? Ngươi tàn nhẫn, kia trong chốc lát ngươi thử lại. Lâm Xuyên bị Hoàng Tiệp nói thực vô ngữ. Ta không ngươi ngốc. Hoàng Tiệp trở về Lâm Xuyên bốn chữ. Nghỉ ngơi một thời gian, vòng thứ ba khiêu chiến bắt đầu rồi, bất quá Dạ Thương cùng bên người mấy người là vẫn luôn giao lưu. Đại thống lĩnh, lần này đàn anh đại hội xong việc sau, ta tính toán bế quan một đoạn thời gian. Lân Vân đối với Dạ Thương nói, là lựa chọn luân hồi hải đảo, vẫn là hồi huyết lân sơn tộc địa. Dạ Thương mở miệng hỏi, đều giống nhau, đến lúc đó lại cùng đại thống lĩnh giao lưu. Lân Vân chính mình cũng không xác định, nàng cùng người khác luận bàn một chút sau, có một ít dẫn dắt. Dĩ vãng nàng không có với ai chiến đấu quá, thực chiến kinh nghiệm không đủ, hiện tại phương diện này bổ thượng. Dạ Thương, các ngươi luân hồi hải đảo còn thu người không? Lâm Xuyên nhìn Dạ Thương dò hỏi một câu. Thu người khác yêu cầu suy xét hạ. Ngươi muốn đi, kia không thành vấn đề, nhưng tiền đề kỳ là muốn tuân thủ luân hồi hải đảo quý củ. Dạ Thương mở miệng nói. Lâm Xuyên gật gật đầu, này đó ta hiểu, chờ đại hội sau khi kết thúc, chúng ta lại giao lưu. Vòng thứ ba khiêu chiến bắt đầu sau, một ít người liền từ bỏ, nguyên bản xếp hạng liền rất công đạo, hơn nữa hai đợt khiêu chiến, cũng không có gì nhưng khiêu chiến không gian. Long Kim chiến đấu một hồi, bài tới rồi thứ 15, hắn là thất tinh đế vương, cũng chính là sơ cấp đế hoàng. Có cái này thành tựu đã thập phần khó được. Long Hạo khiêu chiến đoạn ngàn thủy, bất quá đoạn ngàn thủy còn có tuyệt chiêu trong người, Long Hạo bại trận, vẫn là xếp hạng thứ 6 vị trí. Long Hạo qua đi, không có ai khiêu chiến, Lân Vân cũng là từ bỏ. Tới rồi Lâm Xuyên nhìn Hoàng Tiệp, chúng ta trận này, trước duyên sau một chút, chiến là nhất định phải chiến. Ta sợ ngươi. Hoàng Tiệp hừ lạnh một tiếng. Lâm Xuyên không khiêu chiến, tới rồi Hoàng Tiệp. Nhìn xem Dạ Thương, Hoàng Tiệp từ bỏ khiêu chiến. Nàng biết một chút hy vọng đều không có, Dạ Thương cùng nàng giao chiến trạng thái hoàn toàn chính là chơi, cùng Lâm Xuyên chiến đấu cái loại này trạng thái, nàng cũng là nháy mắt bại trận kết cục. Tới rồi Dạ Thương sau. Dạ Thương đứng dậy, Đường Tông lão, triều thượng khiêu chiến là có 5 tên hạn chế, kia hướng tới phía dưới khiêu chiến đâu? Dạ Thương ánh mắt nhìn về phía chính là Gia Cát Hầu, hiện tại không có gì sự, hắn muốn thu thập một chút Gia Cát Hầu. Dạ Thương, thôi bỏ đi. Có một số việc về sau lại nói, rốt cuộc đây là đàn anh đại hội. Đường Tông minh bạch Dạ Thương ý đồ, hắn mở miệng khuyên can một chút. Trần Hoàng cũng đối với Dạ Thương lắc đầu. Vậy trước phóng một phóng. Nói xong lời nói Dạ Thương ngồi xuống. Gia Cát Hầu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn rất sợ Dạ Thương chiến hắn. Nếu Dạ Thương khiêu chiến, hắn chỉ có thể nhận thua, thượng lôi đài, Dạ Thương nhất định hạ sát thủ, hắn nếu phản ứng chậm, chỉ sợ liền nhận thua cơ hội đều không có. Khiêu chiến kết thúc, Đường Tông liền cùng ghế trọng tài tuyên bố rồi kết quả. Trần Hoàng đứng dậy, lấy ra một cái kim sắc quyển trục, theo sau ném không trung, tiếp theo khắc họa tên. 30 cái tên không ngừng phóng thích kim sắc quang mang, dạ thương tên kim mang nhất thịnh, vững vàng đè nặng phía dưới tên. Thu hồi cuốn đi sau, Trần Hoàng đem cuốn đi ném cho Đại Tông Lão, về sau này 4 bảng xếp hạng, Tông Lão hội bảo quản. Nhớ kỹ, mọi người đều là tu luyện giả, mọi người đều trở lên bảng vì vinh, về sau này đàn anh bảng, 100 vạn năm cử hành một lần. Trần Hoàng công đạo một chút, tiếp theo xoay người liền rời đi, lần này đàn anh đại hội hắn thực vừa lòng, nhân tộc biểu hiện thực hảo, dạ ra bắt lấy tam bảng đệ nhất, đây là người hoàng gia tộc quật khởi, hơn nữa là thế không thể đỡ. Cờ giờ đầu hát phát gì? Dạ thương ngươi cùng ngươi dạ ra, lần này là đại người thắng, có phải hay không muốn mở tiệc chiêu đãi một chút đại gia? Huyết Lân Vương Kỳ Thụy từ ghế trọng tài thượng đứng dậy, đi tới dạ thương bên người. Đây là nhất định, ở phủ đệ nội cử hành, vẫn là trở lại chúng ta mở mịt hoàng triều dạ Nguyệt Sơn trang nội cử hành. Dạ thương có chút do dự. Liên ở ngươi phủ đệ nội cử hành hảo, ai ngờ đi liền đi, nếu ngươi đi phiếu miểu hoàng thành dạ Nguyệt Sơn trang, có truyền tống trận là tương đối phương tiện, nhưng muốn mời cái này, mời cái kia tương đối phiền thoái, không mời không thích hợp. Kim Long Vương mở miệng nói. Kia hành. Dạ thương cảm thấy Kim Long Vương nói rất có đạo lý, ở phủ đệ nội cử hành, không có ai sẽ chọn lý. Nam Dũng, các ngươi đem đội ngũ mang về, mặt khác đi lộng điểm rượu ngon hào thịt, các huynh đệ khao một chút. Dạ thương đối với Nam Dũng nói. Nam Dũng tướng luân hồi hải đảo người mang về. Dạ thương cũng mang theo nhân đạo minh nhân mã về tới phủ đệ nội. Mọi người đều thập phần cao hứng, lúc này đây đàn anh đại hội, đối dạ thương, đối với nhân đạo mình cùng luân hồi hải đảo tới nói, là danh lợi song thu. Dạ thương tiếp đại khách nhân, Phổ La, Đại Ma Vương, Lâm Phiếu Miểu đám người nói minh mấy người ở gác mái nội thương nghị sự tình, bọn họ mấy cái là thương nghị như thế nào làm rất ra cắt cản. Đầu tiên ta nói một chút thái độ, ra cắt cản chính là cái bại hoại, chúng ta thu thập hắn không phải bởi vì hắn cùng mình chủ lân đoán, là chúng ta nhân đạo mình nên diệt trừ như vậy tai họa. Phổ La mở miệng nói, vậy đừng cùng minh chủ nói, minh chủ lần trước đều tự mình lãnh phạt, lại làm hắn đi lộng ra cắt cản, sẽ ảnh hưởng không tốt. Sẽ ảnh hưởng hắn danh dự. Chúng ta hiện tại liền phân tán rời đi, buổi tối ở ta phủ đệ hội hợp, sau đó chúng ta đồng loạt ra tay đem kia ra cắt càn giết chết, ra cắt hầu cũng không cho hắn tồn tại, thuận tay cũng giết chết, vấn đề là chúng ta nắm chắc có bao nhiêu đại. Vũ Trúc mở miệng hỏi. Hắn cùng ta không sai biệt lắm, Lâm Tông lão cùng Đại Ma Vương đổ đừng làm cho hắn chạy, ta là có thể giết chết hắn, vì tránh cho đêm dài lắm ngộng, chúng ta đồng loạt ra tay. Phổ La mở miệng nói. Theo sau mấy người liền đem sự tình định rồi xuống dưới, sau đó liền từng người đi vội. Dạ thương tiếp đại thần thú các tộc khôi thủ, nhân ra tới chính là nể tình, cần thiết muốn tiếp đái hảo. Chương 2023, đường sắt liền sát. Dạ thương, ngươi hôm nay bảng đệ nhất muốn ngồi ổn, đừng bị đuổi theo. Lâm Xuyên cùng Hoàng Tiệp xuất hiện. Ngươi, vẫn là nàng. Vạn nhất điểm ta liền đi độ thiên đạo đế kiếp, các ngươi muốn khiêu chiến kia đến nắm chặt, không nắm chặt, như vậy cơ hội càng ngày càng tới càng nhỏ. Dạ thương mở miệng nói. Hoàng Tiệp cùng Lâm Xuyên nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều thở dài một hơi, nhận mệnh, cùng ngươi sinh hoạt ở cùng cái thời kỳ, là chúng ta bi ai. Tới, vạn nhất điểm cùng nhau ăn một chút gì. Dạ thương thỉnh hai người ngồi xuống. Ngươi không cần phải xen vào chúng ta đi bái kiến trưởng bối. Hoàng Tiệp đi Thiên Tinh Vương cùng Hoàng Linh nơi gác mái. Ta không có gì bằng hữu, ngày qua thành hoang, liền mang theo trong tộc trưởng lão một khối thẻ bài. Lâm Xuyên mở miệng nói. Các ngươi bạch hổ tộc cùng thiên thành hoang không có tới hướng. Dạ thương có chút khó hiểu hỏi. Dựa theo dạ thương hiểu biết, bạch hổ tộc so huyền vũ tộc, chu tước tộc còn thần bí rất nhiều, cơ hồ không thế nào xuất thế. Cũng không phải, chủ yếu là bạch hổ tộc đã từng cùng vực ngoại thế giới cao thủ chiến đấu quá một lần, đã chịu đánh sâu vào tương đối mãnh liệt, tộc nhân tổn thất quá nửa, lão tổ hạ lệnh trừ phi là thiên giới có đại sự kiện, bằng không bạch hổ tộc vẫn luôn phong tộc. Lâm Xuyên mở miệng nói. Ta hiểu được. Đã từng ta còn đi qua bạch hổ tinh túc giới một lần, ha ha. Ngươi không bằng hữu ta đây tiếp đãi. Dạ thương mang theo Lâm Xuyên tới rồi một gian phòng cho khách gác mái. Ngươi dạ thương đem ta đương bằng hữu tiếp đãi, ta đây Lâm Xuyên liền không làm kiêu, ngươi cũng không cần đối ta quá khách sáo. Lâm Xuyên đối với dạ thương gật gật đầu. Yến hội ở trạng vạng cử hành, Lâm Phiếu Miểu liền về tới mở mị hoàng triều, đem Phiếu Miểu hoàng thành tốt nhất tiệc rượu đại sư mời đi theo xử lý. Lệnh ở đây khách khứa tương đối kinh ngạc chính là. Trần Hoàng cùng Đại Tông Lão đều tới. Xem chính bản chương, tiết nở thượng tê. Dạ thương, nhìn đến ngươi quật khởi bổn tọa cao hứng, ngươi là muốn đảm đương đại nhiệm, ngươi tự mình cấm túc luân hồi hải đảo 30 năm bổn tọa không nói cái gì, cũng không phản đối, lại luân hồi hải đảo hảo hảo đem chính mình lắng động lại một chút. Trần Hoàng tiếp Dạ Thương kính rượu sau nói: "Đa tạ thành chủ đại nhân duy trì cùng cổ vũ." Dạ Thương đối với Trần Hoàng chắp tay: "Các ngươi Dạ gia lần này thực không tồi, bốn bảng tranh đoạt nhà các ngươi bắt lấy tam bảng, cho các ngươi một ít thời gian thành tựu sẽ lớn hơn nữa. Mặt khác đâu, còn có điểm tư nhân sự cùng ngươi nói, Đoạn Ngàn Thủy ngươi còn nhớ rõ đi. Hắn là bổn tọa gia tộc hậu nhân, hắn tưởng gia nhập đệ nhất lãnh, ngươi xem việc này biết không?" Đại tông lão cũng là thực thật cao hứng, đồng thời ném ra một câu làm Dạ Thương thực khiếp sợ nói: "Nhân tộc số lượng đại, nhưng tu luyện thiên phú là không bằng thần thú chủng tộc, Đoạn Ngàn Thủy có thể đứng ổn đế hoàng thiên bảng thứ 5, cũng đã thực thuyết minh vấn đề, thuyết minh này thực ưu tú. Cái này tự nhiên có thể, bất quá ta phải nghĩ lại như thế nào an bài thích hợp." Dạ Thương kinh ngạc một chút sau nói: "Quy củ hắn hiểu, luân hồi hải đảo cái gì quy củ, hắn nhất định phải dựa theo cái gì quy củ tới, dám không nghe lời, ngươi tưởng như thế nào thu thập, liền như thế nào thu thập, lại đây." Đại tông lao đối với ngồi ở sừng Đoạn Ngàn Thủy hô một tiếng, hắn là cùng Long Hạo cùng nhau tới, Dạ Thương cũng tiếp đãi, chỉ là không nghĩ tới hắn là đại tông lão hậu nhân. "Gặp qua đêm thống lĩnh, ta tưởng gia nhập đêm thống lĩnh dưới trướng là cảm thấy đêm thống lĩnh dưới trướng quân sĩ có thể có làm, ta cũng sẽ dựa theo đêm thống lĩnh định ra quy củ tới, này cùng đại tông luôn gia tổ không quan hệ." Đoạn Ngàn Thủy cũng biểu đạt thái độ. "Hành, Lâm Xuyên cũng là muốn gia nhập luân hồi hải đảo, chúng ta đều nhận thức, đến lúc đó cùng nhau nhiều giao lưu." Dạ Thương đối với Đoạn Ngàn Thủy gật gật đầu. Theo sau Long Dễ Hành mở miệng, trực tiếp đem Long Hạo đưa cho Dạ Thương, dùng hắn nói nói: "Ngươi muốn đánh liền đánh, muốn mắng cứ mắng." Long Dễ Hành mở miệng, Dạ Thương tự nhiên đến tiếp. Đi vào Dạ Thương phủ đệ người, đều thiệt tình cho Dạ Thương cùng Dạ gia chúc phúc, cũng đối luân hồi hải đảo thế lực cực kỳ chú ý. Uống rượu thời điểm, Kim Long Vương tả hữu nhìn một vòng, theo sau nhìn về phía Dạ Thương: "Ngươi nhân đạo minh huynh đệ đâu? Phổ La bọn họ đi nơi nào?" Quay đầu nhìn một chút, Dạ Thương đứng dậy, bởi vì hắn phát hiện nhân đạo minh vài vị nguyên lão đều không thấy, bao gồm Lâm Phiếu Miểu. "A La, Huyên Nhi tỷ cùng Phổ La bọn họ đâu?" "Chưa thấy được người." Dạ Thương đối với Mạn Đà La mở miệng hỏi. "Phổ La tông lão bọn họ giữa trưa liền đi rồi, Huyên Nhi tỷ buổi tối an bài tiệc rượu thời điểm còn ở, theo sau lại không thấy được." Mạn Đà La mở miệng nói. "Hỏng rồi." Dạ Thương biết muốn chuyện xấu, "Long Kim, ngươi đi ra cắt cản phủ đệ bên ngoài chặn lại, thấy bọn họ liền ngăn lại tới. Thiên Vũ, ngươi đi mấy người bọn họ phủ đệ đi tìm." Đúng lúc này hai cái lao giả tới rồi Dạ Thương phủ đệ, cùng đại tông lão thấp giọng hội báo cái gì. Dạ Thương không cần an bài, Phổ La, Đại Ma Vương, Duệ Tư, Vũ Trúc cùng Lâm tông lão đi ra cắt cản phủ đệ, đem ra cắt cản giết, ra cắt hầu cũng không có may mắn thoát khỏi, giết ra cắt cản lúc sau, bọn họ liền đi Thần Đô thành. Đại tông lão bất đắc dĩ lắc đầu. Dạ Thương chụp một chút cái chán, chuyện này tông lão hội xử lý như thế nào, ta Dạ Thương khiêng. Hắn nguyên bản là tính toán chính mình tu vi tăng lên một chút, đi lộng ra các cản, không nghĩ tới Phổ La đám người tay tương đối mau. Thiên thành hoang không cấm võ, tông lão hội chỉ lo chủng tộc chiến tranh cùng thương tổn thiên giới sự tình, cá nhân cùng thế lực chi gian xung đột bất quá hỏi, nhiều nhất cũng chính là khuyên bảo giải hòa, ra cắt cản bị giết đó là hắn không bản lĩnh, tông lão hội không có gì nhưng xử lý. Trần Hoàng mở miệng nói: "Dạ Thương, ngươi muốn nói nói Phổ La, Đại Ma Vương cùng Lầm tông lão. Cố nhiên ra cắt cản tự thân có vấn đề, nhưng không áp dụng thích hợp thủ đoạn, nhân gia sẽ cho rằng ngươi nhân đạo minh quá bá đạo." Đại tông lão mở miệng nói. Dạ Thương sẽ nói. Dạ Thương cùng đại tông lão lo lắng giống nhau, chính là lo lắng nhân gia nói nhân đạo minh bài trừ dị kỷ, phong cách hành sự bá đạo. Phổ La là chấp pháp tông lão, Đại Ma Vương cùng Lầm tông lão là đại tông lão cùng giới luật tông lão tiếp nhận người được chọn, này cũng quá làm người nhọc lòng một ít. Đại tông lão lắc đầu. Kỳ thật cũng không có gì. Gia Cát Càn sát thật quá mức cách, chính là đáng chết. Kim Long Vương mở miệng nói, nghe nói Gia Cát Càn đã chết hắn tương đối cao hứng. Đương sát liền sát, là thật tâm huyết, đây mới là nhân đạo minh nên làm. Thiên Tinh Vương cũng là tương đối duy trì nhân đạo minh, Gia Cát Càn sau khi xuất hiện một ít liệt sự tình, hắn đều là biết. Nay xem như việc nhỏ, kia ma thiên cơ hẳn là còn ở mờ mịt hoàng triều khu vực, điểm này thượng phải chú ý, một ít cơ hội không thể rơi xuống tay nàng. Mặt khác luân hồi hải đảo giao cho ngươi đóng giữ. Ngươi không thể làm ma dược tộc đăng đảo, không thể làm cho bọn họ ở luân hồi hải đảo có bất luận cái gì làm. Đứng lên đề điểm Dạ Thương hai câu, Trần Hoàng liền đứng dậy rời đi. Đại tông lão ngài đừng nóng giận, ta hiện tại liền đi thỉnh bọn họ mấy cái trở về, cùng đại tông lão ngài xin lỗi. Dạ Thương thân mình chấn động, phân thân rời đi phủ đệ liền đi truyền tống trận. Lúc này ở mờ mịt hoàng triều một tòa tiểu thành nội, Ma Thiên Cơ ở một tòa tiểu trà lâu nội uống trà, nàng đã là nhị tinh đế vương, nàng là ra tới hít thở không khí. Nàng trong lòng có chờ mong cùng nôn nóng chính là quân huyền cơ bên kia không có tin tức truyền đến, nàng chờ mong quân huyền cơ tiến vào đế cảnh. Chương 2024, không có trách cứ. Tu luyện giả bị phong ấn ký ức có, chuyển thế trùng tu cũng có, đại bộ phận sẽ ở bát giai sẽ thức tỉnh ký ức, nhất vãn cũng sẽ không kéo dài quá cửu giai, nói cách khác tiến vào cửu giai đế cảnh sau, một ít ký ức nhân quả liền sẽ xuất hiện. Trước mắt Ma Thiên Cơ vô pháp cùng quân huyền cơ lấy được liên hệ, nàng không dám đi tìm kiếm quân huyền cơ, bởi vì nàng không dám lộn xộn. Thần Đô Thành cùng Thiên Thành Hoang đối nàng tới nói cũng là tuyệt đối vùng cấm, mặc kệ là Thiên Hoang Thành chủ vẫn là Gia Võ Vương, hai người muốn giết chết nàng quá đơn giản, quá dễ dàng, hơn nữa sẽ không theo lục thất cùng chờ những người khác giống nhau, còn có cho nàng để lại sinh tồn không gian, sẽ trực tiếp dứt khoát đem nàng mạt sát. Dưới loại tình huống này, Ma Thiên Cơ nhanh chóng tăng lên tự thân tu vi đồng thời, cũng chờ mong quân huyền cơ linh hồn thức tỉnh. Quân huyền cơ tiến vào đế cảnh linh hồn sẽ thức tỉnh, khi đó quân huyền cơ sẽ có được hai phần ký ức, quân huyền cơ xác định chính mình là Ma Thiên Cơ, như vậy liền sẽ liên hệ nàng. Ở tự hỏi thời điểm, Ma Thiên Cơ cũng nghe nói một ít tin tức, một ít về Thiên Thành Hoàng tổ chức đàn anh đại hội tin tức, cái này làm cho Ma Thiên Cơ đánh mất lập tức trở lại không gian thế giới nội bế quan ý tưởng. Nàng phải đợi một chút, đàn anh đại hội không dùng được bao lâu sẽ có kết quả, có lẽ từ đại hội kết quả chung có thể phân tích ra thiên giới một ít thế cục. Mới nhất chương ít, tiết thượng, 4. Dạ Thương tới rồi Nhân Đạo Minh tổng bộ, lúc này Nhân Đạo Minh tổng bộ, trừ bỏ hắn mặt khác 6 vị trung tâm đều ở. Dạ Thương, sao ngươi lại tới đây? Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Các ngươi giết ra cắt cản chuyện lớn như vậy, có thể giấu trụ người sao, như thế nào không gọi ta? Chẳng lẽ có việc, ta không cùng đại gia cùng nhau khiêng? Dạ Thương ngồi xuống sau nói. Ra cắt cản cùng với Khôn không giống nhau. Với Khôn ở tông lão hội bên trong, trên thực tế đã bị đánh dấu phản đồ tiêu chí, chúng ta giết không thành vấn đề. Nhưng Gia Cắt Càn không phải, Gia Cắt Càn là thần ma thành bảo đại hộ pháp, giết hắn, tông lão hội có một ít phản ứng cũng bình thường, bất quá chúng ta đi rồi, tông lão hội xử phạt chúng ta liền không cần tiếp. Phổ Lam mở miệng nói, đúng vậy, bọn họ lại không thể đem chúng ta đuổi đi ra tông lão hội, như vậy chúng ta trốn một trốn liền xong việc. Đại Ma Vương uống một ngụm trà nói, các ngươi chạy. Ta đây chính mình ngốc tại Thiên Thành Hoang có cái gì ý nghĩa? Ta có chút sinh khí, tức giận không phải các ngươi giết người, là các ngươi đem ta ngăn cách bởi ngoại, không muốn cùng ta cùng nhau gánh vác sự tình. Dạ Thương nhìn ở đây vài vị liếc mắt một cái nói. Dạ Thương nói, Phổ La cùng Đại Ma Vương chợt đều không có trả lời, bởi vì đây là bọn họ khiếm khuyết địa phương. Cùng ta xoay chuyển trời đất Thành Hoang, Đại Tông Lão còn ở ta phủ đệ, đi giải thích một chút liền xong việc, thành chủ ý tứ cũng thực minh xác. Tông lão hội tồn tại là phụ trách chủng tộc chiến tranh cùng thiên giới đại cục căn ổn, một ít tư nhân xung đột sẽ không quản. Dạ Thương mở miệng nói. Hảo. Bất luận tông lão hội quản mặc kệ, đại tông lão đã biết, chúng ta đều đến giải thích một chút, Nhân Đạo Minh còn phải phát triển. Phổ La gật gật đầu. Dạ Thương mang theo Nhân Đạo Minh 6 vị, về tới Thiên Thành Hoàng, tới rồi phủ đệ. Phổ La, các ngươi làm sao vậy? Có vấn đề liền giải quyết vấn đề, còn có thể trốn tránh. Đại tông lão nhìn Phổ La mở miệng hỏi. Không phải trốn tránh, là không hảo đối mặt. Gia Cắt Càn nên sát, chúng ta giết hắn, không có sai, trưởng lão hội xử phạt, chúng ta lại không thể công nhiên phản đối, không sai lại không thể phản đối, rất khó tự xử. Phổ La mở miệng nói, bổn tọa là muốn thu thập các ngươi một chút, nhưng không phải xử phạt, là từ bổn tọa là trưởng bối, có nghĩa vụ nhìn các ngươi đi đối lộ, mà không phải lô mãng hành sự góc độ xuất phát. Bất quá các ngươi đã trở lại cũng liền không nói, đều ngồi xuống đi. Đại Tông Lão đối với Phổ La mấy người xua xua tay. Phổ La, Đại Ma Vương, Lâm Phiếu Miểu, Duệ Tư cùng Vũ Chúa, cùng với Đốt Thiên đều là nhân tộc tinh anh, đều là tâm huyết tận trời hạt giống tốt, Đại Tông Lão thực coi trọng, cho nên không hy vọng này mấy người cùng Tông Lão hội sinh ra cái gì ngăn cách, đây cũng là Dạ Thương nói đi kêu người trở về, hắn không ngăn lại nguyên nhân. Chúc mừng Yến hội còn ở tiếp tục, chỉ là bị Gia Cắt Càn bị giết thoáng đánh sâu vào một chút mà thôi, cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Hoàng Tiệp cùng Thiên Tinh Vương, Hoàng Linh cùng Vũ Linh Phi một bàn, ngồi ở tương đối thiên vị trí. Hoàng Tiệp, ngươi không có gia nhập Luân Hồi Hải Đảo thế lực ý tưởng sao? Thiên Tinh Vương mở miệng hỏi. Thiên Tinh Vương đại nhân, đệ tử nghĩ tới, bất quá bởi vì lần này Tinh Anh đại hội, đệ tử nhìn đêm thống lĩnh cùng Lâm Xuyên chiến đấu sau, có một ít dẫn dắt, cảm thấy lạnh vô cùng thiên hạ còn có rất nhiều yêu cầu hoàn thiện địa phương, liền tính toán hồi tộc nội hảo hảo tu luyện một chút. Hoàng Tiệp nói ý nghĩ của chính mình. Suy nghĩ của ngươi là không có gì không đúng, nhưng là bỏ lỡ hôm nay, ngươi lại tưởng gia nhập Luân Hồi Hải Đảo, liền không dễ dàng như vậy. Hôm nay Dạ Thương nhìn một ít trưởng bối mặt mũi, không có cự tuyệt hay, về sau đã có thể khó mà nói. Hoàng Linh mở miệng nói, Luân hồi hải đảo là một đám tinh anh tụ tập mà, nhưng đệ tử không cần thiết nhất định phải gia nhập, đệ tử cũng có con đường của mình. Hoàng Tiệp mở miệng nói. Thiên Tinh Vương lắc đầu không nói gì, Hoàng Linh muốn nói cái gì, nhưng cũng không có mở miệng. Yến hội tiến hành tới rồi kết thúc, một ít cùng Dạ Thương quan hệ giống nhau người, liền rời đi, Hoàng Tiệp cũng đối Thiên Tinh Vương, Hoàng Tiệp cùng Vũ Linh Phi thiếu không người rời đi Dạ Thương phủ đệ. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, các ngươi còn tưởng có chuyện tưởng nói, nhưng chưa nói. Nhìn Hoàng Tiệp đi ra phủ đệ, Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Đúng vậy, tưởng khuyên bảo nhưng cảm thấy không ý nghĩa, một ít cơ duyên cường tắc qua đi liền thay đổi tính chất. Thiên Tinh Vương mở miệng nói. Phụ thân, nữ nhi không phải thực hiểu. Vũ Linh Phi lắc đầu. Ngốc nữ nhi ngươi ngẫm lại xem, vì cái gì nhiều như vậy tinh anh tụ tập ở Dạ Thương bên người. Đây là mệnh số, cũng là vận số. Gần công đức chi thân giả, khí vận thêm thân đây là rất đơn giản đạo lý, Dạ Thương lại không phải đơn giản công đức chi thân. Là công đức đế quân, đuổi kịp cái luân hồi người hoàng tương đương, cùng Dạ Thương bên người tu luyện giả, nếu không phải ngu ngốc như vậy đều sẽ có một ít thành tựu. Đây cũng là một ít người nguyện ý mở miệng, cũng chịu mở miệng đem hậu bối đưa đến Dạ Thương bên người nguyên nhân. Hoàng Tiệp trứng mắt, cũng nhìn không thấu này phân cơ duyên, đó là không có biện pháp. Hoàng Linh nhìn nữ nhi nói, nàng trong mắt tràn đầy tự ái, nàng liền một cái nữ nhi, hơn nữa tại bên người thời gian thực đoạn, hơn nữa Vũ Linh Phi hiểu chuyện lý. Cho nên nàng yêu thương chi tâm phá lệ mãnh liệt, Vũ Linh Phi hỏi cái gì, nàng tự nhiên kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Vũ Linh Phi minh bạch đạo lý sau, liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bảo bối như thế nào không nói lời nào. Thiên Tinh Vương cười cười. Phụ thân đại nhân, nếu là người khác chướng mắt Dạ Thương, ta khả năng sẽ nói không biết tốt xấu, Hoàng Tiệp là ta băng hoàng tộc người, kia nữ nhi cũng chỉ có thể nói bất đắc dĩ. Vũ Linh Phi cấp Thiên Tinh Vương đổ một chén rượu sau nói. Đúng rồi. Nữ nhi ngươi kế tiếp cái gì tính toán, vi phụ cùng mâu thân ngươi đều xuất quan, ngươi cũng không cần thiết nhất định ngốc tại băng hoàng tộc nội, ngươi tưởng ở nơi nào phát triển đều được, vi phụ cùng mâu thân ngươi đều sẽ duy trì ngươi. Thiên Tinh Vương mở miệng nói, cảm ơn phụ thân, cảm ơn mâu thân, nữ nhi muốn đi luân hồi hải đảo nhìn xem, những cái đó thí thần tiểu đội thành viên, đều cùng là nữ nhi thân nhân không sai biệt lắm. Vũ Linh Phi mở miệng nói, Thiên Tinh Vương cùng Hoàng Linh đều gật gật đầu, duy trì Vũ Linh Phi quyết định. Nữ nhi, thiên giới có chút rối loạn, ngươi phải cẩn thận, ma thiên cơ còn ở thiên giới đây đều là thai hoàng ẩm, cái này Linh Châu ngươi cầm. Hoàng Linh đưa cho Vũ Linh Phi một viên màu trắng hạt châu. Over. Chương 2025, ngươi tới làm chủ. Mẫu thân, ngài gần nhất cho nữ nhi rất nhiều bảo bối, cái này lại là dùng làm gì? Vũ Linh Phi cầm màu trắng viên cầu hỏi. Ta và ngươi phụ thân liền ngươi như vậy một cái nữ nhi, có bảo bối không cho ngươi, kia cho ai? Cái này Linh Châu là hộ thể Linh Châu, này đây một tòa băng sơn vì trung tâm luyện chế ra tới, phòng ngự chi lực rất mạnh, bên trong có ta linh hồn chi lực, chỉ cần ngươi kích phát rồi, ta sẽ biết, sẽ kịp thời cứu viện. Hoàng Linh cười cười. Kia đa tạ mẫu thân. Vũ Linh Phi ôm Hoàng Linh một chút. Thiên Tinh, lúc trước ta thực không muốn tiếp thu băng hoàng tộc tộc trưởng, bởi vì cái này tộc trưởng, chúng ta một nhà chia lịa thời gian rất lâu. Hoàng Linh nhìn trượng phu nói. Ta hiểu, cái này quy củ có chút không hợp lý. Bất quá liên lụy đến tự thân, chúng ta mở miệng phản đối liền có vẻ quá ích kỷ. Nhưng loại sự tình này không thể xuất hiện ở nữ nhi trên người, nữ nhi là băng hoàng tộc khó gặp kim hoàng, có tư cách thay đổi một ít tộc về, chuyện này về sau lại nói. Thiên Tinh Vương mở miệng nói. Thiên Tinh, ngươi thay đổi, một chút sự tình thậm chí không cần lý do. Nghe xong Thiên Tinh Vương nói, Hoàng Linh ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn Thiên Tinh Vương. Chỉ là có chút sự suy nghĩ cẩn thận, dùng Dạ Thương nói nói. Mặc kệ là ta ở băng hoàng tộc là cái gì thân phận, ta đầu tiên là một vị phụ thân cùng trượng phu, ta có trách nhiệm làm người nhà hạnh phúc. Thiên Tinh Vương mở miệng nói. Đúng vậy, đầu tiên chúng ta người một nhà muốn hạnh phúc, sau đó mới là chuyện khác. Hoàng Linh có chút cảm khái. Dạ Thương tiễn đi khách nhân, không đi chính là ở phủ đệ nội thường trú. Nhân đạo minh vài vị đều ở phủ đệ trong đại đường. Dạ Thương, ngươi nói kế tiếp chúng ta xử lý như thế nào? Đại Ma Vương mở miệng dò hỏi. Cũng không cần phải chân chính tiêu diệt Gia Cắt gia tộc, rốt cuộc nhân phẩm không quá quan chỉ là Gia Cắt Càn cùng Gia Cắt Hầu, nếu đổi tận giết tuyệt, liền có vẻ chúng ta không đủ đại khí. Dạ Thương mở miệng nói, vậy thả bọn họ một con ngựa, nếu Gia Cắt gia tộc không biết tiến thối, chúng ta đây lại ra tàn nhẫn tay. Phổ La gật gật đầu, quá hai ngày ta muốn đi luân hồi hải đảo, tự mình cấm túc 30 năm, vẫn là phải làm đến, nhân đạo minh sự tình các ngươi nhìn xử lý, bất quá đâu có một số việc không cần quá cấp tiến. Dạ Thương mở miệng nói, yên tâm đi. Lần này chuyện này là chúng ta không đúng, về sau không có như vậy sự. Phổ La mở miệng nói, giết người lúc sau, chúng ta cũng cảm thấy không thích hợp, chúng ta nhân đạo minh là huynh đệ chi minh, mặc kệ chuyện tốt chuyện xấu đều phải cùng nhau gánh vác, không nên đem ngươi ném bên ngoài. Vũ Trúc mở miệng nói, nay đều không phải cái gì đại sự, Tinh Nguyệt Thành sự tình, các ngươi đại gia cũng giúp ta chăm sóc điểm, chỉ là mở mịt trấn thủ bên kia, ta cũng không phải thực yên tâm, rốt cuộc kia ma thiên cơ khả năng liền ở mở mịt Hoàng Triều cùng Tinh Nguyệt Thành khu vực. Dạ Thương mở miệng nói, dám ra đây, liền giết chết hắn. Đại Ma Vương nắm chặt một chút nắm tay nói, hàn huyên một thời gian sau, đại gia liền từng người đi nghỉ ngơi, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu còn có Mạn Đà La ngốc tại phủ đệ đại sảnh. Sự tình trong nhà các ngươi liền lo lắng, nếu có chuyện, trước tiên tiến vào cựu vực thế giới tiến hành phòng ngự, không nói thiên giới như thế nào, ở cựu vực thế giới ai ngờ phiên khởi cái gì sóng to cũng không dễ dàng như vậy. Dạ Thương mở miệng nói, người cứ yên tâm hảo, kia ma thiên cơ muốn làm ầm ĩ, cũng muốn lấy ra thực lực mới được, chúng ta Dạ gia cũng không phải kẻ yếu, nàng dám ra đây, cũng đừng bị ta bắt được liền giết nàng. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, ta biết các ngươi thực lực không kém, nhưng là cẩn thận vẫn là yêu cầu. Ta tự mình cấm túc 30 năm, trong khoảng thời gian này các ngươi muốn cho ta yên tâm. Dạ Thương mở miệng nói. Nhìn thấy Dạ Thương không yên tâm, Lâm Phiếu Miểu tự hỏi một chút, nói cho Dạ Thương. Dạ Thương đi luân hồi hải đảo lúc sau Dạ gia người đều sẽ trở lại hỗn độn giới vực phát triển, trước cầu ổn định 30 năm. Như vậy ta nhất kiên định, nếu có muốn hướng tới đế cảnh xung phong, yêu cầu hiểu được thiên giới hơi thở, có thể đến Tinh Nguyệt Thành vẫn là tương đối ổn. Dạ Thương mở miệng nói. Cựu vực thế giới là không có thành đế gông cùm xiềng xích, nhưng hỗn độn giới vực một ít thế giới gông cùm xiềng xích còn ở. Công đạo hảo Dạ Thương mới kiên định, nghỉ ngơi một đêm qua đi Dạ Thương đem Lâm Xuyên, Long Hạo cùng Đoạn Ngàn Thủy đều kêu lên cùng nhau, Lân Vân cũng tới rồi. Lân Vân, ngươi lại như thế nào suy xét? Dạ Thương nhìn Lân Vân hỏi. Ta là đi luân hồi hải đảo. Lân Vân mở miệng nói. Nhất ép mau thượng. Kêu Lâm Xuyên các ngươi ba cái có chuyện gì không có? Có liền xử lý, không đúng sự thật. Chúng ta vãn nhất điểm liền xuất phát. Dạ Thương nhìn Lâm Xuyên ba người hỏi. Ta là không là, hai người bọn họ sẽ biết. Lâm Xuyên mở miệng nói. Đoạn Ngàn Thủy cùng Long Hạo cũng tỏ vẻ không có bất luận cái gì sự tình, cũng không có vướng bận. Lân Vân mang theo bọn họ đi trước nơi dừng chân, đến nội an bài, ta vãn chút thời điểm xử lý. Dạ Thương đối với Lân Vân nói. Lân Vân mang theo Lâm Xuyên mấy người đi rồi, Dạ Thương tới rồi Thiên Hoang Tháp trước chắp tay, theo sau lại thấy Đại Tông Lão, cùng Đại Tông Lão chào từ biệt. Đi thôi. 30 năm tự mình cấm túc, đối với ngươi cũng là một cái lắng đọng lại, cũng là ngươi yêu cầu phát triển thời gian. Đến nỗi Tinh Nguyệt Thành cùng Phiếu Miểu Hoàng Thành an ổn, bổn tọa sẽ chú ý mặt khác về Đoạn Ngàn Thủy, ngươi không cần suy xét hắn là bổn tọa hậu nhân, đối hắn nghiêm khắc điểm mới hảo, nếu hắn không quật khởi, chúng ta đây Đoạn gia liền thật sự xuống dốc, bổn tọa là đại tông lão, phải vì thiên giới suy xét, nhưng cũng có chính mình tình cảm, cũng không hy vọng hậu nhân xuống dốc. Đại tông lão mở miệng nói. Dạ Thương minh bạch. Sẽ tận tâm. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng là làm phụ mẫu người, biết Đại Tông Lão đối hậu bối quan tâm tình cảm. Dạ Thương rời đi Đại Tông Lão tiểu thế giới, trở lại phủ đệ, cùng nhân đạo minh vài vị uống lên một chén rượu, tiếp theo tới rồi đệ nhất lánh nơi dừng chân. Thiên Thành Hoang sự tình đã xử lý xong, chúng ta hiện tại đi trước luân hồi hải đảo, hiện tại các thống, các lánh nhân mã xuất phát. Dạ Thương hạ đạt xuất phát mệnh lệnh. Dạ Thương ra mệnh lệnh đạt lúc sau, các thống cùng các lánh nhân mã liền bắt đầu xuất phát. Nửa canh giờ, bốn thống nhân mã liền ở Ma Sơn cứ điểm hội hợp. Nam Dũng, ngươi mang theo nhân mã đóng giữ nơi này, nhưng cùng Đoạn Thiên Sơn cứ điểm nhiều liên lạc, hai cứ điểm nội liên hệ có lẫn nhau, mặt khác lại mắc một cái ám truyền tống trận, vô chiến đấu trong lúc trừ bỏ thống lĩnh cùng đại đội trưởng, những người khác không cho phép sử dụng, cần thiết chuyên gia trông coi, vì chiến lược truyền tống trận. Dạ Thương đối với Nam Dũng công đạo. Theo sau Dạ Thương mang theo những người khác mã, tới rồi Đoạn Thiên Sơn cứ điểm. Tới rồi cứ điểm sau, Dạ Thương bản tôn liền đi hư vô lốc xoáy nhất mãnh liệt khu vực, cũng chính là hắn vẫn luôn tu luyện cứ điểm tiếp tục tu luyện, đến nỗi một ít hàng ngày sự vụ hắn phân thân liền có thể xử lý. Bản tôn đi tu luyện, Dạ Thương phân thân liền đem vài vị thống lĩnh, Lâm Xuyên, Lân Vân, Long Hạo, Đoạn Ngàn Thủy đều kêu lên chính mình lều trại, hắn phải làm một ít an bài. Xua xua tay làm đại gia ngồi xuống sau, Dạ Thương nhìn về phía cùng hắn cùng nhau trở về Kim Long Vương, Kim Long Vương đại nhân, ngài đối an bài có ý kiến gì sao? Bổn vương tới nơi này, chỉ là dự phòng đối phương đầu sỏ đột kích, mặt khác hết thể ngươi tới làm chủ. Kim Long Vương lắc đầu. Over. Chương 2026, có điểm đen. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết Kim Long Vương sẽ không hỏi đến những việc này, hắn dò hỏi là xuất phát từ tôn trọng. Chúng ta luân hồi hải đảo Thiên Hoang Quân, tương lai nhất định là Thiên Thành Hoang mạnh nhất, cũng là nhất đoàn kết Thiên Hoang Quân. Nam Dũng ngươi đóng quân Ma Sơn, ta không thể thường xuyên đi trước, cho nên ta cho ngươi phái một cái biết quý củ, Lân Vân về sau ngươi ở Ma Sơn phụ trợ Nam Dũng xử lý kia nhất thống thiên hoang quân sự vật, chức vụ phó thống lĩnh, Nam Dũng ngươi sau khi trở về tuyên bố một chút. Dạ Thương đối với Nam Dũng công đạo. Thống lĩnh yên tâm, Nam Dũng sẽ xử lý tốt. Nam Dũng gật gật đầu. Tống Kim Cương ngươi mang theo Đoạn Ngàn Thủy quản lý ngươi dưới trướng nhất thống thiên hoang quân, Tây Thành ngươi mang theo Long Hạo qua đi, Lâm Xuyên ngươi lưu tại đệ nhất lãnh. Dạ Thương khai đại. Mấy người đều mở miệng lĩnh mệnh, đều đã biết từng người thuộc sở hữu. Thân nhân vừa đến, đầu tiên là muốn quen thuộc Luân Hồi Hải Đảo Thiên Hoang quân quy củ, nói được chính là các ngươi ba cái, nếu không thành thật, hậu quả tiểu tâm. Dạ Thương nhìn Lâm Xuyên ba người liếc mắt một cái. Đại thống lĩnh, chúng ta Luân Hồi Hải Đảo Thiên Hoang quân quy củ là khiêu chiến chế, bọn họ tới, này có điểm lộn xộn. Tây Thành vuốt cái mũi nói, hắn tự nhận ở đế hoàng cảnh tu luyện giả chung cũng không tệ lắm, nhưng cùng đế hoàng thiên bảng trước vài tên so sánh với vẫn là có chênh lệch. Bọn họ nếu muốn ngươi khiêu chiến các ngươi, ta sẽ đưa bọn họ đánh ra cửa người khác đều không quen biết. Hảo, hồi từng người doanh địa, nắm chặt huấn luyện, các ngươi cũng đi theo luyện, cùng đánh trận pháp cần thiết muốn tu luyện đến thuần thục vô cùng. Dạ Thương mở miệng nói, vài vị thống lĩnh đi rồi, Lâm Xuyên, ta trước nói ngươi an bài, ta mới vừa tự hỏi một chút, ngươi lưu tại thí thần tiểu đội thích hợp, thí thần tiểu đội thực lực thấp một ít, nhưng tu luyện tiết tấu mau, sẽ làm ngươi đối tình huống nơi này có thể thói quen càng mau một ít. Dạ Thương đối với Lâm Xuyên nói, ta nghe đại thống lĩnh an bài. Lâm Xuyên gật gật đầu. Long Kim, ngươi mang theo Lâm Xuyên đến thí thần tiểu đội nơi dừng chân dàn xếp xuống dưới. Dạ Thương công đạo một câu. Long Kim mang theo Lâm Xuyên đi xuống, lều trại nội liền dư lại Dạ Thương cùng Kim Long Vương. Nhanh như vậy liền an tĩnh, an bài thật sự thích hợp, kế tiếp Luân Hồi Hải Đảo tương ứng tưởng không cường đều không được, này mấy cái hỗn đản tiểu tử hiện tại thực lực liền không tồi, chủ yếu là phát triển không gian đại. Kim Long Vương mở miệng nói, thế đạo không biết có thể ổn định bao lâu, chúng ta Luân Hồi Hải Đảo tương ứng phát triển không gian đều rất lớn, đặc biệt là thí thần tiểu đội, bọn họ hiện tại khiếm khuyết chính là thời gian. Dạ Thương mở miệng nói, dựa theo bình thường tới nói, còn có một ít thời gian, bởi vì bọn họ hiện tại cùng chúng ta quyết chiến thực lực còn kém một ít, đương nhiên đột phát tình huống vẫn phải có. Thí thần tiểu đội so bất luận cái gì nhất thống thiên hoang quân đều có tiềm lực, bọn họ quá tuổi trẻ, khuyết thiếu tu luyện thời gian. Mặt khác hiện tại người nhiều, không gian gia tốc pháp bảo giống như không đủ, như vậy bổn tọa nghiên cứu bố trí một cái thời gian gia tốc đại trận, như vậy mọi người đều phương tiện chút. Kim Long Vương mở miệng nói, vậy vất vả Kim Long Vương đại nhân. Dạ Thương đối với Kim Long Vương chắp tay, an ổn xuống dưới, Kim Long Vương mỗi ngày đều tiến hành thời gian gia tốc đại trận bố trí. Dạ Thương mỗi ngày liền ở các thống túc doanh địa đi một chút nhìn xem, chủ yếu là xem mới tới Lâm Xuyên, Long Hạo, Đoạn Ngàn Thủy dung nhập tình huống. Nhìn lúc sau, Dạ Thương tương đối vừa lòng, bởi vì mấy người đối cùng đánh trận pháp tu luyện đều thập phần dụng tâm. Đại thống lĩnh, ta như vậy tu luyện, lần sau nhìn thấy Hoàng Tiệp thời điểm có thể hay không chiến thắng nàng. Dạ Thương tới rồi thí thần tiểu đội nơi dừng chân sau, tu luyện giả cùng đánh trận pháp Lâm Xuyên đối với Dạ Thương hô một tiếng. Ngươi không tu luyện tuyệt đối không thể. Ngươi nếu hảo hảo tu luyện, sớm một chút cùng những người khác giống nhau, ta giúp ngươi nghĩ cách. Dạ Thương mở miệng nói. Hảo, ta tin ngươi. Lâm Xuyên gật gật đầu. Mọi người đều nỗ lực tu luyện, Dạ Thương phân thân không có việc gì, liền bắt đầu nghiên cứu luyện đan bút ký, hắn trận pháp tu luyện đã tới rồi hỏa hậu, liền tính toán tăng lên đan đạo. Cấp thấp đan dược không có gì dùng, Dạ Thương muốn luyện chế cao cấp đan dược, như vậy nhất định phải tăng lên đan đạo tu luyện. Khuyết thiếu tài liệu, Dạ Thương sẽ làm Thiên Vũ hoặc là Long Kim đi Thiên Thành Hoang cùng Thần Đô Thành đi tìm, bọn họ bản tôn tu luyện, phân thân chạy trốn chạy cũng không có gì. Mặt khác Dạ Thương phát hiện chỗ tốt, chính là Thiên Vũ cùng Long Kim cầu mua không đến tài liệu thời điểm, liền đem các đại thần thú nhất tộc hậu duệ tập hợp đến cùng nhau, sau đó nói một chút chính mình yêu cầu cái gì, đương nhiên cũng không phải bạch muốn, đều là đồng giá trao đổi. Hai tháng sau, Dạ Thương luyện chế ra một lò cửu giai đan dược đế linh đan là gia tăng ngộ tính đan dược. Chủ liệu là sản tự không gian cái khe chung nói linh thảo, có thể cho người sử dụng càng mau lĩnh ngộ thiên địa ý chí, có thể làm thiên địa ý chí tu vi tăng lên càng mau, là quân vương cùng quân chủ tiến vào thiên quân nhất hữu hiệu đan dược. Dạ Thương cấp thí thần tiểu đội chưa đi đến nhập thiên quân cảnh thành viên, mỗi người đều phát một ít. Tiếp theo Dạ Thương bắt đầu nghiên cứu mặt khác một loại kêu đế kiếp đan đan dược, đế kiếp đan hiệu quả là gia tăng thiên quân tiến vào đế cảnh cơ hội dược, này đan dược chủ liệu liền chân quý, là cực kỳ thưa thất thiên cự thú nội đan. Cái này tài liệu các thế lực lớn đều không có, bởi vì thiên cự thú thưa thớt, cơ hồ không thể thấy, truyền thừa mấy cái luân hồi các đại thần thú chủng tộc cũng không có chữ hàng. Ở Dạ Thương có điểm phạm sầu thời điểm, Vũ Linh Phi tới rồi Luân Hồi Hải Đảo, tới rồi thí thần tiểu đội nơi dừng chân, nàng nhìn thấy Dạ Thương thời điểm, Dạ Thương còn ở nghiên cứu tìm kiếm thiên cự thú nội đan thay thế phẩm. Nhìn Dạ Thương phạm sầu, Vũ Linh Phi liền dò hỏi một chút. Không có gì, chính là khuyết thiếu một mặt luyện đan tài liệu. Dạ Thương buông xuống trong tay sự tình, pha một hồ trà. Kia không quan trọng, từ từ tới. Vũ Linh Phi cười ngồi xuống. Không thể từ từ tới, thí thần tiểu đội thành viên tư chất đều không tồi, nhưng tu luyện giả nhập đế, là một cái bình cảnh, nếu bị tạp trụ sẽ chậm trễ không ít thời gian, cho nên ta cần thiết luyện chế một ít đan dược. Dạ Thương mở miệng nói. Yêu cầu cái gì? Nhìn xem ta có thể hay không giúp ngươi tìm kiếm đến, băng hoàng tộc nội tình cũng là không lầm. Vũ Linh Phi mở miệng nói. Cùng Vũ Linh Phi chi gian, Dạ Thương cũng là không khách khí, tiếp theo liền nói chính mình yêu cầu cái gì. O7C. Ta đây về trước trong tộc hỏi một chút, sau đó lại đây. Vũ Linh Phi tự nhiên là nguyện ý giúp Dạ Thương cái này vội. Phi gì, chúng ta luân hồi hải đảo không lấy không tài liệu, nếu băng hoàng tộc có, như vậy có thể khai ra điều kiện, chỉ có điều kiện không khắc nghiệt liền có thể tiếp thu. Dạ Thương mở miệng nói. Vũ Linh Phi cũng không có nói mặt khác khách khí lời nói, nàng hiểu biết Dạ Thương. Nàng biết Dạ Thương không muốn thiếu người nhân tình, thiếu nàng không sao cả, nhưng tuyệt đối không muốn thiếu băng hoàng tộc. Nửa tháng sau, Vũ Linh Phi tới, nàng mang đến thiên cự thú nội đan, bất quá băng hoàng tộc cũng có yêu cầu, đó chính là bọn họ muốn thiên cự thú nội đan luyện chế ra đan dược 1/3 số định mức, nếu có thể, ngày đó cự thú nội đan Dạ Thương có thể dùng, nếu không được kia giao dịch liền thất bại. Đây là phụ thân ngươi, vẫn là mẫu thân ngươi chủ ý. Có điểm đen A, còn có điểm đều là thiên giới bách tộc tình nghĩa không có. Kim Long Vương có chút bất mãn nói. Chương 2027, là đại thời đại. Kim Long Vương đại nhân không cần sinh khí, này không phải cha mẹ ta chủ ý, cha mẹ ta cùng trong tộc trưởng lão hội có điểm mâu thuẫn, thiên cự thú nội đàn ta là ở băng hoàng tộc vạn bảo các lấy, trưởng lão đưa ra đại giới liền cái này, ta cũng lười đến cùng các nàng nói mặt khác. Vũ Linh Phi mở miệng nói. Hành, liền cấp băng hoàng tộc 1/3. Dạ Thương gật gật đầu, tuy rằng đại giới cao một chút, nhưng Dạ Thương có thể tiếp thu. Thiên cự thú nội đan khá lớn, có thể luyện chế không ít đan dược. Dùng tiếp cận nửa tháng thời gian, Dạ Thương đem đế kiếp đan luyện chế ra tới, tổng cộng luyện chế 5 lò, một lò 20 mấy viên, tổng cộng luyện chế 120 viên, Dạ Thương giao cho Vũ Linh Phi 40 viên đan dược. Dạ Thương, xin lỗi, một mặt luyện đan tài liệu, muốn ngươi 40 viên thành phẩm đan dược xác thật có chút quá. Vũ Linh Phi mở miệng nói, không có gì. May mắn có phi gì ngươi hỗ trợ, mới lộng tới thiên cự thú nội đan. Bằng không này đế kiếp đan có thể hay không luyện chế thành đô khó mà nói, đan dược phi gì lấy về đi. Dạ Thương mở miệng nói. Cũng hảo, cha mẹ ta cùng trưởng lão hội xung đột, chủ yếu là muốn vì ta tranh thủ một ít tích lợi, chỉ sợ đều sẽ kinh động băng hoàng tộc quá thượng, ta đem đan dược đưa về, như vậy cũng tránh cho lạc người khác mượn cớ, sau đó ta lại trở về. Vũ Linh Phi thu đan dược sau nói. Đưa Vũ Linh Phi rời đi sau, Dạ Thương liền đem đan dược cấp thí thần tiểu đội thành viên đã phát đi xuống tiếp cận một nửa. Có thể vì các ngươi phô lộ, đã phô hảo, kế tiếp có thể hay không nhập đế liền xem các ngươi chính mình, ta cấm túc 30 năm, ta cho các ngươi 50 năm thời gian, 50 năm sau không thể nhập đế đem tiến vào thí thần tiểu đội nhị tuyến đội ngũ, hồi hỗn độn giới vực, giữ gìn hỗn độn giới vực ổn định. Tuy rằng không muốn làm một ít quyết định, nhưng ta càng không muốn nhìn đến ở tương lai trên chiến trường các ngươi toi mạng. Công đạo một câu, Dạ Thương xoay người rời đi. O, tiểu thuyết. Huynh đệ tỷ muội nhóm, không nên trách đội trưởng, hắn là vì đại gia hảo, bởi vì hắn hy vọng mọi người đều tồn tại. Long Kim mở miệng nói. Chúng ta hiểu, đội trưởng nói qua, bao nhiêu năm sau hắn quay đầu lại thời điểm, hy vọng huynh đệ đều ở. Vẫn là quân chủ huyết lăng nói. Rời đi thí thần tiểu đội nơi dừng chân Dạ Thương đem dư lại đế linh đan cùng đế kiếp đan phân ra hơn phân nửa, giao cho đến thăm nàng Mạn Đà La, này đó lấy về cựu vực thế giới, một nửa lưu tại chúng ta Dạ gia, một nửa cấp có tiềm lực người. Băng hoàng tộc quá tối. Đan dược bản thân liền không đủ dùng. Mạn Đà La thu đan dược sau nói. Ha ha, tài nguyên đối ai tới nói đều không đủ dùng, cũng không cần đối băng hoàng tộc có cái gì bất mãn, chúng ta không xem người khác mặt mũi, cũng đến xem phi gì mặt mũi. Dạ Thương cười cười nói. Lúc này ở băng hoàng tộc trong đại điện, Vũ Linh Phi làm ở chủ vị, cha mẹ nàng ngồi ở bên tay trái vị trí, bên tay phải hạ đầu ngồi là một vị lão giả, hai bên bài đi xuống ngồi chính là băng hoàng tộc trưởng lão. Các ngươi trưởng lão hội đưa ra yêu cầu. Một quả thiên cự thú nội đan, muốn nhân ra 40 viên đế kiếp đan, hiện tại 40 viên đế kiếp đan ta lấy về tới, nhưng là thỉnh trưởng lão hội nhớ kỹ một chút, về sau cầu người khác làm việc các ngươi chính mình đi làm, ta Vũ Linh Phi không cái này mặt. Vũ Linh Phi nói xong, liền đem đan dược ném tới rồi vạn bảo các trưởng lão trong tay. Phi Hoàng không cần sinh khí, hôm nay chúng ta nguyên bản là muốn thương nghị một ít tộc quy, đan dược là chuyện như thế nào? Ngồi ở Vũ Linh Phi tay phải phía dưới đầu bạc nữ tử mở miệng hỏi. Hồi lao tổ nói, là chúng ta tộc một vị bằng hữu muốn dùng tiên cự thú nội đan luyện chế đan dược. Ta trở về hỗ trợ tìm kiếm tài liệu, một mặt tài liệu muốn thành phẩm đan dược 1/3 là trưởng lão hội đưa ra yêu cầu, phải biết rằng qua đi hắn luyện chế đan dược, Kim Long tộc, Thanh Long tộc, Bạch Hổ tộc, Huyết Lân tộc đều là vô điều kiện cung cấp tài liệu, nói nữa, nhân gia cũng không kiếm ai tiện nghi. Vũ Linh Phi lời nói không có gì tình cảm, nàng là thực tức giận. Nhiều như vậy thần thú chủng tộc nguyện ý ra tay hỗ trợ, hắn là người nào? Vị này đầu tóc hoa dâm nữ tử mở miệng hỏi. Nàng là băng hoàng tộc cây còn lại quả to một vị lao tổ. Thúc tổ, người này nhưng không đơn giản, không đến ngàn năm thọ nguyên đã đế hoàng cảnh đỉnh, hơn nữa là thiên giới bách tộc đàn anh đại hội đứng đầu bảng, là công đức đế quân, vô miệng người hoàng. Người tới, đem về dạ thương tài liệu đưa cho lão tổ nhìn xem. Hoàng Linh mở miệng. Theo Hoàng Linh mở miệng, liền có băng hoàng tộc tình báo nhân viên, đem về dạ thương tư liệu đưa cho đầu bạc nữ tử Hoàng Nguyệt Thanh. Nhìn dạ thương tư liệu sau. Hoàng Nguyệt Thanh lắc đầu sau nhìn về phía cầm đan dược Vạn Bảo Các trưởng lão, đem đan dược đưa cho Phi Hoàng một nửa, đưa còn cho nhân ra. Vạn Bảo Các trưởng lão đem đan dược lại phân ra một bộ phận sau, đôi tay đem đan dược cái chai đưa về cấp Vũ Linh Phi. Ngươi lấy về tới cũng vô dụng, này bút chướng ta và các ngươi nhớ kỹ. Vũ Linh Phi còn sẽ vẻ mặt tức giận. Phi Hoàng trước bình tĩnh một chút, bổn tọa nếu ra tới, kia có một số việc phải nói, chúng ta tộc truyền thừa vô số thời đại, tộc quy là thượng một vị Kim Hoàng sở định. Kia tân nhiệm Kim Hoàng muốn sửa chữa cũng là bình thường, còn có, các ngươi đều cấp bổn tọa nhớ kỹ, trưởng lão hội là quản lý băng hoàng tộc sự vật, nhưng không tư cách áp đảo hoàng phía trên, về sau liền dựa theo Phi Hoàng mệnh lệnh làm việc, người vi phạm trảm. Hoàng Nguyệt Thanh nói xong liền đứng lên hướng tới bên ngoài đi đến. Nhìn Hoàng Nguyệt Thanh rời đi, trong đại điện tất cả mọi người đứng lên cung tiễn. Kim Hoàng xuất thế, băng hoàng tộc nhưng rầm rộ. Hoàng Nguyệt Thanh thân ảnh rời đi, nhưng thanh âm vẫn là truyền vào đại điện. Các ngươi bản lĩnh đại, các ngươi tới. Vũ Linh Phi ngăn váy lụa, tiếp theo rời đi đại điện. Thiên Tinh Vương, Linh Quá Thượng, các ngươi xem việc này xử lý như thế nào? Hoàng Cầm nhìn Thiên Tinh Vương cùng Hoàng Linh hỏi, Hoàng Linh từ nhiệm băng hoàng tộc hoàng giả chi vị, thân phận chính là Thái Thượng trưởng lão. Hiện tại là cái này luân hồi thứ 8 cùng thứ 9 kỷ nguyên luân phiên trong lúc, là một cái đại thời đại, thứ 9 kỷ nguyên cũng là một cái tranh phong thời kỳ, lúc này trăm tộc liên minh cần thiết đoàn kết, mặt khác bổn tọa cũng không tránh ngại, Kim Hoàng xuất thế là băng hoàng tộc một cái thời kỳ. Chúng ta cần thiết vâng theo Kim Hoàng ý tứ đi trước, nếu các ngươi không muốn, vậy các ngươi trưởng lão hội làm của các ngươi, chúng ta người một nhà làm chúng ta. Hoàng Linh đứng lên nói, quá thượng yên tâm, chúng ta trưởng lão hội dựa theo lão tổ ý tứ tới. Hoàng Cầm cùng Hoàng Dụ bọn người đứng dậy. Vũ Linh Phi mang theo một nửa đế kiếp đan ngồi chuyển tống trận tới rồi luân hồi hải đảo. Phi gì, nhanh như vậy liền tới rồi. Sẽ không còn muốn sốt ruột đi thôi. Nhìn thấy Vũ Linh Phi đã đến, Dạ Thương rất là kinh ngạc. Cùng các nàng nói không rõ, cho nên Phi gì về sau liền ở luân hồi hải đảo tu luyện. Vũ Linh Phi mở miệng nói. Ha ha, thật tốt quá, ta này muốn cấm túc 30 năm đâu. Phi gì ngốc bao lâu cũng không có vấn đề gì. Dạ Thương thập phần cao hứng. Lúc này Trúc Cửu Vân từ truyền tống trận nội đi ra, vượt chủ, quân huyền cơ muốn đi đánh sâu vào phong hỏa cướp, thế hát thúc không làm nàng động, để cho ta tới dò hỏi một chút ngươi ý kiến. Chương 2027, số mệnh đấu tranh. Quân huyền cơ đánh sâu vào đế vương cảnh, đây là đại sự kiện, ta sư bá có biết hay không việc này? Dạ Thương nhìn Trúc Cửu Vân hỏi. Không biết, thế hát thúc đi gặp ra võ vương đại nhân, nhưng chưa thấy được người, cho nên để cho ta tới hỏi một chút ngươi, nhìn xem ngươi nói như thế nào. Trúc Cửu Vân mở miệng nói. Dạ Thương, nếu là địa phương khác, bổn tọa có thể nhìn, nhưng nơi này là luân hồi hải đảo, không ổn định nhân tố nhiều. Ra võ vương bê quan, ngày đó thành hoang liền an ổn một ít, nơi nào có vấn đề. Thiên Thành Hoang cũng sẽ không có vấn đề. Kim Long Vương mở miệng nói. Nếu là chuyện khác, Kim Long Vương liền sẽ khiêng lên tới, nhưng này liên lụy đến ma dược tộc Tam Quá Thiên, hắn cần thiết cẩn thận, bởi vì nếu ma ngự thiên cùng ma chiến thiên chạy tới, hắn đỉnh không được. Ta minh bạch, a là ngươi đi Thiên Thành Hoang tìm Huyên Nhi tỷ, sau đó cầu kiến Đại Tông Lão, nói ta muốn gặp Đại Tông Lão, cũng nói chuyện này. Dạ Thương đối với Mạn Đà La nói. Mạn Đà La gật gật đầu liền rời đi. Nàng ở chỗ này chính là vì bồi Dạ Thương, trợ giúp Dạ Thương truyền một ít lời nói. Mạn Đà La đi rồi, Dạ Thương cũng không phải thực kiên định, đây là một chuyện lớn, thậm chí nói xử lý không tốt nói, là ảnh hưởng chiến cuộc đại sự. Ở Dạ Thương tự hỏi thời điểm, Đại Tông Lão xuất hiện. Dạ Thương đứng lên, vội vàng thỉnh Đại Tông Lão ngồi xuống. Bổn tọa bản tôn đã đi Thần Đô Thành, đi tiếp quân huyền cơ đến Thiên Thành Hoàng, Thiên Thành Hoang ai ngờ gian lận đều không thể, mặt khác thông báo ngươi một tiếng, nếu phong ấn hiệu quả hành như vậy không thành vấn đề, nếu độ kiếp sau, Ma Thiên Cơ ký ức chiếm cứ thượng phòng, xuất hiện ấn ký, như vậy. Ngươi muốn lý giải. Đại Tông Lão mở miệng nói. Ta minh bạch, chúng ta có thể làm chính là tận lực, nếu không thể kia cũng không có biện pháp. Dạ Thương gật gật đầu, Ma Thiên Cơ linh hồn chuyển thế là một cái đại thai hoàng ẩm, nếu là ở những người khác trên người, khả năng trực tiếp chính là mạt sát. Không thể đi trước, vậy chỉ có thể chờ tin tức, Dạ Thương cũng là không có mặt khác biện pháp, làm bằng hữu, hắn thiệt tình không hy vọng Quân Huyền Cơ ra vấn đề. Liên ở Dạ Thương không yên ổn thời điểm, Quân Huyền Cơ ở Đại Tông Lão cùng Lâm Phiếu Miểu cùng đi hạ, đi tới Luân Hồi Hải Đảo. Dạ Thương, ta ở độ kiếp phía trước, nghĩ đến nhìn xem ngươi, ta cùng Đại Tông Lão nói nếu ta xuất hiện vấn đề, liền thỉnh đem ta mạt sát, ta đời này không có gì tiếc nuối, chính là luyến tiếc các ngươi, luyến tiếc chúng ta chi gian hữu nghị. Quân Huyền Cơ mở miệng nói, ngươi sẽ không có việc gì, Đại Tông Lão, nếu xảy ra vấn đề, liền đem nàng nhốt lại, ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Dạ Thương mở miệng nói, cùng Dạ Thương giao lưu một hồi, Quân Huyền Cơ cùng Đại Tông Lão đi rồi. Nhìn Đại Tông Phụ Lão cùng Quân Huyền Cơ rời đi, Dạ Thương về tới lều trại nội, tiếp theo viết một phong thơ, đưa cho Lâm Phiếu Miểu, tin là cho Thiên Hoang Thành Chủ, hắn là thỉnh Thiên Hoang Thành Chủ tướng Quân Huyền Cơ trước quan một đoạn thời gian, trước quan sát đến. Làm Lâm Phiếu Miểu đem tin mang đi sau, Dạ Thương liền cho chính mình tìm sự tình làm, tiếp tục nghiên cứu linh thụ tông lão cho hắn luyện đan thuật điện tịch, tăng lên chính mình đan đạo tu vi. Dạ Thương bên này vội vàng, ở Thiên Thành Hoang một tòa pháp trận nội, Quân Huyền Cơ bắt đầu vượt qua phong hỏa kiếp. Pháp trận ngoại Thiên Hoang Thành chủ tướng Dạ Thương tin cấp Đại Tông Lão nhìn một chút. Chẳng sợ không có ấn ký, cũng muốn quan. Đại Tông Lão nhìn Thiên Hoang Thành chủ hỏi. Đúng vậy. Có hay không ấn ký đều phải quan. Dạ Thương viết này phong thư kỳ thật có hai cái ý tứ. Cái thứ nhất ý tứ chính là mặc dù là Quân Huyền Cơ xảy ra vấn đề, mặc dù là Ma Thiên Cơ ký ức chiếm thượng phòng, cũng không hy vọng chúng ta mạt sát, là hy vọng đem này giam giữ. Cái thứ hai ý tứ là Quân Huyền Cơ không thành vấn đề cũng không yên tâm, cũng muốn giam giữ quan sát. Thiên Hoang Thành chủ mở miệng nói. Dạ Thương trong lòng có chút không yên ổn, mặc dù là Phổ La chân thân ở Thiên Thành Hoang, phân thân ở Dạ Thương bên người, tùy thời thông báo tin tức cũng là giống nhau. Vĩnh cửu miễn phí xem B1 tiểu nói 8. Thiên Thành Hoang pháp trận ngoại, Thiên Hoang Thành chủ hòa Đại Tông Lão hai người vẫn luôn quan sát đến trận pháp nội tình huống. Bổn tọa ở linh hồn của nàng ở ngoài hạ phong ấn, là không chậm trễ linh hồn của nàng chi lực sử dụng cùng tra xét, nhưng một ít cảm ứng sẽ không truyền lại đi ra ngoài, ngoại lai cảm ứng cũng sẽ không ảnh hưởng đến linh hồn của nàng. Hiện tại chủ yếu vấn đề chính là nàng tiến vào đế cảnh, Ma Thiên Cơ ký ức sau khi thức tỉnh, ai ký ức chiếm thượng phong. Thiên Hoang Thành chủ mở miệng nói, Ma Thiên Cơ sống 8 kỷ nguyên, ký ức phức tạp, mà Quân Huyền Cơ tồn tại thời gian quá ngắn, ký ức thực ngắn ngủi, thực dễ dàng bị ảnh hưởng cùng ăn mòn, đương nhiên cũng quyết định bởi với nàng ý chí của mình lực. Đại Tông Lão nói ra chính mình phân tích, đương nhiên này đó tình huống, Thiên Hoang Thành chủ là biết đến. Hiện tại này đó đều là đoán trước, chúng ta có thể khống chế, chính là nàng không thể xuất hiện bất luận cái gì thay đổi chiến cuộc cùng thương tổn thiên giới tình huống xuất hiện. Thiên Hoang Thành chủ gật gật đầu. Thời gian một chút trốn, pháp trận trung Quân Huyền Cơ trên người hủy diệt thần phong cùng đốt hồn chi diễm biến mất, cũng chính là nàng thuận lợi tiến vào đế cảnh. Lúc này Quân Huyền Cơ trên mặt xuất hiện thống khổ, biểu tình thậm chí có chút dữ tợn, không ngừng ở cắn răng kiên trì cùng cười lạnh trung chuyển đổi. Thiên Hoang Thành chủ Hòa Đại Tông Lão biết, đây là Ma Thiên Cơ cùng Quân Huyền Cơ hai người ký ức va chạm. Lúc này ai cũng không giúp được Quân Huyền Cơ, Thiên Hoang Thành chủ Hòa Đại Tông Lão quan khán, hai người vẫn luôn quan sát đến Quân Huyền Cơ hơi thở, một khi Ma Thiên Cơ ký ức chiếm thượng phong, như vậy Quân Huyền Cơ linh hồn hơi thở liền sẽ thay đổi, điểm này là tất nhiên, làm không được giả. Loại này linh hồn xung đột không ngừng tiến hành, Quân Huyền Cơ rất rõ ràng, nàng cần thiết kiên trì tự mình. Một khi mất đi tự mình, kia nàng sẽ trở thành Ma Thiên Cơ phụ thuộc. Quân Huyền Cơ vận chuyển linh hồn, ngăn cản mê muội Thiên Cơ ký ức đối hắn ký ức cùng linh hồn ăn mòn, vẫn luôn kiên trì. Thiên Hoang Thành chủ Hòa Đại Tông Lão vẫn luôn quan khán, bọn họ tuy rằng không sợ, nhưng cũng không hy vọng Quân Huyền Cơ mất đi tự mình tình huống xuất hiện. Thời gian một chút trốn, loại này linh hồn xung đột liên tục tiến hành. Đứng ở Thiên Hoang Thành chủ bên người Phổ La cùng Dạ Thương hội báo tình báo, bởi vì Dạ Thương cũng thực lo lắng. Nghe được Phổ La phân thân nói ra tình huống, Dạ Thương nôn nóng đi qua đi lại. Không nên gấp gáp, loại tình huống này thuyết minh Quân Huyền Cơ linh hồn liền không có luân hãm. Ta cảm thấy loại tình huống này đối Quân Huyền Cơ rất có lực, nàng bản thân linh hồn ký ức là có chống đỡ điểm, là có thân hình làm chống đỡ. Ma Thiên Cơ ký ức lực đánh vào, theo thời gian kéo dài sẽ càng ngày càng suy yếu, cuối cùng liền hoàn toàn đã không có ăn mòn Quân Huyền Cơ linh hồn khả năng. Phổ La mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết Phổ La nói được có đạo lý. Giống nhau linh hồn thức tỉnh, ai cũng sẽ không kháng cự, bởi vì đó là chính mình ký ức, nhưng quân huyền cơ bắt đầu liền có phòng bị, bắt đầu liền tiến hành đấu tranh, cho nên cùng một ít bình thường ký ức thức tỉnh tình huống là không giống nhau. Chờ, quan tâm quân huyền cơ người đều đang đợi chờ, chờ lần này đấu tranh kết quả, một lần số mệnh đấu tranh kết quả. An bài người thông chi một chút thế hát, nhiều chú ý Trúc Cửu Vân, về sau Trúc Cửu Vân cùng quân huyền cơ không thể ở bên nhau. Dạ Thương đối với Phổ La nói. Chương 2027, chân thật tình cảm. Ta đây đem Trúc Cửu Vân đưa tới Luân Hồi Hải Đảo. Phổ La mở miệng hỏi. Có thể, quân huyền cơ sự tình có kết quả sau, liền đem nàng mang lại đây, ai? Một cái ma thiên cơ liền đem ta nơi này làm cho là người ngã ngựa đổ. Dạ Thương có chút bất đắc dĩ, bởi vì những việc này làm hắn thực vô lực. Trên thực tế, ma thiên cơ ở ngươi nơi này không chiếm được tiện nghi, đã là nàng thất bại, ngươi phải biết rằng nàng là cái gì trình tự tu luyện giả. Lần đó ta nghe được thiên hoang thành chủ hòa đại tông lão giao lưu, kia ma thiên cơ hẳn là tám hoàng kiếp tu vi, trước mắt không vượt qua tám hoàng kiếp là bởi vì cùng ngươi sư tôn thời điểm chiến đấu, bị nhân hoàng ấn che giấu hơi thở cùng che lấp thiên cơ, trên thực tế đỉnh thời kỳ nàng là cùng thiên hoang thành chủ, gia võ vương cùng đại tông luôn một cấp bậc tu luyện giả. Phổ La mở miệng nói, sắc thật tương đối khó chơi, điểm này cần thiết thừa nhận. Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương lấy ra một vò rượu. Một bên uống một bên ở túc doanh địa nội đi qua đi lại, hắn căn bản là an tĩnh không xuống dưới, càng đừng nói là đi nghiên cứu đan đạo. Thời gian một chút trôi đi, đảo mắt 6 ngày qua đi, Phổ La nói cho Dạ Thương một cái tin tức tốt, quân huyền cơ đã ổn định, trước mắt còn không có bị ma thiên cơ ký ức chúa tể. Hơi thở vẫn là quân huyền cơ linh hồn hơi thở, nhưng là khí thế thượng có chút biến hóa, trở nên bá đạo một ít, nói cách khác khí thế thượng nhiều một ít xâm lược tính. Phổ La đối với Dạ Thương nói, tuy rằng nàng không có bị ma thiên cơ ký ức ăn mòn, nhưng hấp thu ký ức một ít nội dung là nhất định, này thật là một vấn đề. Dạ Thương thở ra một hơi nói, Dạ Thương biết kế tiếp đối đãi quân huyền cơ vấn đề thượng, sẽ ảnh hưởng kế tiếp quân huyền cơ tâm thái, bình thường tới nói đem quân huyền cơ đặt ở chính mình bên người, nhiều giao lưu một chút là nhất thích hợp, nhưng hiện tại hắn, bởi vì tự mình cấm túc 30 năm, là vô pháp rời đi Luân Hồi Hải Đảo, không thể tốt nhất xử lý chuyện này. Ở Dạ Thương tự hỏi thời điểm, Đại Tông Lao xuất hiện Đoạn Thiên Sơn túc doanh địa nội. Dạ Thương, bổn tọa cùng thành chủ đại nhân tự hỏi quá, nếu thật dựa theo ngươi nói đem quân huyền cơ nhốt lại, kia nàng trong lòng nhất định sẽ cảm thấy chúng ta từ bỏ nàng, sẽ sinh ra nghịch phản tâm lý, như vậy tình huống, kia còn không bằng trực tiếp lao đi, tính toán cứu lại nàng, như vậy liền phải ở cảm xúc phương diện nhiều chiếu cố. Đại Tông Lão mở miệng nói, Đại Tông Lão, thực xin lỗi, bởi vì ta nguyên nhân, làm nguyên bản rất đơn giản sự tình, trở nên phức tạp lên. Dạ Thương đối với Đại Tông Lão thiếu không người. Người tâm địa thiện lương, không làm vi phạm bản tâm sự tình, đây là ngươi ưu điểm. Chuyện này bắt đầu giai đoạn là nhọc lòng, nhưng nếu quân huyền cơ linh hồn củng cố, như vậy mở ra phong ấn, linh hồn đem đối ma thiên cơ linh hồn sinh ra đánh sâu vào, sẽ là một chuyện tốt, mặt khác cũng có thể theo quân huyền cơ cảm ứng tìm được nàng, đem nàng hoàn toàn diệt sát. Đại Tông Lão mở miệng nói, kia Đại Tông Lão cảm thấy như thế nào an bài nàng thích hợp? Dạ Thương mở miệng hỏi, bổn tọa phân thân vãn chút thời điểm sẽ mang theo nàng lại đây, về sau nàng liền ở bên cạnh ngươi, ngươi là công đức người hoàng, đối nàng ảnh hưởng sẽ thực rất lớn, cũng có thể dùng các ngươi tình nghĩa ổn định nàng cảm xúc, đến nỗi nói có thể hay không có ma dược tộc cao thủ đánh lại đây, này hẳn là sẽ không, linh hồn của nàng là bị phong ấn trạng thái, ma thiên cơ vô pháp cảm ứng được nàng, ma dược tộc những người khác cũng là không thể. Đại Tông Lão mở miệng nói, theo sau Đại Tông Lão đi rồi, Dạ Thương về tới lều trại nội tự hỏi, bởi vì sự tình tương đối phiền toái, hắn cần thiết cẩn thận. Yên tâm đi, này cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Chúng ta nhiều nhìn nàng chính là. Kim Long Vương mở miệng nói. Kim Long Vương đại nhân, quân huyền cơ vãn chút thời điểm sẽ qua tới, ta cùng nàng nói chuyện với nhau qua đi, ngài giúp ta chú ý một sự kiện, đó chính là nàng nếu không có chào hỏi liền có rời đi xu thế, như vậy liền trực tiếp giết chết. Dạ Thương nói xong câu đó liền nhắm hai mắt lại, cho dù là không muốn, hắn cũng cần thiết phải có một ít chuẩn bị ở sau an bài, hắn không thể bởi vì chính mình cá nhân cùng quân huyền cơ tình nghĩa, liền lấy thiên giới bách tộc vận mệnh đi đánh cuộc. Nhìn Dạ Thương, Kim Long Vương gật gật đầu, kỳ thật hắn cùng Đại Tông Lão đã từng có giao lưu, có một ít an bài, nhưng hiện tại Dạ Thương có như vậy phán đoán cùng quyết định, hắn vẫn là thực vui mừng. Một ngày lúc sau, Đại Tông Lão mang theo quân huyền cơ tới rồi Đoạn Thiên Sơn cứ điểm. Nhìn đến quân huyền cơ, Dạ Thương phát hiện quân huyền cơ là có một ít biến hóa, trên người khí thế sắc bén rất nhiều, này không chỉ là tu vi tăng lên nguyên nhân, là bản thân khí chất biến hóa. Dạ Thương ta đã trở về. Quân huyền cơ nhìn Dạ Thương nói. Huyền cơ, ngươi vẫn là ngươi sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Là ta. Quân Huyền Cơ gật gật đầu. Chúng ta là bằng hữu, ta không hy vọng có lửa gạt, nếu ngươi đã không phải ngươi, như vậy ngươi hiện tại có thể rời đi, ta Dạ Thương dùng nhân phẩm đảm bảo không có người sẽ ngăn đón ngươi, mặc kệ về sau như thế nào, chẳng sợ ngươi là Ma Thiên Cơ, cũng thỉnh không cần khinh nhẫn ta cùng Quân Huyền Cơ chi gian hữu nghị. Dạ Thương mở miệng nói. Quân Huyền Cơ lắc đầu, nhìn Dạ Thương ánh mắt thực mềm mại, ta cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy, nếu không phải ngươi kiên trì, ta khả năng đã sẽ bị mạt sát, ta lừa ai, đều sẽ không lừa ngươi, ta thực xin lỗi ai, cũng sẽ không thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi ngươi coi trọng. Hảo. Đi rồi, uống rượu đi. Dạ Thương câu lấy Quân Huyền Cơ bả vai tiến vào liều trại. Kim Long Vương cùng Đại Tông Lão hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ trong lòng kiên định rất nhiều, bởi vì bọn họ có thể xác nhận, Quân Huyền Cơ nói là phát ra từ phế phủ. Bọn họ cũng cùng vui mừng, bởi vì này bước cờ đi chính là đối. Ca Vĩnh Cửu miễn phí xem tiểu thuyết. Đại Tông Lão cùng Kim Long Vương hai người tới rồi Kim Long Vương lều trại nội. Nếu Quân Huyền Cơ linh hồn bị ăn mòn, như vậy có Dạ Thương hứa hẹn ở, chúng ta thế tất không thể ra tay, lấy Ma Thiên Cơ xảo trá, nàng nên đi liền đi rồi, không đi như vậy liền có thể chứng minh nàng đứng vững Ma Thiên Cơ ký ức đánh sâu vào. Đại Tông Lão mở miệng nói. Vừa rồi giao lưu, Dạ Thương là có chút xúc động, nhưng cũng không sai, nếu nàng đi rồi, chỉ là nhiều một cái đối thủ, so thêm một cái tiềm tàng uy hiếp cường, đây là một cái thực thông minh xử lý phương thức. Kim Long Vương mở miệng nói. Dạ Thương lều trại nội, Dạ Thương cùng Quân Huyền Cơ hai người uống rượu, Dạ Thương ngươi tiểu tụy, chuyện của ta ngươi không cần lo lắng, lần này ta kiếm lời, ta kiếm được Ma Thiên Cơ 8 kỷ nguyên tu luyện kinh nghiệm cùng tâm đắc, nhưng tình cảm thượng ta còn là Quân Huyền Cơ. Tiểu tụy sao? Ta không biết. Nhưng là ta thực lo lắng, thậm chí không thể dùng lo lắng tới hình dung, ta có chút sợ, không phải sợ thêm một cái đối thủ, mặc kệ có bao nhiêu đối thủ cùng địch nhân, ta Dạ Thương đều có thể khiêng lấy, đều có thể chiến đấu đi xuống, ta là sợ mất đi ngươi cái này bằng hữu. Dạ Thương mở miệng nói, cảm ơn, cả đời này có thể có ngươi Dạ Thương cái này bằng hữu, hết thảy đều đáng giá, kiên trì cũng là đáng giá, ở linh hồn dễ rủa thời điểm, ta chính là dựa vào cái này tín niệm duy trì xuống dưới, Dạ Thương. Ta biết ngươi không chán ghét ta, nhưng ngươi vì cái gì không cưới ta, lúc ấy còn muốn đem ta đẩy cho Thanh Lân. Quân Huyền Cơ nhìn Dạ Thương hỏi. Chương 2028, vượt qua đế kiếp. Ta. Chúng ta nhận thức không phải một ngày hai ngày, ta là người như thế nào ngươi là biết đến, ta cũng không lấy cảm tình coi như trò đùa. Ta hiện tại có 5 vị thê tử, nhưng ta không có nghĩ tới như vậy, ta nằm mơ cũng chưa nghĩ tới, ta không hy vọng cảm tình trở nên không thuần túy, đến nỗi nói đem ngươi đẩy cho Thanh Lân. Ta thật không có, ta chỉ là hy vọng ngươi quá đến hảo. Dạ Thương do dự một chút nói. Ta có thể hiểu ngươi, ngươi cùng ngươi vài vị thê tử tình huống ta biết, ngươi trước hết thích chính là Sơ Vũ, ngươi cùng hai vị sư tỷ là có một ít tình cảm, chủ yếu là ngươi sư tôn thúc đẩy, Tuyết Tịch là bởi vì một ít ngoại ý muốn nguyên nhân, Mạn Đà La cùng Lâm Phiếu Miểu là các nàng nỗ lực tranh thủ. Quân Huyền Cơ mở miệng nói. Kỳ thật ta theo đuổi chính là bên người người đều hạnh phúc. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của chính mình. Cho tới nay ngươi cũng đều là làm như vậy, ngươi làm được thực hảo, ở bên cạnh ngươi, mặc kệ là ai đều sẽ thực kiên định, kỳ thật ở biết chính mình là Ma Thiên Cơ chuyển thế thời điểm, ta nghĩ tới cùng ngươi nói gả chồng, bởi vì gả chồng có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Sẽ trực tiếp hủy diệt số mệnh chung hết thể liên lụy, mà ta duy nhất chịu gả chính là ngươi. Quân Huyền Cơ thấp giọng nói, thực xin lỗi. Dạ Thương lắc đầu. Này ba chữ, ngươi không cần đối bất luận kẻ nào nói, trước kia không cần, về sau cũng không cần. Ma Thiên Cơ ký ức còn ở, nếu có một ngày ta ý chí dao động, muốn làm uy phong bắt diện Ma Thiên Cơ phía trước, ta sẽ cùng ngươi nói gả chồng. Quân Huyền Cơ mở miệng nói. Nhìn Quân Huyền Cơ, Dạ Thương không biết làm loại nào trả lời, giữ miệng muốn nói cái gì, nhưng cảm thấy nói cái gì đều không thích hợp. Hảo, xem ngươi bộ dáng này, ta liền sinh khí, chẳng lẽ ta liền như vậy làm ngươi khinh thường nhìn lại, sinh khí, muốn tu luyện, ngươi nơi này ta muốn. Trừng mắt nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái. Quân Huyền Cơ trực tiếp đổi người. Dạ Thương có chút xấu hổ cười cười, tiếp theo rời khỏi lều trại. Tự hỏi một chút, Dạ Thương tới rồi Mạn Đà La lều trại nội. Đối với cùng Quân Huyền Cơ giao lưu, Dạ Thương tự nhiên sẽ không cùng người khác nói, này xem như Quân Huyền Cơ. Dạ Thương, các ngươi giao lưu ta nghe thấy được. Mạn Đà La nhìn Dạ Thương nói. Ngươi trước từ từ, chờ ta tổ chức hạ ngôn ngữ, lại cùng ngươi nói chuyện này. Dạ Thương nhìn Mạn Đà La, không biết như thế nào giải thích, bởi vì không có biện pháp giải thích. Ha ha! Ngươi khẩn trương cái gì a? Ngươi người nào, chúng ta còn sẽ không hiểu biết sao? Mạn Đà La cười nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn nhất vui mừng chính là vài vị thê tử đều thập phần minh bạch lý lẽ, mặc kệ sự tình gì đều sẽ không theo hắn nháo, đều là thập phần lý giải hắn. Ma Thiên Cơ ở mờ mịt hoàng triều cảnh nội tiểu thành nội được đến đàn anh đại hội tin tức. Dạ Thương, ngươi quật khởi đến tốc độ thật đúng là mau, liên tiếp hư ta chuyện tốt, có một ngày ta nhất định làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghĩ đến Dạ Thương, Ma Thiên Cơ liền sinh khí. Bất quá Ma Thiên Cơ biết, Dạ Thương rất khó đối phó, Dạ Thương thực lực tăng lên đến quá nhanh, nàng muốn đuổi theo trực Dạ Thương đều rất khó, nàng duy nhất ưu thế chính là tu luyện đến bảy hoàng kiếp phía trước không có bình cảnh, là một đường đường bằng phẳng. Nhìn nhìn thân hình, Ma Thiên Cơ vẫn là tương đối may mắn, bởi vì trúc cửu vân khối này phân thân tư chất rất cao, đối các loại thuộc tính phù hợp độ đều thực không tồi, đối nàng nắm giữ vài loại thuộc tính đều không bài xích. Tu luyện giả thuộc tính, quyết định bởi với linh hồn cùng thân hình, Ma Thiên Cơ linh hồn tiến hành đoạt xá, linh hồn mang theo vài loại thuộc tính trong người khu không bài xích dưới tình huống, kia thuộc tính tu luyện cùng lĩnh ngộ liền không có vấn đề. Mặt khác đã biết Dạ Thương dẫn dắt Thiên Hoang Quân, thuộc sở hữu tên là Luân Hồi Hải Đảo. Ma Thiên Cơ liền biết Luân Hồi Hải Đảo đã bị Thiên Giới Bách tộc chiếm cứ, Thiên Hoang Ma Dực tộc trước muốn lợi dụng Luân Hồi Hải Đảo đánh tới Thiên Giới không có khả năng. Trước mắt nàng bị nhốt ở Thiên Giới, như vậy chỉ có thể chính mình phát triển. Hít sâu một hơi, Ma Thiên Cơ rời đi, về tới nàng mua sắm tiểu viện lạc, tiến vào không gian pháp bảo bắt đầu rồi tu luyện. Có 8 kỷ nguyên, tiếp cận 9 kỷ nguyên thọ mệnh, Ma Thiên Cơ biết một đạo lý, thực lực mới là lớn nhất dựa vào, mới là giải quyết vấn đề tư bản. Quân Huyền Cơ sự tình hạ màn, Dạ Thương liền suy xét độ kiếp, nguyên bản nửa năm trước hắn hủy diệt thuộc tính liền đến đế kiếp trình độ, sau lại hiện thực thời gian nửa năm thời gian gia tốc chung, Dạ Thương thời không thuộc tính cũng tới rồi đế kiếp trình tự, thậm chí hư vô thuộc tính cũng đuổi đi lên, chỉ là vô cực thuộc tính tăng lên cực kỳ thong thả. Biết nhập một thuộc tính tối cao trình tự chính là tự thân tu vi trình tự, Dạ Thương tính toán đem có thể độ đế kiếp thuộc tính đều độ kiếp, cùng nhau tịnh tiến tu luyện, cái nào cũng không rơi hạ. Vì không cho người khác lo lắng, độ đế kiếp sự tình Dạ Thương không có với ai nói, liền ở hư vô lốc xoáy trung tâm, làm tiểu tím giúp hắn hộ pháp, liền bắt đầu độ kiếp. Theo hủy diệt thuộc tính thiên địa đại thế phóng thích, thiên đạo chín đế kiếp lôi kiếp liền sinh ra, là hủy diệt lôi kiếp. Lôi kiếp, Dạ Thương dĩ vãng thừa nhận quá rất nhiều lần, hắn hủy diệt thuộc tính liền tới tự với lôi kiếp. Hủy diệt lôi kiếp của ngoanh loạn tạc, cũng không có uy hiếp đến Dạ Thương. GN4 Vĩnh N Lâu. Miễn gì phí xem A tiểu vê đút nói bảy. Có công đức bất diệt thân thêm vào thân hình, hủy diệt lôi kiếp thậm chí vô pháp thương tổn Dạ Thương, nhưng thật ra trở thành Dạ Thương hủy diệt thuộc tính tu luyện dưỡng phân. Cảm giác tự thân không có tiêu hao, Dạ Thương ngay sau đó kích phát rồi thời không thuộc tính đế kiếp, sau đó lại lần nữa hướng qua hư vô thuộc tính đế kiếp. Thiên đạo chín đế kiếp chi nhất trọng kiếp vượt qua, Dạ Thương cảm giác thân hình nội ẩn chứa năng lượng không gian lại gia tăng không ít, rốt cuộc tăng lên một cái tiểu giai vị. Thành công vượt qua đế kiếp sau, Dạ Thương bản tôn lại lần nữa bắt đầu rồi tu luyện. Vượt qua thiên đạo đế kiếp thuộc tính nối tiếp xuống dưới thiên địa đại thế lĩnh ngộ là tương đối dễ dàng một ít. Đương Kim Long Vương cùng Đại Tông Lão nhìn thấy Dạ Thương thời điểm, hai người đều thực kinh ngạc, chỉ là mấy ngày không gặp, Dạ Thương liền vượt qua một lần đế kiếp, ồ. Người gia hỏa này, cũng không nói một tiếng, này cũng coi như là đại hỷ sự. Đại Tông Lão cười nói, chỉ là vượt qua một lần kiếp số, không tính cái gì, tương lai lộ còn rất dài. Dạ Thương mở miệng nói, thật điệu thấp. Nhưng thực tế thượng điệu thấp là nhất vô sỉ khoe ra. Kim Long Vương mở miệng nói thầm một câu. Dạ Thương cười, Kim Long Vương như vậy nói chuyện thiếm, chính là không lấy hắn đường người ngoài. Ha ha, có khoe ra tư bản, vượt qua đế kiếp, Dạ Thương ngươi có thể nghiên cứu ngươi sư tôn lưu lại kiếm đạo, kia chính là chúng ta thiên giới bách tộc cao cấp nhất kiếm đạo, nhiều ít tu luyện giả tha thiết ước mơ, ở trong tay ngươi lại chính là áp nhưng mấy trăm năm không nghiên cứu, đương nhiên ngươi một chút liền ngủ mấy trăm năm. Đại Tông Lão mở miệng nói. Đúng vậy. Ta cô phụ sư tôn, bất quá đây là bất đắc dĩ sự tình, nếu sư tôn tồn tại có lẽ sẽ không thu ta làm đệ tử, rốt cuộc ta tu luyện không phải kiếm đạo. Dạ Thương mở miệng nói. Đạo, trăm sông đổ về một biển, có rất nhiều tương thông chỗ, không có gì không thể tu luyện, nghe nói ngươi sư tôn kiếm đạo là tu hành tự học là nữ hoàng Dạ Thiên Tâm kiếm đạo, ngươi phải biết rằng, ở chúng ta thiên giới bách tộc trong lịch sử, Dạ Thiên Tâm đều là khó lường đại nhân vật. Kim Long Vương mở miệng nói. Chương 2029, chỉ điểm tuyệt học. Chờ ta tu vi ổn vừa vững, liền đi nghiên cứu. Dạ Thương đối Yến Vô Song kiếm đạo cũng là thực cảm thấy hứng thú, bất quá hắn mới vừa thăng cấp, yêu cầu trước củng cố một chút cảnh giới. Ân, từ từ tới. Đại Tông Lão gật gật đầu, Dạ Thương tiến bộ nhanh như vậy, đã ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Dạ Thương hơi thở thay đổi, thí thần tiểu đội một ít thành viên cũng đã cảm giác được, tuy rằng Dạ Thương có không lậu chi thân, nhưng mới vừa thăng cấp. Tương đối khí thế hỏa khí chẳng vẫn là sẽ ở vô hình trung hiện lộ ra tới. Đại thống lĩnh, ngươi đây là vượt qua thiên đạo đế cướp. Lâm Xuyên kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Ân, cảm giác chúng ta đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội như thế nào? Dạ Thương nhìn Lâm Xuyên hỏi, hắn đối Lâm Xuyên tương đối coi trọng, Lâm Xuyên tính cách tương đối nội liễm, nhưng có theo đuổi, mặt khác tiềm lực cũng là thiên bảng nội lớn nhất, đương nhiên trừ bỏ hắn. Thực hảo. Ta ở thiên giới hành tẩu, gặp qua rất nhiều rèn luyện giả đội ngũ, nhưng không có bất luận cái gì một chi đội ngũ có thể đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội so sánh với, đặc biệt là thí thần tiểu đội. Lâm Xuyên mở miệng nói, xem ra ngươi đối đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội thực thưởng thức, vậy ngươi cùng đại gia chính là một loại người, kia được rồi, vạn nhất điểm ngươi tới tìm ta, đáp ứng ngươi giúp ngươi phá giải lạnh vô cùng thiên địa, ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Dạ Thương đồng ý giúp Lâm Xuyên phá giải lạnh vô cùng thiên địa. Lâm Xuyên gật gật đầu, hắn biết tưởng thắng Dạ Thương là rất khó, mặc dù hắn là đỉnh đế hoàng, mặc dù là hắn cũng tiếp cận thiên đạo đế kiếp trình tự, bởi vì hắn đối với chiến đấu lý giải cùng lĩnh ngộ cùng Dạ Thương so sánh với kém rất nhiều, dùng thông tục nói đi nói, chính là đấy cùng nội tình không bằng Dạ Thương. Dạ Thương lại đến mặt khác mấy thống nơi dừng chân đi nhìn nhìn Long Hạo cùng Đoạn Ngàn Thủy tình huống. Nhìn đến mọi người đều thực hảo, đều dung nhập cùng đoàn đội, Dạ Thương lúc này mới yên tâm, theo sau Dạ Thương lại đi Ma Sơn cứ điểm, Lân Vân bản tôn bế quan, phân thân cùng Nam Dũng trấn thủ cứ điểm. Đi rồi một vòng, nhìn đến hết thể bình thường, Dạ Thương về tới Đoạn Thiên Sơn túc doanh địa lều trại nội. Ở Dạ Thương pha trà cùng Vũ Linh Phi uống trà thời điểm, Lâm Xuyên tới. Ngồi. Dạ Thương đối với Lâm Xuyên chỉ chính mình đối diện vị trí. Đại thống lĩnh, ta vì phá giải lạnh vô cùng thiên địa tới. Lâm Xuyên ngồi xuống sau nói. Ta đây trước nói một ít tình huống, ta cùng băng hoàng tộc giao tình rất sâu, ta chỉ đạo người khác đi phá giải lạnh vô cùng thiên địa kỳ thật cũng không thích hợp, nhưng ta đáp ứng ngươi, liền sẽ giúp ngươi làm được, bất quá ngươi phải cho ta một ít hứa hẹn. Dạ Thương mở miệng nói. Đại thống lĩnh ý tứ ta minh bạch. Nếu ta ở đại thống lĩnh nơi này được đến phá giải lạnh vô cùng thiên địa biện pháp, chỉ đi phá hoàng tiệp lạnh vô cùng thiên địa, sẽ không đi thương tổn băng hoàng tộc người. Lâm Xuyên mở miệng nói. Phi gì, ngươi cảm thấy đâu? Dạ Thương nhìn Vũ Linh Phi hỏi. Lâm Xuyên hứa hẹn không thành vấn đề, băng hoàng tộc lạnh vô cùng thiên địa rất khó lĩnh ngộ, nhưng mỗi người lĩnh ngộ đều bất đồng, hoàng tiệp lĩnh ngộ chỉ là gia lông. Vũ Linh Phi mở miệng nói. Gia lông? Lâm Xuyên có chút kinh ngạc nhìn Vũ Linh Phi. Đúng vậy. Cố nhiên nàng thiên phú không tồi, nhưng huyết mạch hạn chế nàng phát triển, nàng lĩnh ngộ lạnh vô cùng thiên địa chỉ có đóng băng, chính thống lạnh vô cùng thiên địa không ngừng là đóng băng, còn có cát, phân liệt, chấn động, xuyên thấu chờ hiệu quả. Vũ Linh Phi mở miệng nói, đại thống lĩnh vị này chính là. Lâm Xuyên nhìn về phía Vũ Linh Phi, hắn là nhìn thấy quá Vũ Linh Phi vài lần, nhưng không quen thuộc. Ta phi gì, băng hoàng tộc phi hoàng, cũng là băng hoàng tộc trong lịch sử vị thứ hai kim hoàng. Dạ Thương mở miệng giới thiệu. Nghe xong Dạ Thương giới thiệu, Lâm Xuyên đứng dậy đối với Vũ Linh Phi chắp tay, thực xin lỗi, ta cùng đại thống lĩnh cầu phá giải lạnh vô cùng thiên địa phương pháp, chỉ vì đánh bại hoàng tiệp, cũng không có mặt khác ý tưởng, cũng không có nhằm vào băng hoàng tộc ý tứ, cũng sẽ không truyền thụ người khác. Lâm Xuyên tu vi là so Vũ Linh Phi cao, nhưng thân phận thượng bất đồng, Vũ Linh Phi là thần thú nhất tộc tộc trưởng. Không có gì, ngồi đi. Vũ Linh Phi lắc đầu. Ta đây liền cùng ngươi nói một chút, ngươi ở trong mắt ta không đủ. Tuyệt học phương Tây Bạch Hổ Sát yêu cầu cải tiến địa phương, tuyệt học uy lực tăng lên, hiệu quả không ngừng là rất đúng hàn thiên địa có nhằm vào, đối mặt khác lĩnh vực uy hiếp cũng sẽ lớn hơn nhiều. Dạ Thương mở miệng nói. Lâm Xuyên không nói tiếp, chính là an tĩnh nghe. Ta không biết ngươi trước kia là như thế nào tu luyện, trước mắt có khuyết tật địa phương là phát lực kỹ xảo không hoàn thiện, ngươi thi triển phương Tây Bạch Hổ Sát công kích thời điểm, chính là va chạm cùng cát, nhưng đối thủ lĩnh vực năng lượng mềm dẻo tính cường, lực phòng ngự cao, vậy biến thành năng lượng tính chất va chạm. Khuyết thiếu kỹ xảo tính, nói đơn giản chính là bá đạo có thừa, tinh tế không đủ. Dạ Thương đối với Lâm Xuyên nói. Đại thống linh ý tứ, ta không quá minh bạch, tinh tế không phải tính cách sao? Lâm Xuyên mở miệng hỏi. Không phải, ngươi nhìn xem cái này. Dạ Thương dựng thẳng lên tới một cái ngón tay, tiếp theo năng lượng lấy ngón tay bùng nổ, chấn động kính, dao động kính, xuyên thấu kính, thậm chí hắn sau lại đọc qua gấp kính đều triển lãm một chút. Lâm Xuyên nhìn một chút sau, liền lâm vào tự hỏi. Người phương Tây Bạch Hổ sát lực công kích là rất mạnh, nhưng chỉ là đánh sâu vào, khuyết thiếu tan rã đối phương lĩnh vực năng lực, nói như vậy ngươi có thể minh bạch đi. Dạ Thương lại lần nữa nhắc nhở Lâm Xuyên một câu. Lâm Xuyên đa tạ đại thống lĩnh. Lâm Xuyên đứng dậy đối với Dạ Thương cùng không người. Không cần khách khí như vậy, ngươi đi tới đệ nhất lãnh, tán thành đệ nhất lãnh, như vậy đại gia tương lai chính là cùng nhau sóng vai chiến đấu huynh đệ. Dạ Thương mở miệng nói. Phi Hoàng đại nhân yên tâm, Lâm Xuyên sẽ nhớ kỹ chính mình hứa hẹn. Lâm Xuyên lại lần nữa mở miệng bảo đảm, hắn không hy vọng bởi vì cái này làm Vũ Linh Phi có mặt khác ý tưởng, làm cho đại gia không thoải mái. Hành, Lâm Xuyên chính ngươi cân nhắc hạ, ta chỉ có thể cho ngươi một cái ý nghĩ, đến nỗi nói ngươi có thể đi bao xa, chính là chính ngươi sự, kỳ thật ta có điểm không quá minh bạch, cao thâm đồ vật ngươi tu luyện rất khá, nhưng thật ra một ít tương đối đơn giản dễ hiểu đồ vật không đi đụng vào, này không chỉ là ngươi, ta phát hiện rất nhiều tu luyện giả đều là như thế này. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương, đây là ngươi đối thần thú nhất tộc không hiểu biết, sinh ra ở tộc địa thần thú, đều sẽ đến tổ địa nội gia tốc trưởng thành, bởi vì trưởng thành tốc độ quá nhanh, giai đoạn trước quá độ giai đoạn cơ hồ đều xem nhẹ, ngắn ngủn thời gian liền tiến vào thánh cấp cùng quân cấp bắt đầu tiếp xúc thuộc tính quy tắc cùng thiên địa ý chí, cho nên một ít đồ vật liền không tiếp xúc. Vũ Linh Phi mở miệng cấp Dạ Thương giải thích. Lâm Xuyên đi rồi, Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi uống trà, phi gì, ta không phải cố ý đi phá lạnh vô cùng thiên địa. Lo lắng đối ta có thương tổn. Này ngươi suy nghĩ nhiều, lạnh vô cùng thiên địa ta cũng tu luyện, cùng Hoàng Tiệp hoàn toàn không giống nhau, trừ phi là tu vi vượt qua ta rất nhiều, bằng không không đến phá. Vũ Linh Phi cười nói. Nghe xong Vũ Linh Phi nói, Dạ Thương yên tâm, như vậy hắn có thể kiên định củng cố cảnh giới. Nửa tháng qua đi, cảm giác chính mình cảnh giới củng cố, Dạ Thương lấy ra Yến Vô Song để lại cho hắn điển tịch, đây là cấm kỵ chi điển, cấm kỵ chi kiếm đạo. Chương 2032, dẫn thiên kiếm quyết. Mở ra điển tịch, Yến Vô Song thân ảnh xuất hiện, kỳ thật chính là linh hồn ấn ký. Quyển này truyền thừa điển tịch tại bên ngoài trong truyền thuyết gọi Vô Song kiếm điển, thực tế tên của nó gọi Dẫn Thiên kiếm quyết, cũng gọi là Tu La kiếm quyết, xuất từ Tu La nữ hoàng Dạ Thiên tâm tay, đây là phó bản, bản thật tại Thiên Hoàng trong tháp một không gian đặc thù bên trong, ngươi tu luyện thành, tự nhiên sẽ nhận được bản thật. Nói xong những lời này, Yến Vô Song linh hồn ấn ký liền biến mất, hắn lưu lại linh hồn ấn ký chính là vì phân chia, mở ra điển tịch chi nhân là hắn nhận đúng người kế thừa. Dạ Thương cũng hiểu rõ đạo lý trong đó, nếu như là người khác mở ra, như vậy quyển này bộ vốn là hủy diệt rồi. Đương nhiên, Dẫn Thiên kiếm quyết của Dạ Thiên tâm bản thật vẫn còn ở, những người khác có thể hay không được chính là nhìn cơ duyên. Đem kiếm quyết bông, lui về sau hai bước, Dạ Thương đối với kia thiếu nợ hạ thấp người, này mới chính thức cầm ở trong tay, đem này dùng quyển trục tình thế tồn tại kiếm điển mở ra, bắt đầu đọc. Đại khái xem sau một chút, Dạ Thương trong nội tâm hết sức rung động, cái gì là Dẫn Thiên kiếm quyết? Chính là kiếm quyết triển khai sau, có thể dẫn động thiên địa năng lượng, thiên địa quy tắc, thiên địa ý chí cùng thiên địa đại thế, tu luyện tới cuối cùng, dẫn động là cấm kỵ năng lượng. Yến Vô Song chính là tu luyện đến cuối cùng cấp độ, dẫn động cấm kỵ năng lượng, kết quả hoàng kiếp biến thành diệt thần kiếp, có thể nói Dẫn Thiên kiếm quyết thành tiểu Yến Vô Song, cũng hủy Yến Vô Song. Dạ Thương không thể không bội phục Dạ Thiên tâm, dùng thiên địa năng lượng quán thâu bản thân, do đó tu luyện cấm kỵ chi đạo, đây là một cái vô cùng lớn mật, vô cùng thiên tài ý tưởng. Hơn nữa nàng còn thành công rồi, bản thân nàng có được trí tôn thuộc tính hủy diệt, mượn Dẫn Thiên kiếm quyết, Dạ Thiên tâm tu luyện ra cấm kỵ thuộc tính luân hồi, thành tựu một cái thuộc về của nàng thời đại. Nàng tung hoành thời kỳ, Thiên Hoang Ma Dược tộc lãnh thổ quốc gia chỉ có Ma Hoàng Thành, hơn nữa không người dám ra Ma Hoàng Thành, lúc đó Ma Dược tộc có thể là có thêm mấy đại cao thủ, có thể không ai dám cùng với nàng đối chiến. Khép lại điện tịch, Dạ Thương có thể nghĩ đến lúc ấy uy phong của Dạ Thiên tâm, hắn chẳng qua là cảm thấy tiếc nuối. Mặc kệ cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, chỉ cần độ không qua diệt thần kiếp, hay vẫn là cắt bụi trở về với cắt bụi, mai một tại trong lịch sử sung dài. Nghiên cứu Dẫn Thiên kiếm quyết chẳng qua là một lát, nhưng huyền bí trong đó quá sâu, muốn nghiên cứu tỉ mỉ, đầu tiên là từ cấp thấp tu luyện, linh hồn chi lực đối với thuộc tính năng lượng cầu thông cùng dẫn động, không thể ra một chút lầm lỗi, nếu như không đúng, một chút hiệu quả đều không có, thậm chí nói như vừa xuất hiện sai, hậu quả cũng rất nghiêm trọng, sẽ phải chịu thiên đạo năng lượng chi công kích. Dạ Thương nghiên cứu tuyệt học, tự nhiên không có người quấy rầy. Lâm Xuyên đi nghiên cứu hắn tinh tế tỉ mỉ chiến đấu kỹ pháp, Vũ Linh Phi mấy người cũng đều trong tu luyện, đều là riêng phần mình nghiên cứu riêng mình, Trúc Cửu Vân cũng đã đến trong Luân Hồi Hải Đảo, tại trên Luân Hồi Hải Đảo tu luyện. Bởi vì quân huyền cơ không tại nhân đạo mình, chuyện của nhân đạo mình là giai cấp vô sản cùng Lâm Phiếu Miểu chủ trì, hết thể đều tại trên quỹ đạo. S, càng tám mới, M nhanh nhất trên Z khốc tượng quy mạng lưới 2G. Theo nghiên cứu, Dạ Thương phát hiện Dẫn Thiên kiếm quyết quá khó tu luyện, bất quá hắn cũng có thể minh bạch, nếu như đơn giản, như vậy vô số năm tháng quá khứ, cũng sẽ không chỉ có Yến Vô Song đã tiếp nhận truyền thừa của Dạ Thiên tâm. Tu luyện Dẫn Thiên kiếm quyết về sau, Dạ Thương đem Phần Thiên gọi tới, đem Dẫn Thiên kiếm quyết áo nghĩa cùng Phần Thiên nói. Về phần nói Phần Thiên có thể tu luyện tới cảnh giới gì, tu luyện ra cái gì thành tựu, cái kia Dạ Thương cũng không khống chế được. Mỗi người đạo không giống với, mỗi người ngộ tính cùng cơ duyên cũng bất đồng. Dạ Thương là có lĩnh ngộ của chính mình, nhưng hắn sẽ không theo Phần Thiên nói, không là hắn không đại khí, không phải là đồ đạc của chính mình, Dạ Thương đem chính mình lĩnh ngộ mạnh mẽ kín đáo đưa cho Phần Thiên cũng vô dụng. Lâm Xuyên thường xuyên đến tìm Dạ Thương luận bàn, cảm thụ tự thân tiến bộ. Tuy rằng mỗi một lần đều bị Dạ Thương đánh bại, nhưng Lâm Xuyên cảm nhận được chiến đấu của chính mình thực lực tăng lên, đồng thời hắn cũng biết Dạ Thương thực lực chiến đấu thâm bất khả chắc, bởi vì mỗi lần với hắn luận bàn, Dạ Thương đều rất tùy ý, hắn liền không gặp được Dạ Thương ngọn nguồn, thậm chí nói lại để cho Dạ Thương cố hết sức, hắn đều làm không được. Lại một lần nữa luận bàn qua đi, Dạ Thương đối với Lâm Xuyên cười cười, "Lâm Xuyên, ngươi tinh tế tỉ mỉ công phu có thể, nếu như lại chiến đấu, Hoàng Tiệp Cực Hàn Thiên Địa đối với ngươi hiệu quả khắc chế sẽ không mạnh như vậy, ngươi cũng có thể thắng." "Đại thống lĩnh, ngươi này truyền thụ cho ở đâu là phá giải Cực Hàn Thiên Địa pháp quyết, rõ ràng chính là tăng lên bản thân sức chiến đấu tinh túy, mặc kệ cùng với ai chiến đấu, ta cải biến sau phương thức công kích cùng cải biến sau Bạch Hổ giết, uy lực như trước kia đều không đồng nhất lời nói." Lâm Xuyên đối với Dạ Thương thiếu nợ hạ thấp người. "Nếu như đã đến đệ nhất thống lĩnh, chúng ta đây chính là kề vai sát cánh chiến đấu huynh đệ, lời khách khí thì không cần nói, các ngươi Bạch Hổ tộc sát tính trọng, sau này ở thiên giới thiếu tạo sát nghiệt, nhiều tu thân tu đức." Dạ Thương mở miệng nói. "Đại thống lĩnh yên tâm, Lâm Xuyên định nhớ rõ đại thống lĩnh dạy bảo." Lâm Xuyên gật gật đầu. Lâm Xuyên đã đi ra, Dạ Thương cũng đã đi ra doanh trại, đã đến đoạn Thiên Sơn chi đỉnh, bắt đầu tu luyện Dẫn Thiên kiếm quyết. Hắn tuy rằng đã có cấm kỵ thuộc tính, nhưng hắn cảm thấy có tu luyện Dẫn Thiên kiếm quyết cần thiết, hắn trước phải dẫn vô cực năng lượng nhập vào cơ thể, muốn tăng lên vô cực thuộc tính thành tựu. Dạ Thương đã đến đoạn Thiên Sơn ngừng phát triển, sẽ không có người gặp lại Dạ Thương xuống. Mặt khác, đoạn Thiên Sơn đỉnh núi cũng được Luân Hồi Hải Đảo thuộc không thể tự tiện tiến vào chi địa, đây là đại tông lão ra lệnh. Luân Hồi Hải Đảo tương ứng cũng đều biết Dạ Thương tại đoạn Thiên Sơn tu luyện, hơn nữa thường cách một đoạn thời gian, đoạn Thiên Sơn đỉnh núi liền sấm sét vang dội, tất cả loại thuộc tính năng lượng phong bạo không ngừng xuất hiện, không ngừng nổ vang. Đại tông lão, xem ra gia hỏa này đối với Vô Song Kiếm Hoàng lưu lại kiếm điển đã có linh ngộ, tiếp tục như thế, thực lực của hắn tiến cảnh sẽ nhanh hơn. Kim Long Vương mở miệng nói. Phải à, đều nói công đức chi thân người được thiên đạo chiếu cố, có thể cố gắng của hắn ai có thể so sánh được. Đại tông lão có chút cảm khái nói. Tinh Nguyệt Thành Dạ gia, sẽ có hay không có lấy Tu La tộc huyết mạch? Tu La tộc hiếu chiến, này Dạ gia cũng là bách chiến bất nạo, rất nhiều giống nhau chỗ. Kim Long Vương vỗ vỗ trán của chính mình, hắn trong lúc đó đã có ý nghĩ này. Không biết, Tu La tộc tại Dạ Thiên Tâm xuất thế về sau, cực thịnh một thời, có thể vật cực tất phản. Tu La tộc tại Dạ Thiên Tâm thời đại về sau sẽ không có đặc biệt nhân tài xuất sắc, xác định đã xuống dốc, toàn bộ Tu La tộc cũng biến mất ở thiên giới, Dạ gia xuất thân biên giới, không có khả năng cùng Tu La tộc có liên hệ. Đại tông lão lắc đầu. Khả năng này thì không phải, vốn cho là cái này luân hồi là chúng ta thiên giới xa suốt một cái luân hồi, bởi vì 8 cái kỷ nguyên trôi qua rồi, thiên giới không có người hoàng, không có kinh tài tuyệt diễm thiên tài xuất hiện, Trần Hoàng là tu vi cao tuyệt, nhưng hắn không phải nhân hoàng. Kim Long Vương mở miệng nói, thứ 9 kỷ nguyên sắp tới, thiên giới cuối cùng một cái kỷ nguyên, cũng là chúng ta bính bắc một kỷ nguyên. Đại tông lão mở miệng nói, Dạ Thương không thấy bất luận kẻ nào, bởi vì tâm tư của hắn toàn bộ ở phương diện tu luyện, bổn tôn tiến hành thiên địa ý chí tu luyện, mặc dù không phải là đốn ngộ, nhưng vượt qua hoàng kiếp sau 3 cái thuộc tính, tốc độ tăng lên cũng không chậm. Phân thân tu luyện Dẫn Thiên kiếm quyết, mục đích chính là vì cường hóa vô cực thuộc tính, lại để cho cấm kỵ thuộc tính luân hồi đẳng cấp tăng lên. Đối với mặt khác một cái cấm kỵ thuộc tính mới sơ tu luyện, Dạ Thương tính toán đợi các loại, cần thời điểm hắn tùy thời có thể tổ hợp đi ra, trước mắt là thực lực khiếm khuyết, hắn không muốn thừa nhận quá biến thái lôi kiếp. Chương 2033, thật khó lường. Dạ Thương nỗ lực, Luân Hồi Hải Đảo tương ứng đều biết, vì không bị Dạ Thương ném đến quá xa, vì tương lai Dạ Thương thời điểm chiến đấu, không chỉ là quan khán, mọi người đều nỗ lực tu luyện. Long Hạo, Đoạn Ngàn Thủy cùng Lâm Xuyên, đối Luân Hồi Hải Đảo quân sĩ cùng thí thần tiểu đội thành viên đều không keo kiệt chỉ điểm, cầu chính là đại gia cộng đồng tiến bộ. Điểm này làm đại tông lão thực vui mừng, bởi vì như vậy đoàn đội mới là chân chính hải hòa đoàn đội, có trung tâm tinh thần đoàn đội. Nhất y một mạo thượng. Mặt khác Quân Huyền Cơ cùng Trúc Cửu Vân cũng làm đại tông lão thực yên tâm, bọn họ hai người trạng thái đều đối, đều thực tích cực hướng về phía trước, cũng không có gì mặt trái hơi thở. Lâm Xuyên tâm thái cũng thay đổi, nguyên bản hắn tính toán đem Hoàng Tiệp khiêu chiến lại đi độ thiên đạo đế kiếp, sau lại cảm thấy khiêu chiến thắng lợi cùng không thắng lợi không có gì khác nhau. Mặt khác trăm vạn năm nội, tại hạ một lần đàn anh đại hội tiến đến phía trước, hiện tại thiên bảng thấp thứ tự có thể khiêu chiến cao danh thứ, đây là quy tắc trong vòng. Thiên đạo đế kiếp chi nhất đế kiếp, đối Lâm Xuyên cũng không khó khăn, hắn cũng thuận lợi vượt qua. Hôm nay Quân Huyền Cơ quăng ngã một cái chén trà, cái này làm cho cách nàng lều trại cư trú không xa Trúc Cửu Vân cùng Mạn Đà La đều chạy tới nàng lều trại. ngươi đây là tình huống như thế nào? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Không có gì, liền có điểm tâm thần không yên, chính là có điểm khó chịu, cùng cái kia không quan hệ. Quân Huyền Cơ mở miệng nói, nàng nói cái kia chỉ đến là Ma Thiên Cơ ký ức không có ảnh hưởng đến nàng. Vậy ngươi khó chịu, ngươi theo chúng ta nói a. Trúc Cửu Vân có chút không rõ, đế cấp tu luyện giả tâm cảnh cực cao, sẽ không vô duyên vô cớ có khó chịu cảm xúc xuất hiện. Quân Huyền Cơ không hề răng, bởi vì có chút lời nói nàng không nghĩ nói, nàng khó chịu chính là, ngày đó nàng nói xong một ít lời nói lúc sau dạ thương đã không thấy tăm hơi, trực tiếp tới rồi Đoạn Thiên Sơn đỉnh núi tu luyện, rốt cuộc không xuất hiện, này rõ ràng chính là trốn tránh nàng. Cố nhiên nàng Quân Huyền Cơ biết dạ thương là người, biết dạ thương thái độ, nhưng loại tình huống này vẫn là khiến cho nàng cảm xúc. Tiến đi Trúc Cửu Vân cùng Mạn Đà La, Quân Huyền Cơ đột nhiên cười, bởi vì nàng minh bạch một ít việc, nàng có cảm tình, nàng chân chính yêu người khác, bởi vì điểm này Ma Thiên Cơ trong trí nhớ cảm xúc ảnh hưởng bị làm nhạt rất nhiều, thậm chí nói đã cực kỳ bé nhỏ, điểm này là nàng ban đầu không thể tưởng được. Quân Huyền Cơ cũng có thể minh bạch là vì cái gì, Ma Thiên Cơ nội tâm vô tình, cùng nàng tình huống hiện tại xung đột, nàng nội tâm có tình, có cùng Ma Thiên Cơ trong trí nhớ cảm xúc đối kháng căn cơ. Tuy rằng suy nghĩ cẩn thận, nhưng là Quân Huyền Cơ vẫn là thực tức giận, bởi vì dạ thương trốn tránh, nàng là trong lòng có dạ thương, nhưng nàng không nhất định phải gả cho dạ thương. Trên thực tế dạ thương thật không tưởng vấn đề này, tâm tư của hắn tất cả tại tu luyện thượng, bản tôn tu luyện thiên địa đại thế, tu luyện cảnh giới, phân thân hoàn toàn yên lặng ở tu luyện dẫn thiên kiếm quyết chung. Dẫn thiên kiếm quyết cùng với nói là một loại kiếm quyết, không bằng nói là một cái đại đạo, không chỉ là kiếm tu, mặt khác tu luyện giả giống nhau có thể tu luyện, đương nhiên khó khăn cực đại. Tu luyện xác suất thành công cực thấp cực thấp. Nhật tử liền tại đây loại trạng thái hạ lưu đi, đương nhiên, dĩ vãng vô số thời đại chung cũng là như thế này, rốt cuộc chiến tranh thời kỳ vẫn là tương đối thiếu, một cái kỷ nguyên nội có thể phát sinh đại chiến cũng liền như vậy một hai lần, dạ thương quá vãng chiến tranh nhiều, kia cũng là đuổi đến tương đối xảo. Là một cái chiến tranh thời kỳ. Dạ thương tu luyện đến tương đối đầu nhập, nhưng cũng có tức giận người, tỉ như nói Ma Thiên Cơ cùng Quân Huyền Cơ, này một đôi số mệnh chung liên lụy sâu nhất nữ nhân. Đối dạ thương đều là thập phần sinh khí, bất quá tức giận lý do là thiên địa chi biệt. Ma Thiên Cơ hận không thể hiện tại liền bóp chết dạ thương xuất hiện cơ hồ là hủy hoại nàng quật khởi lộ, liền tính là nàng trước mắt trạng thái còn tính không tồi, nhưng khôi phục đến đỉnh khó khăn có bao nhiêu đại nàng chính mình rõ ràng, cho nên đừng nói về sau gặp phải dạ thương như thế nào chiến, chính là không chạm mặt, có thời gian Ma Thiên Cơ ở trong lòng cũng sẽ nguyền rủa dạ thương vài câu. Quân Huyền Cơ bên này, là sinh dạ thương không thấy mặt khí. Nàng cảm thấy không đến mức như vậy, tình cảm sự tình không đi nói, bởi vì cái này điểm sự dạ thương cùng chính mình phân cao thấp, bản tôn cùng phân thân đều không thấy, nàng không nghĩ ra. 3 năm sau, dạ thương xuất quan một lần, ở thí thần tiểu đội đi rồi một vòng nhìn xem, tiếp theo lại rời đi, hắn là ở độ đế kiếp phía trước, nhìn xem các huynh đệ đều thế nào. Cái này làm cho nguyên bản tính toán cùng dạ thương phát một hồi tính tình Quân Huyền Cơ cũng chưa cơ hội bùng nổ, dạ thương từ đỉnh núi sau khi trở về. Đầu tiên là bái kiến Đại Tông Lão cùng Kim Long Vương, tiếp theo hai cái cứ điểm nội đi rồi một vòng, theo sau bồi vài vị thê tử một buổi tối, này đó thời gian Quân Huyền Cơ tự nhiên không thể quấy rầy, chờ nàng có thể quấy rầy, dạ thương đã rời đi túc doanh địa. 3 năm thời gian làm dạ thương hư vô thuộc tính tới rồi 9 thành nhị, tới rồi một cái điểm tới hạn, không độ đế kiếp liền lĩnh ngộ tốc độ liền sẽ rơi chậm lại, hắn tự nhiên sẽ không đè nặng. Đây là tư tưởng giác ngộ, có chút tuổi trẻ tu luyện giả, cho dù là cảnh giới tới rồi điểm tới hạn cũng sẽ không trước tiên đi độ kiếp, bởi vì bực này vì thế ngắn lại thọ mệnh. Chủ động độ kiếp, đó chính là trước tiên cùng thiên đạo đấu tranh, dĩ vãng Lâm Phiếu Miểu cùng Đại Ma Vương như vậy kiêu ngạo người đều không có trước tiên đụng vào đế kiếp, điều này đây thời gian vì kiếp số cọc tiêu. Bởi vì thực lực càng cường, độ kiếp liền càng dễ dàng, hoàng kiếp tu vi đi độ đế kiếp kia căn bản là không có tính nguy hiểm, sau lại là bởi vì chiến đấu nhiều, yêu cầu thực lực, cho nên đi độ thiên đạo đế kiếp. Ngay sau đó dạ thương đem hủy diệt thuộc tính cùng thời không thuộc tính cũng đều vượt qua thiên đạo đế kiếp chi nhị tầng kiếp số. Đại Tông Lão cùng Kim Long Vương, ngày thường cũng nhìn không tới người, bọn họ cũng muốn tu luyện, cũng muốn tìm kiếm hiểu được cùng đột phá. Tuy rằng không có gì người giám sát cùng giám thị, nhưng luân hồi hải đảo tương ứng đều tu luyện thật sự nỗ lực, không có cái nào người chậm trễ, đặc biệt là thí thần tiểu đội, bản tôn tu luyện cảnh giới thời điểm, phân thân cũng không nhàn rỗi, không phải luận bản chính là đi ra ngoài rèn luyện. Bởi vì luân hồi hải đảo thượng long thủ nhân cùng xa đầu người cơ hồ đã không có, thí thần tiểu đội thành viên mỗi cách một đoạn thời gian, phân thân liền sẽ tổ đội đến thiên giới hiểm ác khu vực đi rèn luyện. Bọn họ muốn tăng lên, bởi vì dạ thương cho bọn hắn không có nhập đế giả 50 năm thời gian. 50 năm sau, không có nhập đế giả phải rời đi thí thần tiểu đội, đây là thí thần tiểu đội thành viên không muốn đối mặt, bao gồm Dương Lôi, Thanh Cơ cùng Từ Không Sơ. Vũ. Thí thần tiểu đội rèn luyện thời điểm, Lâm Xuyên cùng Lân Vân đều sẽ đi theo, bọn họ hai cái là dạ thương bằng hữu, tự nhiên không hy vọng thí thần tiểu đội xảy ra chuyện. Thời gian liền tại đây loại trạng thái này trốn. Dạ thương đối bọn họ có phải hay không quá độc các điểm. Kim Long Vương cùng Đại Tông Lão xuất hiện, nhìn thí thần tiểu đội rời đi thân ảnh nói. Là có chút tàn nhẫn, nhưng đối bọn họ tàn nhẫn điểm không sai, dạ thương cho bọn hắn cung cấp quật khởi điều kiện, cung cấp siêu việt thiên giới bất luận cái gì một nhà thế lực lớn bồi dưỡng hậu bối điều kiện, hơn nữa là tân lão trí tôn thế giới luân phiên thời kỳ, bọn họ có được hai cái thế giới khí vận trong người, chỉ cần nỗ lực đua, là có cơ hội. Đại Tông Lão mở miệng nói, bọn họ thọ nguyên đều không cao, nếu đạt thành dạ thương yêu cầu, kia đều là ngàn năm thành đế, bất luận cái gì một cái quăng ra ngoài, đều khó lường a. Kim Long Vương mở miệng nói, cái kia mới là khó lường. Đại Tông Lão chỉ Đoạn Thiên Sơn đỉnh núi. Chương 2034, Thiên Đạo Năm Kiếp. Đoạn Thiên Sơn đỉnh núi, dạ thương lúc này chính cảm thụ được vô cực năng lượng tính chất, hắn là tu luyện dẫn thiên kiếm quyết. Phải nói lấy dẫn thiên kiếm quyết tu luyện ra thương nói dẫn động vô cực năng lượng nhập thể, một chút gia tăng tuyệt học hỏa hậu. Dạ thương là phân thân cường hóa dẫn thiên kiếm quyết hỏa hậu, bản tôn hưởng thụ phân thân tu luyện ra tới thành tựu, đem vô cực năng lượng dẫn vào trong cơ thể, tiếp theo tiến hành phân tích, nghiên cứu vô cực năng lượng ẩn chứa thiên địa đại thế. Đảo mắt thập tam năm qua đi, hôm nay là dạ thương phân thân tuần tra cứ điểm thời điểm, bị Đại Tông Lão bắt được. Ngươi nên đình ngừng, cố nhiên vẫn luôn cao tốc tu luyện là mỗi cái tu luyện giả tha thiết ước mơ. Nhưng căn cơ cùng tầm cảnh cũng không thể xem nhẹ, ngươi nhìn xem ngươi này mười mấy năm, tu vi tăng lên mấy cái trình tự. Đại Tông Lão không muốn dạ thương lại nói cho tu luyện đi xuống, hắn lo lắng dạ thương lộ ra vấn đề. Này mười mấy năm dạ thương mỗi một lần tuần tra cứ điểm, đều là phải tiến hành độ kiếp phía trước. Thập tam đêm giao thừa thương xuất quan 5 lần. Hiện giờ đã là thiên đạo ngũ đế kiếp đỉnh, hắn mỗi một lần tuần tra xong cứ điểm lúc sau, liền sẽ bế quan độ kiếp. Đại Tông Lão, ta hiện tại tâm cảnh cùng căn cơ giống như vấn đề đều không lớn. Dạ thương mở miệng nói. Nay không phải cảm giác vấn đề, vẫn là ổn một chút hảo. Ngươi như vậy tu luyện, bổn vương đều sợ, hiện tại còn có thể dùng xem hậu bối ánh mắt xem ngươi, không biết bao lâu sau, phải đổi một loại ánh mắt. Kim Long Vương nhìn dạ thương lắc đầu. Kế tiếp 2 năm, ngươi bản tôn cùng phân thân đều không thể bế quan, tuy rằng ngươi tự mình cấm túc, nhưng này luân hồi hải đảo ngươi vẫn là có thể nơi nơi đi dạo, người nhà của ngươi cũng có thể an bài người kế đó. Đại Tông Lão mở miệng nói, hào đi. Dạ thương gật gật đầu, hắn biết chính mình không có vấn đề, nhưng trưởng bối thiện ý không thể cự tuyệt. Nay liền đúng rồi, một cái tiểu kỷ nguyên chục tỷ năm thời gian, một cái là 100 tỷ năm, ngươi bắt đến cái này cái đuôi, liền cũng đủ ngươi quật khởi. Đại Tông Lão vô vô dạ thương bả vai. Bởi vì có Đại Tông Lão công đạo, dạ thương bản tôn cũng từ hư vô lốc xoáy nội đã trở lại, lúc này dạ thương là thiên đạo đế kiếp chi năm kiếp đỉnh, trên người hơi thở cùng khí thế rất cường liệt. Thậm chí vô lậu chi thân đều áp chế không được. Này không phải vô lậu chi thân không đủ bá đạo, là dạ thương thực lực cùng cảnh giới tăng lên đến quá nhanh, chính hắn cũng vô pháp hoàn mỹ không chế hơi thở. Dạ thương xuất quan trở về, thí thần tiểu đội thành viên tự nhiên là tụ hợp đến cùng nhau chúc mừng, đại gia lại có một đoạn thời gian không ở bên nhau gặp nhau. Nam Ly Nguyệt mang theo không gian bảo vật, tới rồi thần đô thành lộng một ít ăn uống. Luân hồi hải đảo đã không có long thủ nhân cùng xa đầu người, nhưng không có tu vi giã thú vẫn phải có. Thiên Vũ đi bắt hai đầu trở về liền nướng thượng. Thiên Vũ, nếu tin ta, ngươi chạy nhanh lại đi lộng hai đầu con mồi, một hồi lang khẳng định nhiều. Dạ thương cười nói, cứ điểm nội uống rượu, không có khả năng liền thí thần tiểu đội mấy chục người cùng nhau. Sự thật chính là như thế, mặt khác tam thống đều tới, thậm chí Ma Sơn cứ điểm nội Nam Dũng cùng Lân Vân phân thân chấn thủ, bản tôn cũng đều tới rồi Đoạn Thiên Sơn cứ điểm. Khó được a, lần này trở về thế nhưng là đại thống lĩnh bản tôn. Nam Dũng mở miệng nói, các ngươi phải học học các ngươi đại thống lĩnh tính dai cùng tàn nhẫn kính, nếu không phải bổn tọa ngăn lại, hắn sẽ trở về sao? Đại Tông Lão cùng Kim Long Vương ra liều trại. Dạ thương đứng dậy cấp Đại Tông Lão cùng Kim Long Vương làm vị trí. Không có người hề răng, kỳ thật mọi người đều thực nỗ lực. Nhưng muốn đuổi kịp dạ thương tiết tấu quá khó, làm dạ thương huynh đệ có áp lực. Đại gia cũng không cần thiết nghĩ nhiều, ta yêu cầu các ngươi 50 năm nội tiến vào đế cảnh, này cố nhiên là cho các ngươi áp lực, nhưng có áp lực mới có động lực. Ta hy vọng kế tiếp trong chiến đấu mọi người đều tồn tại, nếu không có thể vào đế, vậy về trước đến Tinh Nguyệt Thành chậm rãi tu luyện, khi nào được rồi, lại qua đây. Dạ thương mở miệng nói, đây là một cái tương đối trầm trọng đề tài, bởi vì nhập đế không dễ dàng như vậy. Tin tưởng ta, các ngươi đều có thể, yêu cầu cái gì trợ giúp, ta đều nguyện ý giúp các ngươi làm. Dạ thương nhìn đại gia nói, chúng ta mọi người đều lý giải ngươi, cũng sẽ không có ai trách ngươi, bởi vì chúng ta đều là quá mệnh huynh đệ, nếu tới rồi kỳ hạn, chúng ta phu thê không thể nhập đế, như vậy liền trở lại chúng ta thế giới khai một nhà tử lầu, như vậy, các huynh đệ về sau liền uống rượu địa phương. Hầu Kiếm nhìn thê tử liếc mắt một cái nói, sư đệ, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta mọi người đều có chuẩn bị tâm lý, chúng ta cũng có tin tưởng ở 50 năm nội tiến vào đế cảnh. Quan Dã nhìn Dạ Thương nói, Dạ Thương hai cái sư huynh ở thí thần tiểu đội nội, bất quá Mạc Trần đã là nửa đế, tiến vào đế cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Dạ Thương gật gật đầu, 50 năm kỳ hạn hắn cũng không muốn định, nhưng tương lai chiến tranh thực tàn khốc, hắn cần thiết có một ít quyết định. Uống rượu một đêm mới kết thúc. Bình minh tỉnh rượu Quân Huyền Cơ tính toán tìm Dạ Thương nói thời điểm, Dạ Thương lại không thấy, hắn mang theo vài vị bản tôn tới rồi thê tử, rời đi túc doanh địa, đến nơi khác đi xoay. Luân hồi hải đảo hoàn cảnh là ác liệt, nhưng vẫn là có một ít đảo nội hồ nước, phong cảnh vẫn là không tồi. Biết được Dạ Thương không thấy, Quân Huyền Cơ cái này khí, nàng cảm thấy Dạ Thương liền ở tránh né. Kỳ thật Dạ Thương không phải như vậy tưởng, chuyện này hắn đã quên mất, liền cùng lúc trước Lâm Tĩnh Nghi giống nhau, hắn là cảm thấy thua thiệt thê tử, tưởng bồi thê tử nơi nơi đi một chút nhìn xem, ở không tu luyện thời điểm đem thời gian để lại cho người nhà. Dạ Tiểu La cùng Dạ Vũ Quân cũng ngốc tại Luân Hồi Hải Đảo, bọn họ là đi theo thí thần tiểu đội quẹ với nhau. Thí thần tiểu đội thành viên là có một bộ phận tu vi không bằng bọn họ, nhưng bọn hắn đối thí thần tiểu đội thành viên thập phần tôn kính, đều là thúc thúc bá bá, mặt khác bọn họ cũng thường xuyên cùng Long Kim, Thiên Vũ chờ tu luyện thực chiến năng lực, Lâm Xuyên cũng nguyện ý chỉ điểm bọn họ. Xuyên thúc, ta phụ thân hiện tại là cái gì cảnh giới? Dạ Tiểu La áp chế không được nội tâm lòng hiếu kỳ. Mấy năm trước, ta còn có thể nhìn ra phụ thân ngươi sâu cạn, hiện tại nhìn không tới, hẳn là thiên đạo năm kiếp tu vi cùng cảnh giới, bất quá các ngươi phụ thân năng lực, không phải dùng cảnh giới cùng tu vi có thể cân nhắc. Lâm Xuyên mở miệng nói. Chó má. Nghe xong Lâm Xuyên đám người nói chuyện thiếm, tức giận Quân Huyền Cơ mắng một câu, xoay người trở về lều trại. Long Thúc, Vũ Thúc, đây là tình huống như thế nào? Dạ Tiểu La có chút lăng, hắn còn không có nghe nói ai có thể ở thí thần tiểu đội thành viên trước mặt mắng Dạ Thương. Đúng vậy. Đây là tình huống như thế nào? Long Kim nhìn về phía Thiên Vũ. Ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai a? Xem kia sắc mặt giống như dục cầu bất mãn giống nhau. Thiên Vũ nói thầm một câu. Ngươi đi tìm chết. Một cái ấm trà theo lều trại môn khe hở liền hướng tới Thiên Vũ mặt bay tới. Thiên Vũ nhảy một chút né tránh, giống như tình huống không thích hợp. Long Kim cùng Thiên Vũ đều rời đi, Quân Huyền Cơ bọn họ không thể chọc. Quân Huyền Cơ là Dạ Thương bằng hữu, là bọn họ bằng hữu, cũng là cựu vực thế giới trung tâm trí nhất. Lão tứ, tình huống này, ta có điểm xem không hiểu, nhà của chúng ta sẽ không khởi chiến tranh đi. Lời nói là nói xem không hiểu, nhưng Dạ Vũ Quân đã có một ít hiểu ra. Chương 2035, là đại hỷ tin. Hẳn là sẽ không, nhà của chúng ta khởi chiến tranh. Nhị ca ngươi phải biết rằng, ta nương cũng không phải là mềm nhân vật, huyên nhi di nương cũng không phải dễ nói chuyện, đương nhiên hết thảy đều là phụ thân làm chủ, chúng ta là tiểu hài tử, một ít việc tiểu hài tử không cần phải xen vào. Dạ Tiểu La mở miệng nói. Dạ Tiểu La cùng Dạ Vũ Quân rời đi, bọn họ hai cái cũng không dám chọc Quân Huyền Cơ, bọn họ cũng là xưng hô Quân Huyền Cơ quân gì, đó là trưởng bối. Dạ Thương mang theo vài vị thê tử ở một cái đảo nội hồ nước biên cắm trại. Dạ Thương, đại tông lão nói được không sai, cao tốc tu luyện tăng lên tu vi một đoạn thời gian, mặc dù là không gặp được bình cảnh cũng yêu cầu đỉnh đỉnh, hòa hoãn một chút tâm cảnh. Lâm Phiếu Miểu phao trà lúc sau, cấp Dạ Thương đổ một ly. Ta biết, có một số việc cấp không tới, nói nữa hết thể cũng đều thực thuận lợi. Dạ Thương mở miệng nói. Ý càng chín tân. Nhanh nhất thượng B. Gì? Ngươi gần nhất mấy năm nay vẫn luôn tu luyện vô song sư tôn lưu lại tuyệt học. Hiện tại thế nào? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Có một ít thu hoạch, bất quá kia tuyệt học quá thâm ảo, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể tu luyện ra lộ rõ hiệu quả. Vô song sư tôn cũng là tu hành dài dòng 5 tháng mới tu luyện ra thành tựu. Dạ Thương mở miệng nói. Nghịch thiên tuyệt học, bản thân liền thâm ảo vô cùng, nơi nào có dễ dàng như vậy tu luyện đâu, từ từ tới, ngươi tốc độ tu luyện liền đại tông lão cùng Kim Long Vương đều sợ hãi, có thể thấy được chậm rãi cũng không có gì. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói, các ngươi đều là sử dụng kiếm, tối nay ta cùng sư bá thương nghị một chút, nếu sư bá không phản đối, các ngươi đều có thể tu luyện dẫn thiên kiếm quyết. Dạ Thương mở miệng nói, thập tam, ngươi tu luyện đều thấy khó khăn, chúng ta nơi nào có thể tu luyện, vẫn là tính, đừng tu luyện không được, còn làm ngươi khó xử. Dương Lôi mở miệng nói. Dạ Thương lắc đầu, một chút sự tình hắn có ý nghĩ của chính mình, ra võ vương cái gì lòng dạ hắn là rõ ràng, do hỏi đó là tôn trọng. Đúng rồi, thời gian rất lâu không gặp sư bá, không biết sư bá lần này bế quan là bao lâu. Bởi vì Dạ Thương quan hệ, Lâm Phiếu Miểu cùng Gia Võ Vương cũng là rất quen thuộc. Sư bá muốn đánh sâu vào một cái tân cảnh giới, bọn họ trình tự chúng ta không hiểu, phỏng chừng một lần bế quan liền phải thật lâu đi. Dạ Thương lắc đầu, Gia Võ Vương sự tình hắn cũng không phải rất rõ ràng. Một chỗ đi đi rừng rừng, Dạ Thương mang theo vài vị thê tử liền ở Luân Hồi Hải đảo thượng đi dạo, đến nơi nói ác liệt mất đi gió lốc lốc xoáy, đối Dạ Thương không có gì ảnh hưởng, cấm kỵ luân hồi lĩnh vực đối này đó đều có áp chế. Trước mắt Dạ Thương cấm kỵ thuộc tính luân hồi đã là trung cấp đỉnh, hắn vô cực thuộc tính đã tu luyện đến 6 thành, đơn độc lấy ra tới là vô cực thuộc tính đế quân đỉnh, kém một bước chính là đế hoàng, đương nhiên không am hiểu thuộc tính, này một bước muốn bước ra đi rất khó, nhiều ít đế quân cùng cực vô tận thời đại đều không thể bước ra này một bước. Dạ Thương cũng biết chính mình tình huống, nếu không có dẫn thiên kiếm quyết này tuyệt học xuất hiện, hắn tưởng bước ra này một bước cơ hội thực xa vời, hiện tại là có một ít cơ hội, bất quá vẫn là phải tiến hành không ngừng nghiên cứu cùng tu luyện. Khó được người một nhà bản tôn ở bên nhau, Dạ Thương ngươi cùng Huyên Nhi tỷ muốn nỗ lực, chúng ta Dạ gia nhân khẩu muốn thịnh vượng. Tư Không Sơ Vũ cười nói, tương đối khó khăn, ta là hoàng kiếp tu luyện giả chính tự, Dạ Thương là thiên đạo năm kiếp đỉnh tu vi, hơn nữa hắn tu luyện thân hình, có hậu đại không dễ dàng, đương nhiên nếu có hậu đại, tư chất thượng tướng không gì sánh được, thần thú hậu đại huyết mạch đều không thể so sánh với. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, khó, tu luyện còn khó đâu. Dạ Thương hiện tại đều đến thiên đạo đế kiếp trình độ. Sinh hải tử còn có thể so cái này khó. Dương Lôi cười nói. Hảo đi. Này hai cái cũng có thể phóng tới cùng nhau so, ta cũng là phục ngươi rồi. Lâm Phiếu Miểu bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta tỉ muội không phải thế ngươi sốt ruột sao. Thanh Cơ mở miệng nói. Chúng ta đều tuổi trẻ, từ từ tới hải tử sẽ có, đều kết hôn, còn lo lắng không có hải tử. Chẳng lẽ các ngươi còn sẽ hoài nghi, hoàng kiếp tu luyện giả thân hình có vấn đề, không thể sinh dục. Lâm Phiếu Miểu cười nói, ta không phải lo lắng tương lai vũ quân mấy cái gia hỏa, có hậu đại, so các ngươi hải tử đại, có chút xấu hổ sao. Tư Không Sơ Vũ nói chính mình lo lắng sốt ruột nguyên nhân. Ha ha, không có gì, thuận theo tự nhiên hảo. Dạ Thương cười lắc đầu. Có chút thời điểm, sự tình giống như sợ nhắc mãi, mấy người đi ra ngoài sau một năm sau, Lâm Phiếu Miểu phát hiện chính mình thân hình nội dựng dục một cái tân sinh mệnh, cái này làm cho nàng vui mừng khôn xiết. Tuy rằng nói không để bụng, nàng có thể chờ, nhưng nàng thật sự hy vọng có thể cùng Dạ Thương có thuộc về chính mình hải tử. Dạ Thương cũng là thập phần cao hứng, hắn không để bụng thêm một cái, thiếu một cái con cái, nhưng hắn không hy vọng Lâm Phiếu Miểu có tiếc nuối. Cao hứng vạn phần mấy người, cũng không du ngoạn, trực tiếp về tới Luân Hồi Hải đảo nơi dừng chân, đồng thời đem tin tức thông chi ở không trung chi thành cha mẹ, Dạ gia muốn sinh con, này ở Dạ gia là khó lường đại sự. Này cũng là nguyên bản chờ Dạ Thương trở về. Muốn cùng Dạ Thương lăn lộn một chút quân huyền cơ cũng hành quân lặng lẽ, lúc này cùng Dạ Thương làm ầm ĩ, kia không phải người thông minh nên làm sự. Từ bỏ làm ầm ĩ ý tưởng, quân huyền cơ đối Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu tỏ vẻ chúc mừng. Dạ Thương, thế nào? Bổn tọa làm ngươi chậm rãi, có phải hay không thu hoạch so bế quan khổ tu lớn hơn? Đại Tông Lão cũng là thập phần cao hứng. Cựu vực thế giới Dạ gia tình huống như thế nào, đối tự mình yêu cầu cái gì có tiêu, hắn đều rõ ràng, hắn kỳ vọng cựu vực thế giới Dạ gia quật khởi. Ha ha, đa tạ đại tông lão, này thu hoạch quá lớn, có thể nói đền bù ta cùng mở mị tiết đối. Dạ Thương trên mặt tràn đầy ý cười. Một năm sau, hai tử sinh ra, ngươi cũng có thể kiên định đi bế quan tu luyện, bổn tọa cũng mặc kệ ngươi. Đại tông lão gật gật đầu. Nhật tử an tĩnh xuống dưới, Dạ Thương ở cứ điểm nội ngốc, bồi thê tử đồng thời, chỉ điểm thí thần tiểu đội thành viên tu luyện, cũng dạy dâu ngốc tại cứ điểm nội con cái. Bất quá ở cứ điểm nội chỉ có Dạ Vũ Quân cùng Dạ Tiểu La, Dạ Linh Tịch, Dạ Thiếu Lôi cùng Dạ Thanh Nhan đều ở mặt khác chỗ tu luyện, đều là hướng tới đế cảnh đánh sâu vào. Theo nhật tử chuyển rời, Lâm Phiếu Miểu cách sinh sản thời gian càng ngày càng gần, lúc này Đại Tông Lão đưa ra kiến nghị, là làm Lâm Phiếu Miểu đến Thần Đô Thành, đến Gia Võ Sơn đi chờ đợi sinh sản. Đại Tông Lão, ta có cấm túc lệnh trong người không thể rời đi Luân Hồi Hải đảo, này không phải làm ta sốt ruột sao? Nghe xong Đại Tông Lão nói, Dạ Thương có chút sốt ruột. Người sốt ruột cái gì? Hoàng kiếp trình tự tu luyện giả sinh hải tử còn sẽ có vấn đề. Đại Tông Lão trừng mắt nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái. Tiểu tử ngươi ngốc. Gia Võ Sơn đó là nhân tộc khí vận trường long long đầu nơi, kia địa phương, có ngươi sư bá nhìn, ai đều không cho tiếp cận, làm lao bà ngươi đi, ngươi còn lo lắng sốt ruột, không muốn. Kim Long Vương phe phẩy đầu. Lâm Phiếu Miểu ở Đại Tông Lão dẫn dắt hạ rời đi, có chút ổn không được Dạ Thương, tới rồi Đoạn Thiên Sơn đỉnh núi. Nếu ổn không được, hắn tính toán làm gió lốc tới mãnh liệt một chút, hắn muốn đánh sâu vào thiên đạo sáu kiếp, dùng lôi kiếp nổ vang, tới chúc mừng chính mình hải tử tiến đến. Chương 2036, hình ảnh quá mỹ. Thở ra một hơi, Dạ Thương kích phát rồi chính mình tới rồi 9 thành 6 phần hư vô thuộc tính thiên địa đại thế. Thiên địa quy tắc cảm ứng được Dạ Thương hơi thở sau, lôi kiếp liền sinh ra, hướng tới Dạ Thương bắt đầu rồi hoành kích. Công đức bất diệt thân hộ thể, Dạ Thương luân hồi thiên kích huy động liền cùng lôi kiếp đối hoành lên. Dạ Thương là đỉnh trạng thái độ kiếp, hơn nữa nhiều loại thuộc tính năng lượng đều là bao hòa trạng thái, lôi kiếp cuồng bạo hoành tạc, cũng không có làm Dạ Thương bị thương, nhưng thật ra làm khí thế của hắn bạo trướng. Thiên đạo lôi kiếp cực kỳ cuồng bạo, Đoạn Thiên Sơn nơi dừng chân tam thống nhân mã đều kinh động, đại gia thậm chí có thể nhìn đến Dạ Thương ở không trung thi triển thương pháp, quyền pháp cùng lôi kiếp đối hoành trường hợp. Long Kim, thập tam ca lấy lôi kiếp không để trong lòng, nhìn hắn trạng thái hình như là hưng phấn. Thiên Vũ mở miệng nói: "Thiên đạo đế kiếp thực cuồng bạo, hủy diệt không ít tu luyện giả. Bất quá đào thải đều là cao tu vi năng lực kém lực tu luyện giả, nói cách khác không có xứng đôi cảnh giới sức chiến đấu, đụng vào thiên đạo đế kiếp đó chính là chết, nhưng các ngươi đại thống lĩnh đâu? Thực tế sức chiến đấu là vượt qua cảnh giới, cho nên hắn có cùng thiên đạo đế kiếp đối chạm vào tư cách." Kim Long Vương mở miệng nói: "Hư vô thuộc tính vượt qua thiên đạo 6 kiếp sau, Dạ Thương tiếp theo kích phát rồi hủy diệt thuộc tính. Trừ bỏ vô cực thuộc tính, Dạ Thương mặt khác 3 cái thuộc tính là cùng nhau tịnh tiến, đều là thiên đạo 5 kiếp đỉnh, đều có thể đánh sâu vào thiên đạo 6 kiếp. Tự thân thuộc tính cao cấp, cũng là Dạ Thương tu luyện dẫn thiên kiếm quyết khó khăn chỗ. Dạ Thiên tâm sáng tạo dẫn thiên kiếm quyết, là từ cấp thấp giai đoạn xuống tay, nàng tự thân là hủy diệt thuộc tính, cũng kiêm tu mặt khác giống nhau thuộc tính, nàng tuyệt học, này đây giống nhau thuộc tính bắt đầu câu thông thiên địa năng lượng, mà này đó Dạ Thương làm không được. Dạ Thương không có giống nhau thuộc tính, trực tiếp từ cao cấp thuộc tính tu luyện, cho nên chỗ khó khá lớn, hắn này đây chính mình tương đối am hiểu không gian thuộc tính vào tay, mới tu luyện ra một chút manh mối. Dạ Thương cũng không có đi tu hành giống nhau thuộc tính ý tưởng, bởi vì hắn không cần. Xá buồn cầu mạn, lãng phí thời gian sự tình hắn không muốn đi làm, hắn cảm thấy, chẳng sợ hao chút kính, cũng muốn đi ra hiện tại con đường này, dẫn thiên kiếm quyết trung kỳ, chính là cao cấp thuộc tính dẫn động thiên địa năng lượng, là sớm muộn gì phải đi lộ. Đương Lâm Phiếu Miểu ôm hải tử xuất hiện ở luân hồi hải đảo Đoạn Thiên Sơn cứ điểm thời điểm, Dạ Thương thời không thuộc tính lôi kiếp cũng tới rồi cuối cùng kết thúc. Hắn làm gì vậy đâu? Lâm Phiếu Miểu nhìn thoáng qua trong tã lót hải tử, lại nhìn Đoạn Thiên Sơn đỉnh núi. Hưng phấn, đối với thiên đạo lôi kiếp của ngoanh loạn tạc. Tư Không Sơ Vũ cười nói: "Tiểu gia hỏa này, đôi mắt thật lượng." Đại Tông Lão nhìn Lâm Phiếu Miểu trong lòng ngực hải tử liếc mắt một cái nói: "Trời sinh gân mạch toàn thông, huyết mạch năng lượng nồng đậm, thuộc tính Lâm Tông Lão, đây là hạt giống tốt ta." Kim Long Loan lời nói một nửa, lúc này Dạ Thương cũng đã trở lại. Dạ Thương trên người khí thế nhộn nhạo, hai mắt mạo tinh mang, là chân chính thần thái phi dương. "Ha ha, ta tới ôm một cái." Dạ Thương cười lớn tiếp nhận Lâm Phiếu Miểu trong lòng ngực hải tử. Dạ Thương cúi đầu nhìn hải tử ha hả cười, còn duỗi tay gãi gãi Dạ Thương cằm. Tay nhỏ hữu lực. Dạ Thương nhìn hải tử, trên mặt tràn đầy ý cười. "Tên đâu?" Tư Không Sơ Vũ nhìn Dạ Thương hỏi. "Tên? Ta chưa nghĩ ra a." Dạ Thương sửng sốt một chút. Hiện tại tưởng Lâm Phiếu Miểu trừng mắt nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái. Dạ Thương cười một tiếng. Liên bắt đầu tự hỏi, quay đầu nhìn về phía Đoạn Thiên Sơn thời điểm, hắn thấy được Đoạn Thiên Sơn nha khẩu dâng lên tới nửa luân minh nguyệt, tức khắc quay đầu, hắn đã đến bổ toàn ta cùng mở mịn tiếc nuối, nguyệt có âm tình tròn khuyết, chỉ mong nhân sinh không uổng, đã kêu Dạ thiếu thiếu. "Đêm vô khuyết không tốt sao?" Đại Tông Lão khó hiểu hỏi. "Ta phụ thân kia một thế hệ là vô tự bối, nói nữa, ai có thể làm được không một điểm tiếc nuối đâu. Thiếu một chút liền đủ, các ngươi xem được chưa?" Dạ Thương mở miệng giải thích một câu sau, nhìn về phía Lâm Phiếu Miểu cùng vài vị thế tử. "Còn hành, có vài phần ý cảnh." Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. "Đúng vậy, còn có điểm thi văn tu dưỡng. Mạn Đà La cũng tương đối tán đồng tên này. Lao cha trước kia đã dạy ta sách sử cùng thơ tử." Dạ Thương cười đem hải tử đưa cho Lâm Phiếu Miểu.